Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 328 tới chương 357. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là nơi lần trước các ngươi cập bờ. Ti Ly nhìn vách núi cao ngất trước mặt, hỏi. Khi nhìn thấy đường ven biển, The Pretty Beauty vẫn chạy dọc theo bờ về phía tây, cho đến khi nhìn thấy bãi cát này, Aset mới hô ngừng. Ừ, ngươi xem. Nàng chỉ lên đỉnh dãy núi. Ti Ly nhìn theo hướng nàng chỉ thì thấy hai lá cờ màu cam tung bay theo gió. Tuy lần trước khi đến đây thì nơi này còn là bãi cát, nhưng mà hai lá cờ đó chứng minh chúng ta không có đi sai. Ta cũng nhớ mang máng là vậy. Dắt ngậm tẩu thuốc, nói, nhưng mà lần trước họ còn đem theo một chiếc khinh khí cầu cực lớn mới có thể chở toàn bộ phù thủy qua được dãy núi, các ngươi sẽ đi qua đó như thế nào? Khinh khí cầu cực lớn. Ti Ly hiếu kỳ nói. Ừ, thổi đầy khinh khí thì có thể bay lên. Aset gật gật đầu, nghe nói là do Roland Điện Hạ phát minh ra. Nguyên lý là lợi dụng khả năng bốc hơi của khinh khí để kéo cả người và khinh khí cầu bay lên trời. Sắc mặt Ngũ Vương Nữ nhất thời có chút phức tạp, đạo sư cung đình không có dạy mấy thứ này. Sau đó nàng thở ra một luồng khói trắng, dù sao cũng sắp gặp được hắn rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được kết quả. Chúng ta lên bờ đi. Ngài xác định không ở trên thuyền chờ hắn đến đón ngài. Thuyền trưởng gạt tàn thuốc, vậy dãy núi này phải làm sao? Giao cho Savi là được. Thì Ly cười cười. Bởi vì nơi này là bờ biển tự nhiên hình thành, không ai biết được hải trình sâu hay cạn, The Pretty Beauty không dám tới gần quá, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ đưa mọi người đến chỗ nước cạn. Đoàn người dẫm lên đất tuyết dày đặc, Ti Ly quay qua nhìn Giác Quang. Ai, thuyền trưởng, vì ngươi đợi ở đây 3-4 ngày, còn phải nhờ ngươi hỗ trợ đưa mấy người Ly An về đảo Trầm Thụy. Đương nhiên. Thuyền trưởng đáp, không có các ngươi trên thuyền, ta cũng không dám theo đường cũ về, có trời mới biết những quỷ nước biến dị đó có tìm tới nữa hay không. Ti Ly đi đến bên cạnh vách đá, lợi dụng năng lực của ma thạch bay thẳng lên đỉnh núi, quan sát tình huống xung quanh, địa thế sau lưng núi cao hơn chỗ nước cạn nhiều, gần như ngang với đỉnh núi, nói cách khác, chỉ cần trèo lên, không cần đi xuống. Độ cao của vách núi chừng 50 bước, nếu dùng lá chắn để nâng vật thì ma lực sẽ tiêu hao nhiều, nhưng mà chỉ chút khoảng cách này cũng không có khó gì với Savi. Nàng chậm rãi hạ xuống, đi đến bên cạnh bốn người, Savi, ba người họ nhờ vào ngươi. Vâng, thưa đại nhân Ti Ly. Người sau cười vỗ vỗ ngực. Sau đó triệu hồi ra lá chắn vô hình, trải qua hai ngày nghỉ ngơi, nàng đã khôi phục lại sau đợt ngăn cản cự thú dưới đáy biển đụng mạnh vào, đợi khi mọi người đều bước lên lá chắn trong suốt thì nàng mới điều động ma lực, khiến cho nó chậm rãi bay lên, chỉ chốc lát thì đã bay qua đỉnh núi. Tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của Aset, đoàn người tốn nửa ngày, rốt cục cũng đến được biên thùy trấn. Thứ đầu tiên đập vào mắt Ti Ly là một cây cầu sắt có hình dạng đặc biệt. Nó dạng chân ở trên dòng sông rộng lớn, dưới đáy chỉ có hai trụ cầu. Ngoại trừ những thanh xà và cột sắt được sắp xếp gọn gàng, không có bất kỳ trang trí hay hoa văn nào thêm. Tuyết phủ trên mặt cầu và thân cầu màu đen tạo thành sự tương phản rõ nét, nhìn sẽ cảm thấy nó có một khí thế khó tả. Cầu đó ghê gớm thật. Giê Phi cảm thán, rốt cuộc bọn họ phải nấu chảy bao nhiêu thỏi thiết mới có thể xây dựng được một cây cầu như vậy. Đúng là lãng phí tài liệu, rõ ràng chỉ là một cây cầu nổi là có thể giải quyết được vấn đề đi lại, cần gì phải xây cao như vậy. Aset không đồng ý, nói, bản thân biên thùy trấn là trạm sau cùng của các đoàn lữ hành và thương đội, chẳng lẽ còn có đội thuyền muốn đi tới đầu nguồn sông làm ăn buôn bán? Kiến thức nông cạn. Andre Duyên dáng lắc lắc ngón trỏ, cho dù ta không phải là người của Gayford thì cũng có thể nhìn ra cánh rừng phía tây đó rất có giá trị khai khẩn. Bây giờ không có thành trấn không có nghĩa là từ nay về sau cũng không có, nếu như muốn tiếp tục mở rộng phạm vi lãnh địa, mở rộng ra khu vực không người là lựa chọn không tồi. Đến lúc đó cầu nổi sẽ thành chướng ngại cho việc vận chuyển ở đường sông. Rõ ràng ca ca của đại nhân Ti Ly suy tính sâu xa hơn ngươi nhiều. Aset nhíu mày, trước đó còn nói là quý tộc thô tục thích nấu nướng dã man, bây giờ lại đổi giọng kêu ca ca của đại nhân Ti Ly. Quý tộc thô tục là ngươi tự thêm vào. Phù thủy tóc vàng khinh thường liếc một cái, mặt khác, suy tính sâu xa không liên quan gì đến nấu nướng dã man, ngươi đừng có bàn lộng thị phi trước mặt đại nhân Ti Ly. Ti Ly cũng không có để ý đến cuộc tranh chấp thường thấy của hai người, đưa mắt nhìn bên kia bờ sông. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Lúc này, tuy không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ không khác gì trời đông giá rét, theo lý thuyết thì ở thời điểm này, dân trấn hẳn nên ở trong nhà của mình hoặc vây quanh lò lửa, hoặc là co rút trong chăn. Cho dù ở vương đô thì khi mùa đông đến, trên đường cũng không thấy được vài người, rét lạnh sẽ khiến cho thể lực trôi nhanh hơn, muốn để cho thân thể ấm áp thì phải ăn nhiều hơn bình thường vài lần, chứ đừng nói chi ra khỏi nhà còn sẽ có nguy cơ bị nhiễm phong hàn. Bởi vậy, ngoài trừ nhu cầu ăn uống thiết yếu thì đa số bình dân sẽ tránh tới lui trong mùa đông. Nhưng mà bờ sông của thị trấn lại không ngừng có người lui tới, trong số bọn họ có người phụ đẩy xe, có người gánh túi lớn, bước chân vội vàng, nhìn giống như là đang làm việc. Ti Ly không nhìn thấy giám sát cầm roi da bên cạnh bọn họ, Nói cách khác, những người này hoàn toàn tự nguyện làm việc tay chân. Chuyện này sao có thể như vậy được? Đi qua cầu sắt, lập tức có hai vệ binh cầm trường thương kỳ lạ trong tay đi tới. Bọn họ mặc quần áo thống nhất, thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái hoàn toàn không giống như đội tuần tra thông thường trong thành thị lớn. Đứng lại, sao các ngươi lại từ phía nam tới? Một người trong đó cẩn thận quan sát các nàng một lát. Chờ một chút, các ngươi là phù thủy? Vấn đề này khiến cho Tilly nao nao. Tuy đã biết trước là thị trấn này công khai sự tồn tại của phù thủy, nhưng khi nàng tự mình nghe được người bình thường dùng giọng điệu bình thản hỏi ra mấy lời này thì trong lòng không khỏi rung động một hồi. Không sai, chúng ta là phù thủy. Muốn đến gia nhập hội cộng trợ sao? Vệ binh nở nụ cười, phiền chờ ở đây một chút, ta lập tức báo cáo cho cấp trên. Chờ. Không, vị này chính là được, chúng ta sẽ chờ ở đây. Tilly đưa tay ngắt lời Aset, mặt khác, ta có thể hỏi mấy người này đang làm gì không? À, bọn họ đang sửa ụ tàu gấp, bởi vì trận tuyết lớn này tới quá đột ngột, rất nhiều chuyện đều rối loạn. Về phần cụ thể phải làm những gì thì ta không biết rõ. Khi vệ binh trở lại cương vị, Aset khó hiểu hỏi, tại sao không nói cho bọn họ biết thân phận của ngươi? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Sao hắn lại tiếp nhận phù thủy đến từ thành thị khác? Tilly dí dỏm trừng lớn hai mắt. Cũng không lâu lắm, một người phụ nữ có dáng người cao gầy, mặc một bộ áo trắng đi tới phía này. Nàng có một mái tóc xoăn dài màu vàng kim, dung mạo rất đẹp. Dù không nhìn ra được ma lực nhưng Tilly cũng có thể cảm nhận được khí thế phong duệ từ trên người nàng phát ra, giống như một thanh kiếm sắc bén được tuốt ra khỏi vỏ. Không hề nghi ngờ, người đến là một phù thủy chiến đấu, hơn nữa còn là thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ta còn tưởng là có phù thủy đến gia nhập hội cộng trợ thật, không phải ngươi đã trở về đảo Trầm Thủy sao? Nàng nhìn Aset trước, sau đó đảo qua mọi người. Khi ánh mắt rơi vào trên người Tilly, nàng đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt, cảm giác phong duệ biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp. Xin chào, ta tên là Nai Thiên. Nàng gật đầu hỏi thăm, chắc chắn ngươi chính là Tilly Wimbledon, muội muội của Roland Điện Hạ. Đại nhân Tilly. Được Nai Thiên dẫn đi vào thành bảo của lãnh chúa, ngũ vương nữ không ngờ người đầu tiên ra đón mình sẽ là Sivia. Nàng vui sướng chạy tới chỗ mình, cũng không thèm hành lễ, xoay người ôm cánh tay mình, sao ngài lại tới đây, bây giờ vẫn là mùa thu. Cũng không khác gì mùa đông. Tilly cười nói, những người khác đâu? Lian đang xây chỗ ở cho dân chạy nạn, Evelyn và Canlelai hẳn cũng đang ở khu công nghiệp, Hanni đang huấn luyện chim đưa tin trong hậu hoa viên. Sivia đếm đếm đầu ngón tay, nói, Điện Hạ đã phái người đi thông báo cho họ. Yên tâm, người sẽ nhanh chóng gặp được họ. Một giọng nói nghe có chút quen thuộc nhưng lại cực kỳ lạ lẫm vang lên sau lưng Sivia. Tilly ngẩng đầu, một người đàn ông tóc xám đang mỉm cười với mình, dung mạo của hắn không thay đổi nhiều so với hình dáng trong trí nhớ. Nhưng mà nụ cười và thần thái lại hoàn toàn không giống. Hoan nghênh đi đến biên thùy trấn, muội muội thân ái của ta. Trong đầu Tilly rối bời, nàng có quá nhiều câu hỏi muốn thốt ra, nhưng mà ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, đi theo Roland Wimbledon vào một căn phòng giống như là thư phòng. Mời ngồi. Đối phương rót một ly hồng trà ấm áp, đưa tới trước mặt mình, suốt một năm không thấy, ta biết rõ ngươi có nhiều chuyện muốn nói với ta, ta cũng giống như thế. Nhưng mà không cần phải gấp. Hắn nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ. Mùa đông năm nay còn rất dài. Nàng cầm ly lớn, không có nói gì mà ngồi xuống bên cạnh bàn gỗ lim, lặng lặng quan sát tứ vương tử. Chỉ riêng câu mở đầu này đã khiến cho Tilly cảm thấy đây không phải là lời mà người ca ca trong ấn tượng có thể nói ra được. Hắn nhu nhược khiếp đảm, miệng cọp gan thỏ, quan trọng nhất là quen trốn tránh, chưa bao giờ muốn đối mặt trực tiếp. Vị Roland Wimbledon trước mặt thì hoàn toàn bất đồng, hắn đang thử khống chế quyền chủ động nói chuyện, mặc dù giọng điệu nhu hòa bằng phẳng nhưng lại hoàn toàn là kiểu nói của kẻ bề trên. Nighting. Roland lắc lắc đầu. Vâng thưa điện hạ. Tiếng phù thủy dẫn đường vang lên trong phòng. Không sao đâu, nàng là muội muội của ta. Được rồi. Nai Thiên trầm mặt một lát, sau đó hiện hình, đi ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn lại ta và ngươi. Hắn cười cười, đi tới trước bàn vuông. Tilly trầm mặt một lát, ngươi. Rốt cuộc là ai? Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ chần chờ, hoặc tỏ vẻ khó hiểu, không ngờ hắn trả lời rất nhanh. Ta là ca ca của ngươi, Roland Wimbledon, tứ vương tử của Greyford. Sau đó hắn nở nụ cười, ta biết mình thay đổi rất nhiều, nhưng ta sẵn sàng giải thích cho ngươi nghe. Tilly chợt nhớ tới câu nói hắn viết trong thư, còn tại sao ta lại đưa ra quyết định này, cái gì khiến cho ta không hề thờ ơ với tất cả như quá khứ, những chuyện vặt này có cơ hội thì có thể từ từ nói. Đúng là những lời này đã thúc đẩy nàng đến thị trấn nhỏ vắng vẻ này. Nàng không khỏi nhếch khóe miệng lên, ta sẽ nghe. Toàn bộ câu chuyện cũng không phức tạp nhưng lại khiến cho người nghe hồi hộp không thôi. Nghe Roland kể lại toàn bộ những gì đã trải qua sau khi bị điều đến biên thùy trấn xong, Tilly phát hiện ly trà của mình đã cạn. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tự thuật câu chuyện này lại một lần. Nói đơn giản, một phù thủy tên là Anna đã khiến cho Roland xúc động, thông qua phù thủy được cứu, hắn nhìn ra được sự tà ác và hành vi đầu độc người dân của giáo hội. Sau đó Garcia ám sát càng khiến cho hắn cảm nhận được sâu sắc hắc ám dưới quyền thế vương tộc, dù tránh ở một góc cũng không thể chạy thoát được ác ý bám theo như hình với bóng, rốt cuộc hắn quyết định sẽ thay đổi tất cả. Câu chuyện này nghe có vẻ giống như kịch, nhưng miễn cưỡng xem như một lời giải thích cũng được, nhưng mà vấn đề lại nằm ở chỗ những thứ tri thức kỳ lạ quý hiếm đó, cho dù là máy chạy bằng hơi nước hay là súng kíp đều là thứ khó mà biết được trong lúc nhất thời. Cho nên, nhân tố tạo thành tất cả những thứ này chính là trí nhớ đột nhiên xuất hiện trong đầu mà ngươi nói. Thì Ly hỏi. Đúng vậy. Roland nghiêm túc nói, ta biết rõ chuyện này khó mà làm cho người ta tin được nhưng sự thật đúng là như thế. Ta may mắn tránh thoát được thủ hạ của Tam Tỷ ám sát, tỉnh lại sau khi hôn mê thì hiểu được mấy thứ này. Nếu như gặp Anna là nguyên nhân khiến cho thay đổi, như vậy nội dung trong trí nhớ chính là trợ lực cho ta thay đổi hiện trạng bây giờ. Là phù thủy. Tilly thầm nghĩ, khả năng thay thế và khống chế cũng không lớn, Sylvia đã chứng thực điều ấy, năng lực của phù thủy ở hội cộng trợ cũng không phải thần bí, mỗi ngày họ đều phải luyện tập chuyên môn, không có năng lực của ai thuộc về hai phạm trù này, ngay cả gần giống như vậy cũng không có. Thứ duy nhất chính là chiếm đoạt, nàng không loại trừ có một loại năng lực như vậy, có thể thông qua xâm chiếm thân thể mà lấy được tư tưởng của đối phương. Nhưng suy đoán này cũng không thực tế, dù Roland Wimbledon có không được phụ thân thích thì cũng là vương tử của Greyford. Thần phạt chi thạch cũng không phải là thứ hiếm lạ với hắn, bên cạnh cũng có kỵ sĩ với thân vệ bảo vệ, không thể nào để cho một phù thủy không có năng lực ẩn nấp tiếp cận hắn dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, dù cho có phù thủy như vậy thì sao có thể hiểu được nhiều thứ như vậy được. Khi còn bé, nàng đọc hết tàng thư quán ở hoàng cung, cũng được vài vị đạo sư cung đình tóc bạc trắng, học động tài cao dạy bảo. Nhưng cho dù là bọn họ thì cũng chưa bao giờ nói ra tri thức liên quan đến chuyện lợi dụng hơi nước và bột tuyết để thay thế sức kéo súc vật và đao kiếm. Xem ra, học thức ly kỳ và tao ngộ ly kỳ cũng có chút tương xứng. Người làm sao để chứng minh ngươi chính là Roland Wimbledon mà không phải là trí nhớ đột nhiên xuất hiện đó? Tilly biết câu hỏi này hỏi có chút vô lễ, nếu đổi lại tứ vương tử trước kia thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng hất bàn rời đi. Bởi vì ta vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra trong cung đình. Giọng điệu đối phương vẫn bình thản. Ta cảm thấy để xác định bản chất của một người thì quan trọng là nằm ở trí nhớ độc nhất vô nhị. Nếu có một phù thủy biến thành giống hệt như ngươi, nhưng trí nhớ không giống thì bản chất nàng vẫn là một người khác. Ta có thêm rất nhiều trí nhớ kỳ quái, cũng không nhớ rõ những trí nhớ này đến từ phương nào. Mà vẻ mặt ngươi khóc khi bị ta ném lên đám vụn thủy tinh vỡ, cho tới bây giờ nó vẫn rõ mồn một trước mắt, cho nên đây là chứng minh. Hắn dừng một chút, đương nhiên. Ta vẫn chưa có xin lỗi ngươi, hy vọng bây giờ vẫn chưa muộn. Tilly trầm mặc không nói, Roland trước mắt ăn mặc sạch sẽ, thần thái thành khẩn, giống như là đang kể ra một sự thật bất di bất dịch. Rất rõ ràng, cho dù là nhìn từ khía cạnh nào thì hắn cũng tốt hơn vị vương tử ăn chơi trước kia rất nhiều, nhưng trong lòng mình vẫn còn nghi ngờ. Đúng là khó mà tin được. Chuyện này rất bình thường. Roland như nhìn thấu được ý nghĩ của nàng, rất nhiều chuyện khi không có tự mình trải qua thì đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng vậy, ta không ngờ muội muội của ta lại thức tỉnh thành một phù thủy. Cũng giấu giếm được tất cả mọi người trong vương cung. Nhưng mà, giống như ta nói lúc nãy, mùa đông năm nay còn rất dài, chúng ta có thể từ từ hiểu rõ. Đại khái thì phương pháp này cũng là phương pháp thích hợp nhất để giải quyết tình trạng trước mắt. Tilly gật gật đầu, như vậy, mấy tháng tiếp theo. Làm phiền ngươi. Giao cho ta, ngươi sẽ thích nơi này. Sau khi Tilly rời khỏi văn phòng, Roland thở dài một hơi. Hiển nhiên bình tĩnh bị chuyện trước mặt một người thông minh là một chuyện áp lực cực lớn. Đặc biệt là còn phải giữ thái độ thành khẩn. Cũng may báo cáo của Nightingale khiến cho hắn lấy được cơ hội thở dốc, toàn bộ phù thủy ở đảo Trầm Thủy đã trở lại thành bảo, Roland nhân cơ hội chấm dứt lần nói chuyện này. Thấy sao, đối mặt với muội muội phù thủy của mình, có phải có cảm giác đặc biệt hay không? Nightingale xoay người ngồi lên bàn, từ trên cao nhìn xuống vương tử. Hắn liếc mắt, tức giận nói, áp lực lớn có được tính là cảm giác đặc biệt không? Ta còn tưởng rằng là một buổi gặp gỡ vô cùng cảm động. Nàng bĩu môi, quan hệ giữa ta với nàng cũng không tốt. Roland thở dài, khi còn ở hoàng cung thì ta thường khi dễ nàng, sau khi lớn lên thì không khác gì người xa lạ, nàng có thể đến đây đã là niềm vui bất ngờ rồi. À, nàng ý vị thâm trường nói, người rất ít khi ở một mình với phù thủy lạ, ta thấy người rất tin tưởng nàng. Đó là vì không muốn cho người thấy dáng vẻ khi ta nói dối, Roland không có trả lời, rót đầy ly trà của mình, dựa ghế chậm rãi nhấp một hớp. Tóm lại, từ nay về sau ngươi sẽ rõ. Nightingale đưa tay sờ môi của hắn, người sẽ nói hết cho ta biết, đúng không? Ừ, ta chấp nhận lời hứa này. Nàng cười khẽ nói, sau đó biến mất trước mặt Roland. Roland dựa lưng vào ghế ngồi, nhớ lại toàn bộ quá trình nói chuyện, suy nghĩ về những sai sót có thể xuất hiện, đây cũng là lời giải thích hợp lý nhất. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm nói cho hắn biết, nói dối càng nhiều thì càng khó mà suy tính, cho nên phải cố ý giấu dốt, nói là bất ngờ tìm được sách cổ hoặc là ẩn sĩ dạy bảo, nếu nói như vậy, chỉ cần tiếp tục hỏi thăm nữa thì sẽ rất khó tự bào chữa. Ngoài trừ là muội muội của mình thì đối phương còn là lãnh tụ của tổ chức phù thủy, trước khi hai bên hình thành mối quan hệ minh hữu ổn định thì bất cứ lời nói dối nào bị vạch trần cũng sẽ là một đòn đả kích nghiêm trọng với sự tín nhiệm. Cho nên hắn chọn nói thật về những chi tiết có thể bị vạch trần, còn những tri thức thì hắn đổ hết cho ký ức đột nhiên xuất hiện. Mặc dù cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng so với chuyện càng không thể tưởng tượng nổi như xuyên việt thì nó không có nhiều ảnh hưởng xấu, hơn nữa không thể chứng minh nó là giả. Nếu là người sau, liệu nàng có chấp nhận một vị khách hoàn toàn xa lạ đến từ một thế giới khác hay không cũng khó mà nói được. Chỉ cần mình làm theo thân phận tứ vương tử của Greyford, ai cũng không thể phủ nhận. Mà hẳn là thứ nàng muốn cũng chỉ là nghe chính miệng mình giải thích. Trong lòng Roland biết, một lãnh tụ vĩ đại sẽ không níu giữ quá khứ mãi, dắt tay cùng ăn mới là chuyện quan trọng nhất. Mùa đông này có thể để cho nàng nhìn thấy tiềm lực rộng lớn của Tây Cảnh và thành ý hợp tác với mình, như vậy xem như là một lần gặp mặt thành công, còn quan hệ giữa hai bên thì sau này còn có nhiều thời gian để cứu vãn. Đến tối, sảnh lớn của thành bảo cử hành một buổi tiệc long trọng. Bò bít tết tiêu, trứng tươi và bánh mì trắng thì không nói, các loại rượu đế, nấm bơ đơn súp tươi ngon, bánh bao hấp với kem ly cũng góp mặt, tăng hương vị của thức ăn lên tới một cấp bậc hoàn toàn mới, đồng thời trên bàn ăn xuất hiện nhiều loại thịt nguội. Một phần thức ăn nhỏ được rưới đậm nước sốt đựng trong một chiếc đĩa sứ to mang tới hiệu quả thị giác rất tốt, vừa nhìn thì khiến cho người ta muốn ăn. Dưới sự náo nhiệt của rượu và ánh nến, tiệc tối kết thúc trong bầu không khí hòa hợp. Kế tiếp mới là buổi họp đàm chính thức. Trong phòng tiếp khách, lò sưởi cháy rực, Roland và thành viên của Liên minh Phù Thủy ngồi ở một bên bàn dài, Tilly và phù thủy của đảo Trầm Thủy ngồi đối diện, vì thân phận của Marcy khá mẫn cảm nên dứt khoát hóa thành hình dạng bồ câu ngồi xổm trên đèn treo trên đỉnh đầu. Tilly lên tiếng nói chuyện trước. Lần này ta đến, ngoại trừ muốn giúp Biên Thùy trấn ngăn cản tà thú xâm lấn ra, thì còn định đón năm phù thủy đã phái đến về. Nàng nói sơ về tình hình gần đây của đảo Trầm Thủy, mùa xuân năm sau, Vịnh Sivermoon sẽ đưa một đám người bình thường vào trong đảo, nhà ở và đồ ăn cần Lian và Hanni giải quyết. Roland biết vậy nên nhức đầu, chống đỡ tà thú thì dựa vào đệ nhất quân cũng có thể làm được, ngoại trừ loại hỗn hợp mạnh mẽ linh hoạt ra thì gần như không cần phù thủy ra tay. Nhưng ở phương diện xây dựng, tác dụng của phù thủy là không thể thay thế. Bây giờ bến cảng và núi vẫn chưa được khai thông, ụ tàu chỉ xây dựng được một nửa, hắn còn muốn chế tạo thêm hầm trú ẩn, có thể kéo dài thêm nửa tháng không? Ta rất muốn đồng ý nhưng mà tình huống có biến. Tilly bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mũi biển phía nam xuất hiện quỷ nước biến dị, người có thể xem nó là một loại tà thú loại cá. Ta nghi ngờ có liên quan đến việc tà nguyệt đến sớm, tương truyền tà nguyệt càng kéo dài thì tà thú càng hung hãn đáng sợ, cho nên bọn họ lên đường sớm một chút mới an toàn. Họ cũng không thích hợp chiến đấu. Ta biết. Cho nên Jeffy sẽ theo hộ tống thuyền, năng lực của nàng đối phó kẻ địch có trí lực rất thấp rất hữu hiệu, hơn nữa chúng ta cũng không có ý định về theo đường cũ mà sẽ dọc theo đường ven biển đi về phía bắc, đến cảng Greenwater rồi sẽ đi con đường thương mại bình thường, an toàn đến đảo Trầm Thủy. Căn cứ tin tức mà chim đưa tin truyền đến thì tuyến đường nối Fiolan và Vương quốc không có tà thú xuất hiện. Roland vẫn cố gắng thuyết phục, ách. Ngoại trừ Lian và Hanni ra, ba người khác có thể ở lại hay không? Giáo dục tiểu học vừa mới tiến hành được một nửa. Bây giờ đi thì tương đương với bỏ dở nửa chừng. Phù. Tilly nhịn không được cười ra tiếng, xem ra người rất là vừa ý họ. Hắn nhất thời không biết nên đáp lại những lời này như thế nào. Ta muốn hỏi, ngươi lợi dụng năng lực của Canlelai và Evelyn như thế nào? Cố hóa các bộ phận kim loại và cất rượu, người trước có thể khiến cho hiệu suất vận hành của máy cơ khí đề cao rất nhiều, người sau sao? Roland dừng lại một chút, rượu là thứ rất không tệ, ngoại trừ uống ra thì còn rất nhiều công dụng. Mà các nàng ở đảo Trầm Thủy thì luôn lo lắng năng lực của mình không có chỗ dùng, còn thường xuyên. Tilly không có nói hết, nhưng Roland suy đoán hẳn là bị kỳ thị, giống như những gì mà Miss Moon đã gặp khi ở hội cộng trợ. Nghe người nói giúp cho họ như vậy ta rất vui mừng, quả nhiên mỗi một vị phù thủy đều có được tác dụng độc nhất vô nhị, năng lực cũng không phải là hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Nàng quay qua nhìn mấy người Evelyn, các ngươi nghĩ sao? Ta muốn đi theo ngài, đại nhân Tilly. Sylvia nói. Ta. Khang Lê Lai sờ đầu, ở đâu cũng được. Đại nhân Tilly, nếu như ngài cần ta thì ta sẽ về đảo Trầm Thủy. Evelyn trầm mặc một lát mới đáp, trừ cái đó ra, ta muốn tiếp tục ở lại Biên Thùy Trấn. Ta. Còn có rất nhiều thứ muốn học với Scrone. Không cần căng thẳng như thế, ta không ép các ngươi chọn đi hay ở, đây không phải là chuyện chọn một trong hai. Tilly lắc đầu cười nói, ta chỉ muốn biết về tình huống của các ngươi khi sống ở thị trấn thôi. Các ngươi có thể về đảo Trầm Thủy bất cứ lần nữa. Lian và Hanni cũng không phải là đi rồi sẽ không về nữa, thậm chí ta còn muốn mời phù thủy của Biên Thùy Trấn đến thăm đảo Trầm Thụy. Hy vọng thông qua cố gắng của chúng ta, sau này cho dù là đất Bắc hay Nam Cảnh, các phù thủy đều có thể ở lại. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Ca ca. Roland nao nao, đây là lần đầu tiên hắn nghe đối phương công khai gọi mình như vậy, dù cho tăng thêm trí nhớ của tứ vương tử thì đó cũng là chuyện hơn 10 năm trước. Hắn nở một nụ cười, gật gật đầu, sẽ có một ngày như vậy. Sau khi bàn xong chuyện này, Roland hắn giọng, đổi thành giọng điệu nghiêm túc nói, kế tiếp là ma quỷ và tin tức của di tích. Hắn nói lại tình huống mà Biên Thùy Trấn phát hiện ở sau núi tuyết và trong rừng rậm Dogger cho Tilly nghe. Ta vốn định phái phù thủy và binh sĩ của đệ nhất quân mang người bị nhốt trong di tích về thị trấn, nhưng trận tuyết lớn đến sớm hơn một tháng này làm cho kế hoạch rối loạn. Rõ ràng đại quân ma quỷ trong truyền thuyết gần trong gang tấc, di tích hơn 400 năm trước vẫn còn có người tồn tại. Tilly kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, ta bắt đầu có chút tin tưởng những gì ngươi nói với ta. Anna nghiêng đầu nhìn Roland, người sau ho khan hai tiếng, căn cứ cảnh tượng quan sát được ở hiện trường và phản ứng của đối phương thì hẳn là ma quỷ đã chiếm đóng sau núi tuyết rất nhiều năm. Ta suy đoán, chúng nó bị hạn chế trong phạm vi của sương đỏ, không thể tiếp tục mở rộng ra vương quốc đại lục, bởi vậy tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp cho Biên Thùy Trấn. Trong hai năm nữa, ta sẽ thành lập nền chốt canh vùng duyên hải, giám sát hướng đi của chúng nó. Hắn dừng một chút rồi nói, tiếp theo là người bị phong ấn trong di tích, rất có thể nàng biết được sự thật thánh thành Takira và giáo hội bị thua. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tilly nhắm mắt lại suy tư, có cách nào không đi đường bộ, trực tiếp bay qua đó từ trên không trung không? Asek nói, ngươi có một loại công cụ bay, sau khi thổi đầy khinh khí thì có thể chở người ta bay lên. Ngươi muốn mang nàng ra khỏi di tích trong lúc tà nguyệt diễn ra. Roland cau mày nói, khinh khí cầu the Lukin có thể chở 10 người, hoặc có thể làm lớn hơn, mở rộng nhân số lên 15 người, nhưng mà cho dù làm như thế nào thì cũng không thể mang theo binh sĩ của đệ nhất quân được. Nếu như gặp được ma quỷ thì có lẽ phù thủy sẽ gặp thương vong, lại thêm chỗ nào cũng có tà thú. Như vậy quá nguy hiểm. Nếu như chỉ dựa vào hội cộng trợ thì đúng là rất nguy hiểm. Tilly gật gật đầu, nhưng bây giờ có Savi và Asek, mức độ nguy hiểm cũng đã hạ thấp rất nhiều. Theo ngươi nói, trước mắt phương thức công kích chủ yếu của ma quỷ là quăng mâu từ cự ly xa, đồng thời đánh cận thân với sắc mặt vượt xa người bình thường. Phương diện này, lá chắn vô hình của Savi có thể chặn được mấy lần quăng mâu, Asek thì có thể áp chế kẻ địch trong chiến đấu ở khoảng cách gần. Bây giờ tà ma chi nguyệt mới bắt đầu, lực lượng của tà thú cũng không mạnh mẽ, nếu như muốn đi di tích thì bây giờ là thời cơ tốt nhất. Roland có chút do dự, lần trước chiến đấu với ma quỷ, đã bị thiệt thòi khi không chiến, nghĩ đến lần này lại phải bay qua đó thì hắn lập tức thấy không yên tâm lắm. Nhưng mà Tilly nói cũng có lý, ma lực chi nhãn của Sivia có thể cam đoan phát hiện kẻ địch sớm, chỉ cần khinh khí cầu giữ độ cao 10 đến 15 mét, cũng chính là bay sát ngọn cây thì hoàn toàn có thể đáp xuống đất trước khi kẻ địch tới. Kế tiếp với năng lực công kích mạnh mẽ của Nightin và Asek thì hoàn toàn có thể nghiền nát một tiểu đội chừng 10 con ma quỷ. Dù cho có cá lọc lưới thì song trọng hộ thuẫn của Savi và Anna cũng có thể cam đoan đội ngũ an toàn. Hắn trầm ngâm một lát, người xác định muốn đi. Ta cảm thấy có lẽ đây là một cơ hội phá giải bí ẩn. Tilly thản nhiên nói, năm nay tà nguyệt đến sớm, biển Nam xuất hiện tà thú, hai sự kiện này khiến cho ta có dự cảm không tốt. Roland hơi rùng mình, cảm giác này hắn cũng có, khả năng tà nguyệt là hiện tượng thời tiết bất thường do khí hậu thay đổi tạo thành không lớn, hắn mơ hồ cảm thấy những chuyện này có liên quan đến ma quỷ và giáo hội. Như vậy đội ngũ thì sao? Phù thủy ở Biên Thùy Trấn ta không biết rõ, nhưng mà bên ta thì ta sẽ tự chuẩn bị. Tilly không chút do dự nói. Dưới vô số bông tuyết trong bầu trời xám xịt, Mel và Tafron chậm rãi leo lên tường thành hêm vừa trải qua một trận đại chiến. Máu tươi ấm áp màu đen chảy dưới chân, biển tuyết động trắng noãn thành nước máu sền sệt, cũng may số máu này là chảy từ trên người kẻ địch ra, mấy trăm quân thần phạt đang đứng thẳng tắp ở đầu tường, đợi tà thú phát động đợt tấn công tiếp theo. Chủ giáo đại nhân. Võ sĩ của quân thẩm phán đang hỗ trợ quân thần phạt tác chiến nắm tay hành lễ, đa số mọi người trên mặt vẫn còn vẻ non nớt, trong ánh mắt có sợ hãi lẫn kích động. Bọn họ vẫn còn là một đám nhóc. Đi đến một chỗ đất trống, ta Frong nhìn về phía khu vực hoang nguyên, than thở, khi ta bằng tuổi bọn họ thì vẫn ở trong khu xây bột mì cho các quý tộc. Quân thần phạt phải ưu tiên bảo vệ thánh thành mới, ta chỉ có thể giao Dương Nghiệt còn đang ngoan cố chống cự của thành Waffertech cho quân thẩm phán có nhiều kinh nghiệm quét sạch, mà những người này đều là tín đồ vừa mới lên chức không lâu, trước giờ chưa từng lên chiến trường. Mèo bất đắc dĩ nói, trận tuyết này đến quá sớm. Ta Frong do dự, trong thánh thư cũng không có ghi lại tình huống như vậy. Thánh thư do giáo hoàng sáng tác, có sai sót cũng không tránh được. Chủ giáo dựa vào bức tường lạnh như băng, quan sát sườn đồi chất đầy thi thể phía dưới, tà thú bình thường hoàn toàn không bò lên tường thành cao như vậy được, toàn bộ tà thú có thể uy hiếp được thánh thành đều là loại hỗn hợp, chỉ cần phương hướng nó chỉ ra không sai là được. từ thú man hoang xuất hiện năm trước thì có thể suy đoán, thời gian của chúng ta còn lại chừng 10 năm nữa thôi. Dùng 2 năm thống nhất 4 vương quốc lớn, sau đó tốn 8 năm tích góp từng tí quân thần phạt, đến lúc đó, giáo hội có thể có được một đội ngũ lớn hơn vạn người. Hắn nói tiếp, lợi dụng tường thành chắc chắn của Hêm và địa thế, chúng ta có thể thủ vững trên vùng cao nguyên này, cho đến khi thực lực mạnh hơn kẻ địch. Ta già rồi, chỉ sợ là không nhìn được thời khắc đó. Không có liên quan gì đến tuổi, đại nhân Tha Phong. Mêu an ủi, rất nhiều người đều không thể chứng kiến được thời khắc đó, giống như Alan, Son, Licky. Còn Heider nữa. Tha Phong bổ sung. Không sai, còn Heider. Hắn gật gật đầu, nhưng cho dù như thế nào thì đều có kẻ đến sau kế thừa sứ mạng của chúng ta, tiếp tục đi tới đích. Không cần phải nói mấy câu ủ rũ như thế. Ông lão lắc đầu cười nói, đúng rồi, hiệu quả của công thức bột tuyết mà Angela lấy được như thế nào? Bí điện có tiến hành thử nghiệm nó không? Thứ dùng để đối phó người bình thường không có tác dụng lớn với giáo hội. Mel khinh thường nói, có lẽ bột tuyết có thể dùng để thanh lý đàn tà thú, nhưng kẻ địch chính thức của chúng ta là ma quỷ tới từ vực sâu. Tính sát thương của nó trong khu vực đất bằng đã giảm xuống nhiều, muốn cho uy lực lớn đến mức có thể chấn thương ma quỷ mặc trọng giáp thì thể tích phải cực kỳ lớn, ngoài trừ quân thần phạt ra thì không ai có thể ném một bao bột tuyết lớn bằng nửa người ra ngoài. Thật không? Đúng là đáng tiếc. Muốn chiến thắng ma quỷ thì không có bất kỳ khả năng đầu cơ trục lợi nào. Mêu gằn từng tiếng, chỉ có chính diện đánh bại chúng nó, chúng ta mới có thể sống sót. Đúng lúc này, tháp canh trên tường thành hơi nghiêng vang lên từng tiếng kèn dài. Một tiếng ô, đại biểu cho tà thú đột kích. Về giáo đường lớn đi, chỗ này lại sắp chiến đấu. Ừ, Tha Phong gật gật đầu, vừa mới xoay người thì kèn lại vang lên. Ô, ô, hai tiếng ô, có nghĩa là trong bầy tà thú có rất nhiều tà thú hỗn hợp, trong lòng Mêu rung lên, không hề nghi ngờ, tiếp theo, quân thần phạt sẽ phải đối mặt với một trận ác chiến. Nhưng mà, tại sao phải nhanh như vậy? Bây giờ mới là tháng đầu tiên của tà nguyệt. Nhưng mà, tiếng vọng của kèn còn chưa chấm dứt thì tiếng kèn thứ ba lại vang lên, tiếng vang nặng nề mà kéo dài như là từng tiếng sấm nổ, vang vọng trên không hêm, kéo dài không tan. Ô, Mêu gần như là không thể tin được vào lỗ tai của mình, hắn quay qua nhìn Tha Phong, đối phương cũng trưng vẻ mặt khiếp sợ ra nhìn mình, ba tiếng kèn đại biểu cho tình huống cực kỳ khẩn cấp, thánh thành mới nguy cơ sớm tối. Ngay cả lần trước khi tà thú đột nhập bên ngoài giáo đường lớn thì kèn cũng không có vang lên nhiều như vậy. Rốt cuộc là lính canh nhìn thấy cái gì? Mêu nhanh chóng thấy được câu trả lời. Chỉ thấy trong bầy tà thú như thủy triều màu đen vọt tới, có hai con quái vật có hình thể vô cùng mạnh mẽ, chúng nó có bốn cái răng nanh lớn, bốn chân hai tay, da lông trên người đen kịt, chỉ một cái chân thì đã to bằng thân thể loại sói hỗn hợp. Từ xa nhìn lại, cự thú giống như là một tòa thành di động, mỗi một bước đều để lại một dấu chân thật sâu trên vùng bình nguyên bị băng tuyết vĩnh viễn bao phủ này. Tà thú đi theo xung quanh không kịp lảng tránh thì cũng sẽ bị nó dẫm vào trong lòng đất, biến thành một bãi bùn nhão trộn lẫn với máu thịt. Trong thánh thư ghi lại, nó có nhiều cái tên kẻ báo tử, địa ngục cụ thú, răng nanh của ma quỷ. Nhưng thứ khiến cho Mêu cảm thấy sợ hãi không phải là bề ngoài khiến cho người ta sợ hãi của nó mà là ý nghĩa của nó khi xuất hiện. Tại sao? Trong lòng hắn bị một ý nghĩ đáng sợ hoàn toàn chiếm lấy, tại sao quái vật mà thánh thư tiên đoán là nó sẽ xuất hiện trước 5 năm, trước khi tai nạn xuất hiện lại xuất hiện ở Hêm trong lúc này chứ? Hôm sau, Roland tiễn biệt Lian và Honey ở hậu hoa viên của thành bảo. Tuy không ngờ hai người lại rời đi nhanh như vậy nhưng nghe nói The Pretty Beauty còn đang neo chờ ở khu vực nước cạn thì hắn quyết định không kéo dài nữa, làm như vậy ít nhất có thể cho thấy mình rộng lượng, cũng sẽ không khiến cho Tilly cảm thấy khó xử. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, đối phương có thể phái phù thủy có năng lực quan trọng đến biên thùy trấn trong khi đảo trầm thùy cũng cần xây dựng với quy mô lớn thì cũng đã đủ thành ý rồi, nếu như vậy thì hắn cũng không nên hà khắc quá. Miễn cho bọn họ lặn lội đường xa trong đống tuyết, Anna và Wendy đưa họ lên thuyền, nếu dùng The Lucan chở đi thì chỉ cần nửa canh giờ là có thể đến khu vực nước cạn. Cảm ơn ngài đã chăm sóc mấy tháng nay. Hai người khom người với Roland, nói. Ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng. Roland cười cười, các ngươi đã cống hiến rất nhiều cho công cuộc xây dựng biên thùy trấn, ta có hai món quà muốn tặng cho các ngươi. Quà, quà. Lian hơi sững sờ, gò má ửng đỏ. Honey sờ lên lồng ngực của mình, quay qua nhìn Lian, hưng phấn hỏi. Chúng ta cũng có thể có sao? Roland cầm lấy hai cái gói lớn từ tay Nightingale, đưa cho hai người, nói, ừ, đều có. Honey không thể chờ đợi được, mở ra, rút một cái khăn quàng trắng dài ra. Ủa, đây là cái gì, không phải áo ngực sao? Khụ khụ, đây là khăn quàng cổ. Hắn đi lên cầm khăn quàng được làm từ bông vải lên, cuốn vài vòng quanh cổ nàng, như vậy thì sẽ không sợ gió lạnh và bông tuyết rơi vào trong cổ. Cuốn dày một chút thì còn có thể che được lỗ tai. À, thật là ấm áp. Người sau trưng ra vẻ mặt thỏa mãn, hét lên. không biết có phải là ảo giác hay không, mặt Lian trở nên đỏ hơn. Trong đó còn có thứ gì? Honey vuốt vuốt khăn quàng cổ trong chốc lát, lại móc một khối vung từ trong gói ra, điện hạ, đây cũng là quà sao? Không sai, mở ra xem. Wow, thật sáng. Nàng giơ hộp sắt lên, cao hứng bừng bừng nói, Lian, ngươi xem, có thể nhìn rõ được hình dáng của mình. Đó là một cái gương nhỏ được khảm vào trong hộp gỗ, cũng là một trong số những thương phẩm bán ở chợ. Với kinh nghiệm cuộc sống của Roland, chỉ cần là phụ nữ thì không có ai chống cự được thứ sáng lóng lánh này. Tiếng hô của Honey hấp dẫn sự chú ý của những phù thủy khác. Không lâu sau, phù thủy của đảo Trầm Thủy đã vây kín lại, dùng kính trang điểm nhìn dáng vẻ của mình, không kìm được sự hâm mộ và yêu thích. Dù sao loại kính thủy tinh do Soria phủ một lớp phủ lên tạo thành có tính phản quang và hiển thị tốt hơn gương bạc nhiều, điều này cũng làm cho Roland thấy được một cách mua chuộc mới. Sau khi tặng quà xong, kinh khủng cũng được thổi căng. Hai người leo lên giỏ treo, vẫy tay từ biệt Roland và các phù thủy. Cơ thể thấy, họ có chút lưu luyến không rời khi phải rời khỏi thị trấn. Không thể không nói, ở đây đúng là một nơi tốt. Tilly đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, hệ thống cung cấp nước thuận tiện, nhà ở thoải mái, rất khó tin tưởng ngươi có thể cải tạo một vùng đất nghèo khó thành dáng vẻ như bây giờ chỉ trong một năm ngắn ngủi. Ngươi hối hận. Ý ngươi muốn nói là phái phù thủy đến thị trấn. Nàng cười nói, không, nếu như có thể để cho họ sống tốt hơn thì sao ta có thể hối hận được. Đừng quên, ta cũng là một phù thủy. Trong vườn hoa trắng muốt, nụ cười của Tilly giống như là bông tuyết tinh khiết, xinh đẹp không tì vết. Nếu như đời sau có một muội muội như vậy, dẫn ra ngoài thì tỷ lệ hấp dẫn sự chú ý tuyệt đối là 100%. Nhưng trong lòng Roland biết rõ, so với thân phận muội muội này, quan hệ của nàng với mình giống như là hợp tác hơn, một minh hữu tự nhiên. Theo quyết định ngày hôm qua của nàng cũng có thể nhìn ra được, vì đối phó uy hiếp, thậm chí nàng còn dám đi vào hiểm địa. Người muốn đến chỗ nguy hiểm như vậy thật sao? Roland hỏi, mặc dù là phù thủy siêu phàm, nhưng mà năng lực của ngươi cũng không thích hợp để chiến đấu. Yên tâm, ta cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Tilly duỗi hai tay ra, lộ ra đồ trang sức trên tay cho vương tử thấy, trên ngón vô danh tay trái của nàng có đeo một chiếc nhẫn thủy tinh màu lam, tay phải thì có một găng tay trắng, mặt sau găng tay khảm một viên bảo thạch hồng. Nói thật, kiểu phối hợp này nhìn rất là dị, cách ăn mặc không đối xứng quả là giống như phong cách ăn mặc lộn xộn trên truyền hình đời sau. Hôm qua hắn đã rất tò mò với chuyện này rồi, nhưng mà vì lễ phép nên không có mở miệng hỏi thăm. Đây là ma thạch, là mấy viên đá kỳ lạ lấy được từ di tích viễn cổ. Nàng giải thích, rót ma lực vào thì có thể thi triển ra những năng lực không giống nhau, ví dụ như chiếc nhẫn này, nó có thể để cho ta bay tự do giống như Lightning. Nói xong, nàng như là muốn chứng minh những gì mình nói, hai chân chậm rãi rời khỏi mặt đất, thân thể lơ lửng giữa không trung như không có sức nặng, cảnh tượng này khiến cho Roland lại càng hoảng sợ. Năng lực lại có thể thay đổi thông qua một viên đá. Hắn nhanh chóng nhận ra thứ này có ý nghĩa trọng đại. Nếu như có thể chế tạo năng lực với số lượng lớn, hiệu suất làm việc của phù thủy sẽ tăng lên rất nhiều, ví dụ như Lian, nếu như liên minh phù thủy đều có được một viên ma thạch có thể mô phỏng năng lực của Lian, chỉ cần một ngày là có thể hoàn thành xây dựng khu cư trú tạm thời. Sau khi Tilly hạ xuống, chỉ tay phải vào một chỗ đất trống, chỉ thấy một tia chớp sáng ngời bắn từ đầu ngón tay nàng ra, đánh cho mặt tuyết động dày đến mắt cá chân thủng một lỗ bằng miệng chén, để lộ lớp đất đen xì phía dưới ra. Cho nên ngươi có thể đồng thời có được hai loại năng lực. Roland kinh ngạc nói. Không được. Tilly lắc đầu, ma thạch chỉ cho phép một loại năng lực xuất hiện trong phạm vi nhất định. Nếu như ta đồng thời rót ma lực vào hai viên đá, như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Sau đó nàng cười cười, vốn ta cũng không định tiết lộ tin tức này cho ngươi sớm như vậy, nhưng sau khi buổi hội đàm tối hôm qua kết thúc, ta nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm ngươi. Ngươi có thể thẳng thắn tiết lộ chuyện di tích cổ đại, ta cảm thấy rất vui. Còn cảm thấy có lỗi. Không sao, ta có thể hiểu được. Đúng rồi, ta mới nhớ, áo ngực Honey nói lúc nãy là cái gì? Suýt chút nữa Roland bị sặc nước miếng, khụ khụ, ta cũng không rõ lắm. Có lẽ ngươi có thể hỏi Sylvia hoặc Evelyn. Được rồi. Tilly nhún nhún vai, xem ra ngươi vẫn có thứ giấu ta. Vương tử nhất thời có chút dở khóc dở cười. Không nói chuyện này. Nàng trừng mắt nhìn hắn, nói, tối hôm qua ta luôn suy tư một vấn đề. Nếu như những di tích này đều thuộc về giáo hội thì tại sao bọn họ muốn vứt bỏ toàn bộ ma thạch? Căn cứ kinh nghiệm của Aset, rất có thể giáo hội đang nuôi dưỡng phù thủy dự trữ, những thứ này cũng có tác dụng quan trọng với bọn họ. Dù cho chạy trối chết trong trận đại chiến với ma quỷ, sau đó cố hết sức che giấu kết quả chiến tranh cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục vận dụng những viên đá này, hoàn toàn không thể giải thích rõ được. Giáo hội không quan tâm chút tổn thất đó. Roland nghĩ, nhưng mà hắn lại nhanh chóng bác bỏ quan điểm của mình, không đúng. Hẳn là bọn họ không thể sản xuất loại ma thạch này với số lượng lớn, nếu không thì khi đuổi bắt hội cộng trợ đang trốn chết thì bọn họ đã dùng tới nó rồi. Dù sao nếu như có thể bay thì đa số mọi người đều sẽ không thoát được sự đuổi bắt của giáo hội. Đúng vậy, ta nhớ lại tất cả sách vở về giáo hội và thần linh trong tàng thư quán ở Hoàng Cung, phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Lịch sử về bọn họ không chỉ dừng lại ở hơn 400 năm trước mà ngay cả lai lịch của thần linh cũng mơ hồ không rõ, không có danh hào hiển hách, không có truyền thuyết sử thi, ngoại trừ tuyên truyền nó không gì không làm được, không gì không biết ra thì không có nhiều chi tiết hơn. Ít nhất so với tam thần viễn cổ thì nó có vẻ hư vô mờ mịt hơn nhiều. Kết hợp cả hai lại với nhau, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Cái gì? Roland rùng mình. Giáo hội giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Giáo hội giống như là đột nhiên xuất hiện. Cho đến khi trở về văn phòng, câu nói này vẫn quanh quẩn trong lòng Roland. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ lục tìm ký ức của tứ vương tử nhưng vẫn không thể tìm được nhiều nội dung liên quan hơn. Sự hiểu biết của hắn về giáo hội không khác gì quý tộc bình thường. Khi ở hoàng cung, tứ vương tử hoàn toàn không có tốn bao nhiêu tâm tư học tập tri thức, thần bí học gần như là trống rỗng. Nhưng nếu như những gì Tilly nói là thật, vậy thì sách lược tuyên truyền của giáo hội không khỏi quá kỳ quái. Nếu lấy truyền thuyết của tông giáo ở thế giới trước đây làm thước đo, thuyết thần linh bắt nguồn từ khi thế giới mới bắt đầu hoàn toàn là trò trẻ con, thuyết thế giới là thần linh sáng tạo mới là thuyết mà mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn. Ví dụ như là 7 ngày sáng thế, nghiệp lực chuyển sinh vân vân. Một bộ truyền thuyết miêu tả hoàn chỉnh uy năng của thần là tiêu chuẩn thấp nhất của mỗi cái tông giáo. So với nó, giáo hội ở thế giới này còn non nớt lắm. Nhưng mà Roland cũng không có nhiều đầu mối hơn để tiếp tục nghiên cứu, hắn lắc đầu, quyết định ném mấy chuyện này ra khỏi đầu. Có lẽ đợi đến khi thăm dò xong di tích cổ đại trong rừng rậm Dogger thì tất cả đều sẽ có câu trả lời. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn tấm sơn phủ cực lớn trong hoa viên. Dưới tuyết động trắng xóa, bề ngoài màu xanh biếc của nó cực kỳ bắt mắt. Bây giờ Soria đang dán lại túi khí lớn hơn, khinh khí cầu mới có thể tích càng khổng lồ hơn, số lượng người có thể chở cũng nhiều hơn. Đây là đã suy tính đến trường hợp khi thăm dò di tích, không tìm được biện pháp giải cứu người phụ nữ bị nhốt, dứt khoát để Anna cắt nát toàn bộ quan tài băng, đem nàng và một bộ phận quan tài trong suốt về biên thùy trấn. Thời gian xuất phát được quyết định là 2 ngày sau. Nhân viên đã được chọn xong, phù thủy ở đảo Trầm Thủy có Tilly, Sivia, Savi, Ashek và Andre. Liên minh phù thủy thì sẽ phái ra Anna, Wendy, Nighting, Nanawa, Lightning, Marcy. Lần này, có thể nói là đội hình mạnh mẽ chưa từng có, công kích, phòng thủ và quan sát chiến trường đều đạt đến cấp cao nhất, chỉ cần không sử dụng thần phạt chi thạch thì ma quỷ rất khó có cơ hội tới gần họ. Điện hạ, nhà giả kim trưởng, đại nhân Kemer Scudi muốn gặp ngài. Thân vệ ở ngoài cửa nói. Cho hắn vào đi. Lần này Kemer không đến một mình, hắn còn dẫn theo đồng hành của mình, cha Miết, điện hạ. Phương pháp sản xuất axit nitric với quy mô lớn mà ngài yêu cầu đã có đầu mối. Thật. Roland nao nao, sau đó một cảm giác vui sướng chạy lên não. Đại khái đây là tin tức tốt nhất mà hắn nghe được trong những ngày gần đây. Hắn hưng phấn đứng dậy, tự mình rót trà cho hai nhà hóa học, mau nói, chế tạo như thế nào? Đây là công lao của cha Mít. Hắn sờ râu cười nói, để hắn nói cho ngài. Điện hạ tôn kính. Cha Mít trẻ tuổi, có vẻ hơi câu nệ, hắn không mình hành lễ. Sau đó mới mở miệng nói, xưởng giả kim. Không, phòng thí nghiệm hóa học của ngài thường chế tạo axit nitric bằng cách dùng đá tiêu chưng khô để đạt được axit nitric, sau đó lại dùng axit sulfuric đặc chiết xuất. Ta thử hợp cả hai lại với nhau, để đá tiêu vào axit sulfuric đặc, làm nóng, kết quả thành công đạt được dung dịch axit nitric, hơn nữa độ tinh khiết cực kỳ cao, thậm chí có thể quan sát được hiện tượng bốc khói ghi chép trong hóa học sơ cấp. Cộng nhiệt. Nhưng hai thứ này không phải một. Roland kỳ quái nói, chưng khô có nhiệt độ còn cao hơn cộng nhiệt nhiều, hơn nữa chưng khô sinh ra khí hẳn là nitơ oxy hóa, bỏ vào trong nước mới hình thành axit nitric. Dùng axit sulfuric đặc chiết xuất chỉ là lợi dụng độ sôi cao và tính thấm hút mạnh để giảm bớt nước chứa trong axit nitric, cũng không liên quan đến phản ứng hóa học. Ta cũng không hiểu là tại sao, nhưng mà sau đó, ngài Scudi làm mấy cái thí nghiệm, cho là phát hiện của ta là một sự trùng hợp. Trùng hợp. Roland nhìn về phía nhà giả kim trưởng. Đúng là như thế. Kemer khẳng định, cả hai cũng không cùng cấp nhưng lại sinh ra hiệu quả giống nhau. Ta dựa theo công thức hóa học suy luận một phen, suy đoán đây là một loại thành phần nào đó trong đá tiêu xảy ra phản ứng với axit sulfuric mới hình thành axit nitric, cũng được chưng ra trong quá trình làm nóng. Nếu đẩy ngược quá trình, có vẻ như nó là một loại muối axit nitric nào đó. Trong đầu Roland chợt nhớ tới trên sách hóa học hoàn toàn có đề cập tới trước khi phương pháp hợp thành amonic thủ công được phát minh ra. Mọi người từng dùng natri nitrat hoặc kali nitrat phản ứng với axit sulfuric đặc để chế tạo axit nitric, đây cũng là phương pháp điều chế công nghiệp cổ xưa nhất. Bởi vì thành phần chủ yếu của đá tiêu chính là hai loại muối axit nitric, thuận tiện dễ kiếm, rút ra cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần khống chế tốt nhiệt độ, liên tục thu thập axit nitric được chiên cất ra là được. Đương nhiên, bởi vì loại phương pháp điều chế này tiêu hao nhiều axit sulfuric, đồng thời cực dễ ăn mòn thiết bị cho nên đã bị kỹ thuật tân tiến hơn thay thế ở đời sau. Nhưng mà hai điểm này đối với Roland thì đều không phải là vấn đề quá lớn, trong lãnh địa cũng không có thành lập hệ thống công nghiệp sản xuất phân hóa học và thuốc trừ sâu, sản xuất ra axit sulfuric vốn chỉ vì phục vụ cho việc chiết xuất axit nitric, còn tính ăn mòn, tính háo nước mạnh của axit nitric có thể giao cho Soria dùng lớp sơn phủ giải quyết. Làm không tệ. Roland mừng rỡ vỗ vỗ bả vai Chamit, phương pháp này lại bị ngươi trùng hợp nghiên cứu ra. Ngài có chỗ không biết, khi hắn ở xưởng giả kim ở Redwater City thì đã lộ ra vận may hơn người. Kemmer Scudi nhíu mày nói, trước khi học tập hóa học, bản thân giả kim đã là một loại thăm dò cần vận may, mà tiểu tử này có thể lục lọi ra phương pháp chế tạo axit khi mới 20 tuổi, trở thành nhà giả kim trẻ tuổi nhất công xưởng, khiến cho một đám học đồ 3-40 tuổi hâm mộ đỏ cả mắt. Phải biết rất có thể cả đời bọn họ cũng chỉ là một học đồ mà thôi. Cho dù nói thế nào thì đây cũng là một tin tức tốt với thị trấn. Roland tán thưởng, các ngươi thử chế tạo ra một nhóm thiết bị sản xuất trước, ta sẽ kêu phù thủy phối hợp các ngươi. Nếu như có thể được thì sẽ mở rộng quy mô sản xuất. Như ngài mong muốn. Đúng rồi, ta còn có một nhiệm vụ khác muốn giao cho ngươi. Sau đó hắn thu cảm xúc vui sướng lại, dùng giọng điều chỉnh trọng nói, bây giờ có nguồn cung cấp axit nitric đáng tin cậy, tiếp theo ta cần ngươi chế tạo thử một thứ cũng vô cùng nguy hiểm. Nitrolin. Nguy hiểm cỡ nào? Kemmer hỏi. Nó cần nguyên liệu rất đơn giản, chính là cho axit nitric đậm đặc phản ứng với glycerin, dựa vào axit sulfuric đặc thúc đẩy, nhưng trong quá trình phản ứng nhất định phải khống chế chặt chẽ nhiệt độ, đồng thời bảo đảm thông gió. Bởi vì khi nitrat hóa sẽ sinh ra rất nhiều nhiệt, người có thể để vật chứa trong nước đá để thí nghiệm. Nhớ kỹ, lúc lạnh lúc nóng, rung lắc, va chạm, ma sát đều có thể khiến cho nó nổ mạnh. Roland cũng không biết những tri thức nghiệp dư này có đáng tin cậy không, nhưng thành phần chắc chắn là chính xác, dù có tồn tại nguy hiểm thì cũng phải thử. Khi thí nghiệm thì dùng ít dịch axit là được, như vậy dù cho xảy ra bất trắc thì tiểu thư Nanawa cũng có thể cứu được ngươi. Chuyện này. Chamit há to miệng, còn chưa kịp trả lời thì Kemmer đã đồng ý, ta hiểu, uy lực của nó so với bột tuyết thì sao? Như trời và đất. Xem ra sẽ là một thí nghiệm thú vị. Nhà giả kim trưởng cười nói. Trong số 10 nhà hóa học thì có 9 người đều là kẻ yêu thích nghệ thuật nổ tung ngầm, lời này quả nhiên không sai. Roland nghĩ thầm. Nitrolin cực kỳ không ổn định, thuốc nổ an toàn của Nobel là thêm diatomic vào trong đó để oxy hóa X, mặc dù tính an toàn tăng lên nhưng lại giảm bớt uy lực nổ. Đương nhiên Roland sẽ không sử dụng loại phương pháp cổ điển này, hắn định thêm sợi nitrat hoặc tinh bột nitrat vào trong nitrolin, hai thứ này đều có tác dụng ổn định, còn có thể tăng cường hiệu quả nổ. Cái trước là thuốc súng không khói cao cấp, mà cái sau thì là thuốc nổ mạnh uy lực to lớn. Từ tên của bọn nó thì có thể nhìn ra, một lượng lớn axit nitric là chìa khóa mấu chốt để thuốc súng đen tiến hóa thành thuốc nổ hóa học. Mà bây giờ hắn đã có được cái chìa khóa này. Thời gian trước khi xuất phát tìm kiếm di tích, hứng thú lớn nhất của Tilly chính là chậm rãi đi dạo dọc theo con đường đi bằng phẳng trong biên thùy trấn, quan sát lãnh địa xa xôi đã thay đổi kinh người trong tay lãnh chúa Roland. Đây là một thị trấn không giống bình thường, nàng nghĩ thầm, càng quan sát cẩn thận thì cảm giác như vậy càng mãnh liệt. Hoàn toàn không giống với bất cứ chỗ nào nàng từng đến. Trong đó, thứ làm nàng ấn tượng sâu sắc nhất đại khái là sức sống không gì sánh kịp tỏa ra từ thị trấn này. Cho dù là đảo Trầm Thụy mới phát triển cũng không thể so được. Những người này không sợ lạnh sao? Nhìn người đi đường lui tới trên đường phố, Andre hiếu kỳ nói, rốt cuộc thì ca ca ngài cho lợi ích gì mới khiến cho bọn họ chịu làm việc giữa mùa đông? Bây giờ vẫn là giữa mùa thu. Aset giang tay, người đừng nói ngay cả mùa cũng không phân biệt được chứ. Nhưng không có gì khác mùa đông, cách nói như vậy cũng thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng, quốc gia của chàng. Andre duyên dáng vén tóc dài lên. Đương nhiên, người giả mang sẽ không hiểu. Cái gì ngươi mơ ta mơ? Xem đi. Người thô tục chưa từng thưởng thức hí kịch khó mà giao tiếp được. Chắc chắn đại nhân Tilly đã xem qua bộ hí kịch trứ danh đến từ Đao Kinh Đầm này. Các ngươi đừng có cãi nữa. Sivia thở dài, ta nghĩ nguyên nhân rất đơn giản, mùa đông bình dân không muốn hoạt động là bởi vì tiêu hao nhiều, ăn không đủ no, dễ nhiễm phong hàn, nhưng những vấn đề này đều không tồn tại ở thị trấn. Nơi này, giá lương thực không cao, củi lửa cũng rất sung túc, còn có tiểu thư Lily có thể trị được phong hàn, cho nên bọn họ mới cố gắng làm việc nhiều một chút trong trời đông băng tuyết giá lạnh. Làm nhiều một ngày thì có thể lãnh thêm một ngày lương. Củi lửa sung túc ta có thể hiểu được, phía tây chính là rừng rậm Dogger, xung quanh cũng rất nhiều rừng cây, giá lương thực không cao. Sao có thể như vậy được? Andre nghi hoặc nói, gia tộc của ta từng tham dự buôn bán lương thực, giống như là thiên tai tạo thành mất mùa, giảm sản lượng, tất cả mọi người sẽ đề giá lương thực lên rất cao. trong thời tiết hỏng bét này, quý tộc và thương nhân không thể không bán giá cao được. Quý tộc, thương nhân. Sivia nhịn không được cười lên, nói, ở đây chỉ có một người được phép mua bán lương thực, đó chính là Roland Điện Hạ. Tất cả đồng ruộng ở bờ sông đều là sản nghiệp của hắn. Tilly cau mày nói, không, đó là ruộng đồng của các nông nô. Nàng kể lại tất cả những gì mình chứng kiến ở chỗ này và cả cảnh tượng lúc bội thu cho bọn họ nghe. Hắn quy định hai giá lương thực, một là giá thu mua, một là giá bán, hai giá này đều là cố định, giá sau cao hơn giá trước. Như vậy không phải là ép mua ép bán sao? Aset tỏ vẻ đã tính trước được, hắn có thể bán giá cao, tại sao không cho người khác cũng bán giá cao? Cũng không giống nhau. Tilly trầm ngâm nói, lúa mì thu lại, sau đó cần tuốt hạt, mài, tồn kho, đều tốn chi phí, giá tăng lên cũng cực kỳ bình thường. Đại nhân Tilly nói không sai, sau này ta hỏi lão Sistron mới hiểu được. Sivia cười nói, nàng nói phí tổn dư ra có thể làm tiền lương cấp cho những công nhân làm thuê xử lý lúa mì, có thể xây dựng kho lúa mới, có thể mở rộng quy mô sản xuất, những cái này đều có thể cung cấp. Nàng nghĩ nghĩ, việc làm cho thị trấn, không sai, lúc đó nàng nói như vậy. Nghe nói Roland Điện Hạ rất quan tâm đến cái này. Nhưng hắn vẫn ép mua ép bán. Aset nhấn mạnh, mậu dịch không phải là tự do sao? Có lẽ y, nhưng Điện Hạ định giá bán cũng không có cao đến mức mọi người cũng mua không nổi. Nếu như cái giá tiền này có thể giữ được cố định như thế, dân chúng cũng sẽ yên tâm hơn. Có đôi khi cũng không phải cái gì cũng tự do mới tốt nhất. Tilly than thở, nàng đã hiểu rõ dụng ý của Roland qua cách làm này. Cấm những người khác trong lãnh địa bán lương thực, nhìn như bá đạo và bất công nhưng trên thực tế thì lại hoàn toàn ngăn cản được việc trữ hàng đầu cơ tích trữ, có thể hữu hiệu phòng ngừa giá lương thực tăng vào khi thiếu. Nếu ở Vương Đô, gặp tình huống tuyết rơi giữa mùa thu hiếm thấy như thế thì chắc chắn giá lương thực sẽ tăng tới gấp 5-6 lần bình thường. Hơn phân nửa bình dân đều sẽ vì lương thực dự trữ không đủ mà đói bụng, thời gian dài còn dễ gây ra bạo động, cuối cùng đành phải do hoàng cung tuyên bố cứu tế lương thực hoặc điều động đội vệ binh trấn áp. Cho dù là tình huống nào thì đều là gánh nặng không nhỏ cho quốc khố. Tuy chính sách này nhìn không tệ nhưng không phải ở đâu cũng có thể làm được. Phần lớn người có quyền mua bán lương thực là quý tộc và phú thương, bọn họ có lượng lớn nông nô, ruộng đồng, vương thất không thể cưỡng chế thu mua lương thực mà bọn họ sản xuất, cũng không thể cấm bọn họ trữ lương thực. Mà ở biên thùy trấn, ngoại trừ Roland Wimbledon ra thì gần như không có quý tộc, thế gia, hoàn toàn là một mình hắn định đoạt. Tilly trình bày quan điểm của mình xong, Aset vẫn có chút không cam lòng, những nông nô đó thì sao? Khi giá lương thực tăng vọt, có lẽ bọn họ có thể lấy được nhiều thu nhập hơn, nhưng mà mấy thứ đó đều bị giá cố định bóc lột hết. Phốc! Andre cười nhạo, nói giống như là trong thành thị mậu dịch tự do thì những người đó có thể tránh thoát bóc lột vậy. Khi lúa mì bội thu, bọn họ không chỉ phải giao nộp lên nhiều lúa mì hơn mà ngay cả chút tích trữ của mình cũng sẽ bị ép giá mua sạch. Khi mất mùa, trừ bộ phận nộp lên trên, số còn lại có thể chống nổi nạn đói hay không vẫn là một vấn đề. So sánh ra, giá cố định càng hợp lý hơn, chỉ cần thu hoạch sản xuất càng nhiều thì thu nhập cũng càng nhiều. Ở chỗ này, bọn họ có thể chọn không làm. Sivia nói một câu khiến cho ba người nao nao. Điện Hạ nói, sản lượng đạt tới một cái tiêu chuẩn thì nông nô đều có thể tấn thăng làm dân tự do. Tiếp tục canh tác ở đồng ruộng hay là lựa chọn công việc mới đều do ý bọn họ. Nhưng mà dân tự do thì chỉ cần nộp lên hai thành lương thực, nếu tính theo giá thu mua mùa bội thu năm nay thì tiền lương cũng rất khả quan. Tấn. Thăng. Khi Điện Hạ tuyên truyền thì còn nói muốn để cho trong 2-3 năm, biên thùy trấn sẽ không còn có một nông nô nào. Thì ra là thế, trong lòng Tilly bỗng nhiên bị cái gì xúc động, đây là nguyên nhân tại sao thị trấn tràn ngập sức sống. Khi hắn quy định chính sách, còn suy tính đến ý nghĩ của nhân dân, cũng gia nhập chế độ khích lệ, để cổ vũ bọn họ làm càng nhiều, càng tốt hơn, cách làm này hoàn toàn khác với bất cứ quý tộc lãnh chúa nào. Khích lệ cũng không phải là chỉ nói trên miệng mà là nhường một phần lợi ích thật ra, để cho nhân dân thông qua cần mẫn khổ nhọc lấy được mà không phải là giấu những lợi ích này trong kim khố dưới mặt đất của thành bảo. Bây giờ nàng mới chân chính hiểu được ý nghĩa của những bức quảng cáo đỏ bên cạnh bờ sông. Nhưng mà Roland Wimbledon khi ở hoàng cung cũng không phải là một người hào phóng. Cho nên đây cũng là thay đổi do một phần ký ức đột nhiên xuất hiện đó. Còn có tự nhiên, toán học sơ cấp được dạy vào ban đêm đều khiến cho nàng rất mê mang. Tilly vốn tưởng rằng đọc hết tàn thư ở cung đình thì sẽ rất khó có thứ gì có thể kích thích sự hiếu kỳ và hứng thú của nàng, nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình có nhiều thứ phải học hơn. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác, cho dù là cái gì cũng không làm, chỉ ở trong thành bảo trong thị trấn, đọc những sách vở ghi chép tri thức thần kỳ đó, đồng thời quan sát sự thay đổi của thị trấn này cũng là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Bỗng nhiên, phía tường thành có tiếng chuông vang kéo dài, đây là cảnh báo tà thú tấn công. Tilly dằn những suy nghĩ này xuống đáy lòng, đáng tiếc, bây giờ nàng đã không còn là ngũ vương nữ vô câu vô thúc, mà là người lãnh đạo nắm giữ vận mệnh của phù thủy của đảo Trầm Thủy, có một số việc không thể nào chỉ làm theo ý thích của mình được. Chúng ta đi tường thành xem thử xem, nói không chừng có thể giúp đỡ vệ binh. Đương nhiên. André mỉm cười, đây mới là mục đích chúng ta tới đây. Để bọn họ kiến thức một chút, phù thủy chiến đấu như thế nào. Khi tiếng chuông vang lên, toàn bộ doanh trại giống như sôi trào lên. Vàng Na xông ra khỏi lều vải, đi theo dòng người nhanh chân chạy lên đầu tường, đi tới vị trí tác chiến của mình. Quá trình này đã được diễn luyện vô số lần, dù cho không có người chỉ huy thì mọi người cũng biết tiếp theo mình nên làm gì. So với Tà Nguyệt một năm trước, trong tình trạng báo động, dưới mỗi đoạn tường thành chỉ bố trí một ít đội tuần tra, tà thú vụn vặt lẻ tẻ thì tầm 2-3 người là có thể ứng phó. Nếu trạm canh gác quan sát được đàn tà thú quy mô lớn tập kích thì mới rung chuông cảnh báo. Trên đường chân trời, một bóng đen đang đến gần, Vàng Na tính sơ số lượng của kẻ địch, có chừng hơn 1000 con, nếu ở một năm trước thì tiếp theo tuyệt đối sẽ là một trận chiến đấu gian khổ. Là xạ thủ kim luôn nhiệm vụ chiến đấu kéo dài thời gian cho đội súng kíp nạp đạn, hắn phải luôn phiên thay đổi với đội dự bị để bám trụ đến cùng. Nhưng bây giờ, lực lượng của thị trấn đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Các lo kéo tấm bạc che pháo ra, làm cho tuyết động rớt xuống, Rony kiểm tra toàn bộ họng chiến pháo, xác nhận bên trong không có dị vật thì bắt đầu nhét đạn dược vào. Bây giờ, mặc dù tường thành đổi thành xây bằng bùn nhưng độ cao và độ rộng đều tăng lên, đồng thời cách mỗi 100 mét thì đặt một ụ pháo kích, khiến cho hỏa lực phòng ngự đề cao nhiều. Độ rộng của lối đi nhỏ đủ để cho 4 người đi song song với nhau, lúc chiến đấu thì hàng thứ nhất là đội viên đội súng kíp, hàng thứ hai là tân binh, hàng sau nữa có nhiệm vụ nạp đạn vào ổ đạn rồi giao cho những người lính chính quy trước mặt. Bọn chúng không thấy phiền sao? Rony ngáp một cái, tà ma chi nguyệt hàng năm đều sẽ như nổi điên chạy tới, cho dù đánh vào thị trấn được thì cũng không có bất kỳ lợi ích gì cho bọn chúng chứ. Như vậy cũng dễ dàng cho chúng ta luyện tập. Nelson cười nói, so với biên ngắm cố định, đánh nhau với tà thú thú vị hơn. Nói đến bắn bia, gần đây ta nghe được một lời đồn thú vị, có liên quan đến đội hỏa pháo chúng ta. Pels tỏ vẻ thần bí nói. Là tin đồn gì? Nghe người của những tổ pháo khác nói, người bắn chuẩn sẽ được sắp xếp cho một đội pháo tinh nhuệ, gánh trách nhiệm hoàn toàn mới. Hắn dừng một chút, trong số các ngươi có ai biết nhiều hơn không? Đội pháo tinh nhuệ. Ngay cả người tự xưng là kiến thức rộng rãi như ngươi cũng không biết, thì sao chúng ta có thể biết được? Nói không chừng là ai rảnh rối qua nên nói bừa. Trong tổ pháo chỉ có Vang Na không có lên tiếng, nghe Pels nói như vậy, hắn không khỏi nhíu mày, lại có người khoe khoang chuyện này ra. Một tuần lễ trước, Iron AC từng đến tìm hắn, cũng nói cho hắn biết Vương Tử Điện hạ định nghiên cứu chế tạo một loại hỏa pháo kiểu mới, hoàn toàn khác với pháo giả chiến được sử dụng bây giờ, cũng sẽ không giao cho đệ nhất quân sử dụng mà là đặt trên thuyền, khiến cho nó trở thành chiến thuyền có năng lực công kích cự ly xa. Hỏa pháo kiểu mới sẽ để cho thành viên ưu tú nhất trong đội phụ trách thao tác tay, nếu như muốn gia nhập thì có thể xin Iron Ace. Đương nhiên Vang Na không chút do dự đồng ý, chuyện này hiển nhiên là cơ hội để tiến thêm một bước trong quân đội. Theo lời Iron Ace, Vương Tử Điện Hạ có kỳ vọng rất cao với chi binh chủng mới này, thậm chí có thể thoát ly đệ nhất quân, trở thành một chi quân đội hoàn toàn mới. Nếu có thể lập được đại công, sau này chế tạo chiến thuyền mới thì sẽ lấy tên của người có công huân trác tuyệt đặt tên cho nó. Đây là vinh diệu bực nào? Nếu như có một chiếc chiến thuyền tên là Thevana, đời này của hắn đều sẽ vừa lòng thỏa ý, nhớ lại lúc đầu mình chỉ là một tạp công ở khu mỏ quặng, lại luôn tự xưng là bất phàm, kết quả khi bình dân cứ điểm cuộc lại, ngay cả tính mạng của đệ đệ mình cũng không bảo vệ được. Mà bây giờ hắn trong quân đội không lo ăn uống, quân phục dày ấm áp, dù cho trở lại cư xá thì hàng xóm xung quanh cũng biết tên của hắn. Tất cả đều là thay đổi mà Điện Hạ mang đến. Nhớ ngày đó, mình vì một quả trứng gà mà quyết định gia nhập đội dân binh, đúng là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời này. Mặt khác, Iron AC còn hỏi thăm hắn có người đề cử phù hợp hay không, đến lúc đó cũng có thể gọi đến. Nói một cách khác, những mao đầu tiểu tử này cũng có cơ hội vươn lên này, nhưng mà bây giờ bọn họ vẫn còn quá trẻ, chờ trầm ổn một chút mới tốt. Hơn nữa nếu bọn họ là lập được đại công, chẳng lẽ những chiến thuyền đó cũng phải đặt tên là The Pels, The Catlo? Quá khó nghe. The Rony, The Nelson còn có thể suy tính một chút. Còn chuyện có người không nhịn được tiết lộ những tin tức này cho thủ hạ thì phải báo lại cho Iron Ace. Dù sao trên lớp, điều lệ được dạy rất rõ ràng, bất cứ tin tức gì của đệ nhất quân, trừ phi cấp trên có yêu cầu rõ ràng, nếu không thì không được tự tiện lan truyền ra. Đừng ồn ào, tập trung sự chú ý đến chiến trường cho ta. Vang Na ho khan hai tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của các thành viên tổ pháo, đừng quên Iron Ace đã từng nhấn mạnh nhiều lần trên lớp, bất kỳ một sai lầm nào cũng đều có thể khiến cho thất bại không thể cứu vãn. Đó. Đám người đồng thanh nói. Bởi vì hiệu suất sát thương của đạn bi sắt quá thấp, đối phó đàn tà thú thì đều phải chờ nó tới gần rồi mới dùng súng ngắn bắn. Khi đám sói gớm ghiếc ở trước mặt đến gần phòng tuyến 100 mét, pháo kích bắt đầu. Sóng nhiệt cuốn lên tuyết động phía dưới họng pháo, tiếng nổ thật to chấn động đến lỗ tai Vang Na đau nhức. Nơi xa, sương máu màu đen đột nhiên xuất hiện, tà thú lập tức ngã rạp một mảnh. Cho dù là lợn rừng hay là gấu, da lông trên người chúng nó đều không đủ để chống đỡ được đạn bi sắt công kích ở khoảng cách gần. Chỗ đó có một con lớn. Cát Lo chỉ phía bên trái trước mặt, loài sói da đỏ. Một nhóm người lưu loát di chuyển xe pháo, điều chỉnh họng pháo nhắm vào hướng mục tiêu, nạp đạn và bắn. Theo lý thuyết thì súng ngắn không cần ngắm bắn, chỉ cần bắn về phía trước thì có thể quét ngã một đám kẻ địch. Hơn nữa tường thành mới xây bằng bùn đất còn cao hơn tường đá, loài sói cũng không thể nào uy hiếp được đầu tường, ưu tiên công kích loại tà thú linh hoạt này trước, không khác gì huấn luyện ngắm bắn bia giả ngoại. Tiếp theo, rốt cục đến phiên đội súng kiếp kiềm chế đã lâu, vì cam đoan tỷ lệ chính xác, bọn họ luôn đợi đến khi bọn chúng đến gần phạm vi 50m mới nổ súng. Tiếng súng trường ổ quay không đồng loạt như súng kiếp mà là dày đặc, liên miên không ngừng, đầu tường đã xuất hiện từng đợt khói trắng, mùi khói thuốc súng gây mũi khiến hắn không nhịn được hắt hơi một cái. Đám ngu xuẩn này, rõ ràng uy lực rất nhỏ, nhưng mà khi bắn thì khói xuất hiện không thua bất cứ ai. Peels phàn nàn. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ hỏa pháo quyết định chiến cuộc. Ronnie tỏ vẻ đồng ý, đối phó kỵ sĩ là như thế, đối phó tà thú cũng phải như vậy. Nhưng vào lúc này, nhìn tiếng chuông vang dồn dập ở hướng trạm canh gác, đây là tiếng báo khi phát hiện tà thú hợp chủng. Vanna híp mắt nhìn phía trước, chỉ thấy hai bóng đen to lớn chậm rãi đi tới trong sương khói, từ hình thể thì hẳn là thú công thành có được giáp xác nặng nề. Vừa nói cái gì tới? Hắn nhếch khóe miệng, bây giờ đã đến lúc chúng ta biểu hiện, đổi đạn bi sắt đầu nhọn. Vì ứng phó kẻ địch có lực phòng ngự tương đối cao này, nhà chế tạo vũ khí phát minh ra đạn pháo kiểu mới, có thể xuyên qua giáp xác của bọn chúng từ chừng 200 thước, nếu như nói công kích tà thú loại sói vừa rồi là làm nóng người, bây giờ mới chính thức bắn. Làm rất tốt. Vanna vỗ tay nói, để cho tổ pháo khác xem, ai mới là hỏa pháo binh tinh nhuệ nhất. Andre vừa leo lên một góc tường thành thì thấy được cảnh tượng khiến cho nàng khiếp sợ. Chỉ thấy một loạt chiến sĩ ăn mặc như dân binh đứng trên đầu tường, bọn họ cầm một cây vũ khí kỳ quái trong tay, nói chung thì chính là súng kíp mà Asek nói. Theo đàn tà thú tới gần, súng kíp phun ra ngọn lửa và khói đặc, tiếng nổ vang không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Đó là một loại vũ khí giống như cung nỏ nhưng nàng hoàn toàn không nhìn thấy đối phương bắn ra mũi tên, đại khái là do bụi mù quá nhiều. Tà thú xông lên phía trước nhất như bị thứ gì đập mạnh, thân hình dừng lại, liên tiếp ngã xuống đất. Nhưng các chiến sĩ không có quan sát chiến quả, cũng không có nhét mũi tên vào mà tiếp tục bắn vào kẻ địch, tốc độ còn nhanh hơn mình nhặt cung cài tên mấy phần. Đây vũ khí đáng sợ mà ngươi nói. Andre cảm thấy bờ môi hơi khô khốc, hoàn toàn chính xác là tốc độ bắn rất nhanh, nhưng có vẻ như tỷ lệ chính xác. Trước khi những người này được nhận vào đệ nhất quân thì đều là thợ mỏ, nông phu và thợ săn. Asek cắt ngang, bọn họ học sử dụng loại vũ khí này còn chưa tới nửa năm. Một cái chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh thì tốn 5 năm bồi dưỡng, cung thủ thì càng dài, cho dù là cung nỏ có thời gian huấn luyện ngắn nhất thì cũng tốn chừng nửa năm mới có thể để cho nông phu không đến mức để ngược mũi tên trong lúc hốt hoảng. Còn chiến đấu thực tế, có trời mới biết bọn họ có thể bắn trúng cái gì, đa số tình huống đều chỉ dẫn theo để tăng thêm thanh thế. Ender không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nàng cũng không xa lạ gì với mấy cái huấn luyện này, gia tộc đã từng bồi dưỡng kỵ sĩ kiệt xuất, bởi vậy nàng cũng hiểu chừng nửa năm là có thể tham gia thực chiến có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần có thể cung ứng đầy đủ vũ khí và lương thực, Roland có thể chấp vá ra một nhánh quân đội khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa cũng không sợ nhánh quân đội này dễ dàng sụp đổ khi chiến đấu cận thân, công kích không ngừng chút nào, cho dù là kỵ sĩ tinh nhuệ cũng khó có thể tới gần. Chuyện này không liên quan đến dũng cảm và ý chí của dân binh, là vũ khí mang đến cho bọn họ lực lượng mạnh mẽ. Người có biết thêm gì về thương hỏa không? Tilly trầm tư một lát, sau đó hỏi Sivia. Người sau gật gật đầu, ta đã quan sát kỹ rất nhiều lần, nó đúng là một loại vũ khí giống như cung nỏ, mũi tên bắn ra rất ngắn, không có cán tên cũng không có lông đuôi. Khác nhau ở chỗ mũi tên cũng không dựa vào lực đàn hồi của dây cung mà là lực trùng kích khi một loại bột phấn màu đen nổ tung, trong nháy mắt đẩy tốc độ của mũi tên lên cực cao. Bột phấn màu đen? Asek hỏi, đó là cái gì? Đại khái là một loại sản phẩm giả kim. Nàng lắc đầu, thành phần cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hẳn là cực kỳ đắt đỏ. Andre, những thứ nhà giả kim tạo nên chưa bao giờ có giá rẻ. Asek biểu môi, thật sao? Nhưng mà nhìn thần thái bọn họ khi bắn, hoàn toàn không giống như là đang dùng một loại vật phẩm đắt đỏ. Chờ một chút, có thứ gì đến đây? Đang quan sát chiến trường, Sivia nao nao, trời ạ, đó là tà thú sao? Cao gần bằng tường thành. Thoạt nhìn như là một con rùa đen to lớn, trên lưng còn có giáp xác to lớn. Andre lập tức tỉnh táo tinh thần, giáp xác. Sợ là những súng kíp này hiệu quả có hạn, chỉ cần để ta tới gần phạm vi 10 bước thì cho dù là tường thành cũng không ngăn được mũi tên ma lực của ta. Asek, ngươi yểm hộ ta. Hô, được rồi. Aset bất đắc dĩ gỡ đại kiếm sau lưng xuống, ta nói trước, ngươi đừng làm đại nhân Ti Ly mất mặt. Các ngươi đừng đi Sivia ngăn lại, bọn họ còn có Andre không có nghe được nửa câu sau của đối phương, nàng chỉ nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc, giống như là sấm nổ vang ở bên tai. Quay đầu lại, trên tường thành đặt từng vật như ống sắt, không hẹn mà cùng phun ra lửa, lần này, nàng mơ hồ nhìn thấy được quỹ đạo bay của mũi tên, bọn chúng giống như là từng u linh, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, bay tới chỗ quái vật vừa hiện thân ở xa xa. Mấy hơi sau, bên người quái vật bốc lên vài trụ tuyết cao gần trượng, đánh bay bông tuyết bay xuống, sau đó tà thú xấu xí to lớn vẫn dùng tốc độ cố định đi lên, hiển nhiên lần công kích này không đánh trúng đối phương. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng đã đủ khiến cho Andre cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Khoảng cách này đã vượt xa trường cung và trọng nỏ, đây là... Điện hạ gọi nó là pháo giả chiến, nói một cách đơn giản, nó là một thanh súng kiếp phóng đại. Sivia buông hai tay đang che lỗ tai xuống, uy lực lớn hơn súng kiếp nhiều, tầm bắn cũng xa hơn không ít. Hắn lợi dụng thứ này dễ dàng đánh tan đội thuyền dân binh của Deplik ở ngã ba sông Xích Thủy. Tà thú không có may mắn tiếp, lần pháo kích thứ hai có hai phát đánh trúng vào giáp xác của nó, Andre thấy hết sức rõ ràng, trong một tiếng va đập trầm trầm, giáp xác gập ghềnh phun ra sương mù, một chỗ gần đầu bị đánh thủng hai cái lỗ lớn, máu đen và nội tạng từ trong đó phun ra, tung tóe khắp nơi. Chiến đấu cũng được bao lâu thì kết thúc, trước tường thành là vô số thi thể tà thú, máu nóng chảy xuống khiến cho trên mặt tuyết bốc lên từng đợt sương trắng, các chiến sĩ bắt đầu giải quyết hậu quả. Mà nàng từ đầu đến giờ vẫn chưa có cơ hội ra tay. Xem ra ta tính sai. Ti Ly bất đắc dĩ cười nói, hắn cũng không cần phù thủy chiến đấu trợ giúp. Lần trước khi ta đến thị trấn, loại vũ khí này còn không có phổ cập, chỉ có thủ tịch kỵ sĩ mới có được, bây giờ hắn lại chế tạo ra được nhiều như vậy. Aset thở dài, có lẽ đây chính là nguyên nhân điện hạ dám kiên trì công khai sự tồn tại phù thủy dưới áp lực nặng nề của giáo hội. Andre không có nói tiếp, nếu như bình thường thì chắc chắn nàng sẽ trào phúng Aset một phen. Nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, ngay cả cãi lộn cũng không muốn. Trở lại thành bảo, Roland điện hạ vẫn chuẩn bị một bữa cơm trưa phong phú cho các phù thủy. Nhìn thấy thức ăn ngũ quan thập sắc trên bàn, Andre cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Quý tộc cao cấp ở Đao Kinh Đầm luôn tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên của đồ ăn, bọn họ chấp nhận tốn nhiều kim long và tinh lực đi thu mua một vài loại nguyên liệu nấu ăn trân quý khó gặp, là dùng phương thức giữ nguyên hương nguyên vị nấu nướng. Loại đồ ăn rải đầy hương liệu và nước tương ở Greycecell, ở trong mắt nàng nó là một loại phương pháp ăn cực kỳ thô tục, đồ gia vị chỉ được dùng để bù vào thiếu hụt của đồ ăn, nêm càng nhiều, cảm giác càng chênh lệch. Nhưng mà ở đây, mỗi một món ăn trên bàn đều ngon đến đáng sợ. Giống như là nấm nướng than, rốt cuộc điện hạ tìm đâu ra được loại nấm vừa to vừa tươi như vậy. Cắn nhẹ một cái, nước tràn ra gần như đầy cả miệng. Còn có canh cải, nhìn rất bình thường, nước canh trong suốt, uống vào miệng thì lại có vị rất đậm đà, giống như nó được dùng gà, xương sườn và rong biển nấu ra. Đặc biệt nhất là món điểm tâm ngọt kem ly bánh mì sau bữa ăn. Kem ly mùi sữa thơm ngào ngạt được kẹp ở giữa hai miếng bánh mì, cắn xuống một ngụm thì cảm giác vừa mềm, vừa lạnh, vừa trơn trơn khiến cho nàng mê muội không thoát ra được, mặc dù là mùa đông cũng không cản được nàng liên tục ăn. Gặp quỷ, ngay cả đồ ăn cũng thua. Nhìn Aset đang dùng nụ cười khiêu khích nhìn nàng, lần đầu tiên Andre không có đáp lại. Ngày thứ ba, sau khi khinh khí cầu cỡ lớn được lắp ráp hoàn thành, cũng đã đến lúc lên đường thăm dò di tích. Khinh khí cầu mới được đặt tên là Thephasai, giỏ treo to lớn có thể dung nạp nhiều phù thủy hơn, đồng thời bốn phía được bao lại bởi vải bạc, tránh cho gió lạnh và tuyết lớn bay vào. Từ suy nghĩ áp dụng hành động càng sớm thì càng an toàn cho nên sau khi tạm biệt Roland, các phù thủy nhóm đồng loạt leo lên khinh khí cầu, từ hậu hoa viên của thành bảo bay lên không, xuất phát đi đến chỗ tháp đá. Vì khi gặp được nguy hiểm thì có thể nhanh chóng đáp xuống đất đón địch, lần này Thephasai bay rất thấp, gần như là lướt qua nóc nhà thị trấn. Đa số lĩnh dân đều nhìn thấy kỳ cảnh này. Không ít người kinh ngạc đứng im tại chỗ, còn có người hô to Roland điện hạ vạn tuế. Đại khái trong mắt bọn họ, kỳ tích như thế này chỉ có lãnh chúa biên thùy trấn mới có thể sáng tạo ra. Khi bay qua đoạn tường thành phía tây, binh sĩ đệ nhất quân cùng nhau hành lễ với không trung, cho dù là Lai Ninh hay là Ma Si bay bên cạnh đều là phù thủy mà bọn họ quen mặt, đặc biệt là cô gái nhỏ Lai Ninh thường chỉ dẫn hướng bắn cho đội pháo binh, được các binh sĩ reo hò nhiệt liệt. Rất nhanh, trong bông tuyết tung bay rải rác, Thephasai ném thị trấn lại sau lưng, đi vào khu vực rừng rậm Dogger. Ti Ly đứng một bên giỏ treo, nhìn khu rừng rậm vô biên xa xa. Tiếp theo, trận tuyết tàn nguyệt sẽ biến thế giới này trở nên trắng phao, chạc cây trên đỉnh cổ thụ đều bị tuyết động bao phủ, nhìn giống như là một cái đài cao từ dưới đất mọc lên, vuông vức và rộng lớn. Một bên khác thị giác là dãy núi núi non trùng điệp, trong sương mù mông lung hiện ra một màu nâu xanh, nhìn không thấy chân núi nối liền với mặt đất, nơi xa, sơn phong lên xuống chập trùng giống như là trôi nổi ở giữa không trung. Cảnh sắc thật đẹp. Savi than thở, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết lớn bao trùm tây cảnh. Ngươi là phù thủy Tây Cảnh. Wendy hiếu kỳ nói. Ta vốn ở Phalendernric, chỗ ấy gần phương Nam, mùa đông rất ít khi có tuyết rơi. Sau này nghe được tin tức đại nhân Tilly khai thác đảo Trầm Thủy truyền tới thì ta mới lén đi thuyền đến cảng Greenwater, tụ hợp với phù thủy khác. Thì ra là thế. Wendy cười lắc đầu, vương tử điện hạ chúng ta vẫn luôn phàn nàn tại sao lời đồn hội cộng trợ định cư biên thùy trấn truyền ra nhưng lại mãi không có phù thủy đến đây. Suy cho cùng thì do hắn chậm một bước. Ai, các ngươi cũng có lan tin tức triệu tập phù thủy sao? Bọn họ có, đáng tiếc nhân thủ không giỏi lắm, vừa tới Phalendernric thì đã bị ta chú ý tới. Aset đắc ý nói, ta còn bắt được một người ở Civilis City. Hình như tên là Tasa. Ngươi cũng là phù thủy, đương nhiên sẽ chú ý tới lời đồn kỳ quái này. Andre biểu môi, nếu như không gặp đại nhân Tilly thì nói không chừng ngươi đã đi theo biên thùy trấn lâu rồi. Ta sẽ không vì Roland điện hạ. A nàng bắt chước giọng điệu của đối phương, nói, điện hạ. Nói rất là thuận miệng hén. Phốc. Tilly không nhịn được cười ra tiếng, hôm qua còn thấy nàng vẻ mặt rầu rĩ không vui, bây giờ nhìn lại thì có vẻ như lại khôi phục thái độ bình thường. Ở trong đảo Trầm Thụy, dám tìm Aset gây sự thì chỉ có Andre xuất thân hiển hách. Không cần biết là ở đảo Trầm Thụy hay là ở biên thùy trấn thì cũng đều là đồng bào của chúng ta, không cần phân biệt. Nàng quay đầu lại, đưa mắt nhìn một lượt các phù thủy. Trước khi xuất phát, mọi người đã tìm hiểu năng lực của đối phương, để khi gặp kẻ địch thì có thể phân phối nhiệm vụ hợp lý hơn. Có thể nói phù thủy chiến đấu ở biên thùy trấn còn lâu mới nhiều như đảo Trầm Thụy, thậm chí đa số phù thủy đều không thích hợp chiến đấu. Nhưng mà các nàng đã không ngừng cố gắng mới có thể xây dựng thị trấn thành dáng vẻ bây giờ. Tilly đưa mắt nhìn Anna. Nếu như phải chọn ra một phù thủy khiến cho nàng ấn tượng sâu sắc nhất trong số bọn họ, thì sẽ là người phụ nữ thức tỉnh thành phù thủy ở biên thùy, ảnh hưởng Roland rất nhiều này. Chỉ cần đứng ở bên người nàng thì mình có thể cảm nhận được một cảm giác trầm ổn và bình thản khó mà nói nên lời được, cảm giác này là lần đầu tiên gặp được, nếu nhất định phải hình dung ra thì nó giống như là nằm trên một vùng quê rộng lớn, sau lưng là mềm mại và kiên cố, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Ngoài trừ Roland, Anna không nói nhiều với người ngoài, biểu cảm cũng rất ít thay đổi. Nhưng chỉ cần đứng trong phù thủy thì nàng rất khó bị người ta xem nhẹ. Hơn nữa nghe Sivia nói, Anna cũng là phù thủy tiến hóa sớm nhất biên thùy trấn, có được ma lực khổng lồ kinh người, có thể tùy tâm sở dục biến hóa hình thái lửa đen, cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa còn là phù thủy đầu tiên đọc xong cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên, chuyện này khiến cho Tilly như tìm được tri kỷ. Trong mùa đông này, nếu mình có thể cùng nàng ngồi quanh lò sưởi thảo luận tri thức thần kỳ trong sách vở, hẳn là một chuyện vô cùng vui sướng. Tilly cũng rất mong chờ khoảnh khắc đó. Ngũ vương nữ dời ánh mắt qua Lightning bên ngoài giỏ treo, thân là con gái của thân đờ, nàng có rất nhiều chỗ giống nhà thám hiểm đệ nhất Fiolan. Hoạt bát, hiếu kỳ, năng động, nàng trời sinh đã thích hợp bay, Tilly nghĩ, chỉ có bầu trời rộng lớn bát ngát mới có thể chứa đựng được trái tim rong ruổi không thôi của nàng. Tuy thân đờ hy vọng con gái mình có thể thành thành thật thật sống hết đời, nhưng sau khi nhìn thấy cô gái nhỏ, Tilly biết, nàng nhất định phải trở thành một nhà thám hiểm, nói không chừng thành tựu sẽ còn vượt qua phụ thân của nàng. Những gì mình có thể làm cũng chỉ là cố hết sức bảo vệ nàng. Chúng ta sắp đến. Đang nghỉ ngợi, Lightning đã bay sát vào một bên giỏ treo, nói với mọi người. Đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Wendy ân cần nói, miệng của ngươi bị đóng băng tái luôn kìa. Không sao, chỉ dính chút trên mặt thôi. Nàng vỗ vỗ gương mặt trắng hồng, cũng may có khăn quàng cổ điện hạ tặng, lỗ tai không có lạnh chút nào. Trên đường đi cũng không có gặp được ma quỷ hung ác, thỉnh thoảng tà thú qua lại trong rừng rậm sẽ ngẩng đầu gào thét hai tiếng. Nhưng hiển nhiên chúng nó không có năng lực công kích đến khinh khí cầu trên trời, bởi vậy nửa đoạn lộ trình coi như thuận lợi. Nhưng mà khi The Pha Sai tới trên khu vực cần tới, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy khu vực rừng rậm này như bị thứ to lớn gì quét ngang qua, khắp nơi đều là thân cây và nhánh gãy, tuyết động bị quét ra, hỗn hợp với bùn đất, nhìn cực kỳ lộn xộn. Tháp đá đâu? Aset hỏi. Vốn ở nơi đó. Lightning chỉ khu đất trống dưới chân, trong giọng nói tràn đầy không tin. Nó. Không thấy. Tilly nhìn hướng nàng chỉ, trên mặt đất để lại một lỗ trống cực lớn, đèn nhánh không nhìn thấy đấy, giống như có người mở ra một cái đường hầm tiến về vực sâu ở chỗ này. Nhưng mà căn cứ kích thước cửa hang thì người mở nó có hình thể lớn đến kinh người. Sivia, nhìn xem trong hang có thứ gì không? Sivia nhíu mày lại, sắc mặt rất khó coi, một con. Một con quái vật có hình dạng giống như là dòi bọ, nó đang di chuyển về hướng Tây Bắc, khoan đã, di tích ở trong bụng của nó. Cái gì? Trong bụng? Aset kinh ngạc nói. Không sai, ta thấy được tháp đá. Còn có quan tài băng mà các ngươi nói. Nàng cẩn thận nói, trời ạ, nó nuốt toàn bộ di tích. Tiếp theo nên làm cái gì? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tilly. Ngoại trừ côn trùng ra, không có những thứ khác sao? Ngũ vương nữ trầm giọng hỏi, đặc biệt là ma quỷ. Còn có một số tà thú, nhưng mà đều ở trong bụng của nó, nhìn như đã chết. Sivia quan sát rồi lắc đầu. Tilly suy tư một lát, quả quyết nói, bây giờ chúng ta hạ xuống. Chia ra hai nhóm, một nhóm thủ ở bên ngoài, một nhóm khác đi theo ta vào trong hang, giết chết cự thú, lấy lại quan tài băng. Tilly, người không thể. Aset vừa muốn ngăn cản thì bị nàng cắt ngang. Muốn đi vào trong hang thì nhất định phải dựa vào phù thủy có khả năng bay chở người ra ngoài. Tilly lung lay chiếc nhẫn trên ngón tay, mặc dù gánh vật nặng thì ma lực tiêu hao sẽ tăng nhiều nhưng ít ra ta có thể chở thêm một phù thủy nữa, chuyện này cực kỳ quan trọng với hành động. Dẫn thêm được một phù thủy, chúng ta có thể ứng phó thêm nhiều tình huống. Nàng dừng một chút, nhìn về phía phù thủy biên thủy trấn, Anna, Lightning, Marcy, ta cần các ngươi trợ giúp. Ba người không có dị nghị, cô gái nhỏ còn tỏ vẻ kích động. Tilly hơi thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì người đi xuống đáy hang sẽ có thêm Aset, Savi, Sivia, tỷ muội còn lại nhờ các ngươi trông chừng cửa hang trên mặt đất. Tilly đại nhân, để ta đi theo ngài đi. Andre mở miệng nói. Lỡ như gặp đàn tà thú, sợ là một mình Nightin không thể lo hết được. Nàng lắc đầu, ngươi và nàng một xa một gần, vừa khéo có thể phối hợp lẫn nhau. Yên tâm đi, ta sẽ giữ vững lối ra cho các ngươi. Nightin rất tự tin, cho dù là ma quỷ hay là tà thú, đều không thể tới gần nơi đây một bước. Tilly suy tính rất rõ ràng, có thể có bao nhiêu phù thủy xuống dưới thì được quyết định bởi khả năng chở của phù thủy biết bay. Đầu tiên, thứ nặng nhất là quan tài băng, nếu không thể tỉnh lại tại chỗ thì nhất định phải cắt nát đem đi, ít nhất cũng tương đương với trọng lượng của 2 đến 3 phù thủy, chỉ có lá chắn vô hình của Savi mới có thể kéo được vật thể nặng như vậy. Ma lực chi nhãn của Sivia thì nhất định phải có, không có nàng, bọn họ hoàn toàn tìm không được vị trí chính xác của phế tích trong bụng quái vật. Năng lực cắt chém và làm nóng của Anna cũng giống như thế, nhưng hai người bọn họ đều không thể bay, cũng may là trọng lượng nhẹ, có thể để cho Marcy biến thành chim ma chở. Cuối cùng chính là kẻ siêu phàm Aset, người có thể chiến đấu ổn định trong bất kỳ tình huống gì, phụ trách canh chừng sau lưng. Lightning tuy bay được nhưng mà theo lời nàng nói, một khi chở thêm người thì độ cao sẽ giảm nhiều, chỉ sợ bay không ra khỏi cái hang thâm thúy này. Ưu thế của nàng ở chỗ tính linh hoạt cực cao và tốc độ, có thể cảnh giới, dò xét và giáp công. Tầm quan trọng của mấy phù thủy này gần như không thể thay thế, thiếu một người đều sẽ khiến cho chuyện trở nên cực kỳ khó giải quyết, bởi vậy mình xuống dưới cũng không phải là xúc động nhất thời mà là quyết định sau khi đã suy tính kỹ. Về phần Andre, ở trong khoảng cách gần thì nàng có lực phá hoại cực kỳ kinh người, chỉ khi nào gặp gỡ khu vực chật hẹp đưa tay không nhìn thấy năm ngón thì năng lực của nàng mới sẽ giảm đi nhiều, không bằng ở lại thủ trên đất với Nightin, phòng tà thú xung quanh. Cũng không phải Tilly không có nghĩ đến chuyện từ bỏ cứu viện, dẹp đường hồi phủ. Nhưng trong lòng nàng luôn có dự cảm bất an, tại sao địa khu xung quanh đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà chỉ có di tích tháp đá này. Đặc biệt là hướng cự thú bò. Nàng nhìn qua hướng dãy núi Tây Bắc, sau lưng nó chính là nơi ở của ma quỷ. Chẳng lẽ giữa hai chuyện này có liên quan đến nhau? Khinh khí cầu được Wendy và Anna khống chế nhanh chóng hạ xuống vững vàng, Tilly dứt bỏ tạp niệm trong đầu, xem xét kế hoạch lại một lần nữa, thở sâu, gằn từng chữ, chúng ta xuất phát. Cái hang này sâu hơn dự tính của nàng. Trong hang cao chừng bằng một tòa nhà 2 tầng, lúc bắt đầu là thẳng xuống, không lâu sau thì bắt đầu nghiêng, cuối cùng tạo thành một cái đường hầm. Bùn đất xung quanh tỏa ra một mùi khó ngửi, đến gần thì còn có thể nhìn thấy chất lỏng dính ngoài mặt bùn đất nhỏ xuống, giống như là vệt ướt nơi con ốc sên bò qua. Theo đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu, tia sáng chiếu vào trong hang dần biến mất, toàn bộ đáy hang ngoại trừ nơi được mấy bó đuốc yếu ớt chiếu sáng ra thì những nơi khác đen kịt. Không riêng như thế, tiếng gió gào thét cũng trở nên yên tĩnh, cảm giác rét lạnh dần dần bị nhiệt độ đất thay thế. Tilly cảm thấy thân thể đang ấm lại. Nhìn ánh lửa chợt xa chợt gần, nàng không khỏi liên tưởng tới Đom Đóm. Cự thú ở ngay phía trước. Đúng lúc này, Sivia nói khẽ. Nhưng mà không cần nàng nhắc nhở thì mọi người cũng đều biết mình cách mục tiêu không xa. Từng tiếng vang kỳ quái từ sâu trong hang vọng ra, có chút giống tiếng xào xạc khi gió thu thổi qua rừng cây, lại giống như là tiếng gặm ken két. Hạ xuống đi. Nàng ra hiệu cho Aset phía sau vung vẫy bó đuốc 2 lần, sau đó khống chế ma thạch hạ thấp độ cao, cho đến khi hai chân chạm vào đất bùn xốp dính. Sau đó Anna chiếu sáng. Nàng chuyển lửa đen thành tâm hỏa, ánh sáng lạnh lẽo nhu hòa lập tức chiếu khắp bốn phía, dưới ánh lửa xanh biếc, các phù thủy nhìn thấy rõ được cái đuôi cự thú. Nó chậm rãi bò về phía trước, da màu xám nhúc nhích, không ngừng bài tiết ra dịch nhờn, mùi thối rữa nồng nặc. Một con trùng lớn ghê tởm. Aset rút đại kiếm ra, bây giờ làm như nào, mổ bụng nó ra. Chờ một chút, phải do Anna giết chết nó. Tilly lắc đầu nói, ta không biết thứ trong bụng nó có uy hiếp với chúng ta hay không, người tới gần vung kiếm thì quá mạo hiểm. Ừm, để cho ta thử một chút. Dưới tình huống giữ cho lửa xanh không tắt, Anna lại triệu hồi ra một nhúm lửa đen. Trong chớp mắt, lửa đen biến thành một sợi dây nhỏ lớn bằng ngón tay, bay thẳng tới chỗ cự thú. Sợi dây nhỏ này xuyên thủng da quái vật như không có chút lực cản nào, cũng chém đứt một bên của bụng nó. Có lẽ là do nhiệt độ quá cao, khi sợi dây đen chạm vào da thì lập tức bốc cháy, chất lỏng trong cơ thể bị hóa khí, hóa thành xương trắng cuồn cuộn phun ra. Savi đã chuẩn bị trước, lập tức chống lá chắn vô hình lên, ngăn cản toàn bộ số nước văng ra. Đây là lực lượng của tiến hóa, Tilly thầm nghĩ, mặc dù trước khi xuất phát thì Anna đã giới thiệu năng lực của mình trước, nhưng khi tận mắt thấy thì vẫn khiến cho nàng cảm thấy rung động. Có thể tùy ý rời khỏi cơ thể hành động, sợi dây nhỏ do lửa đen hóa thành còn sắc bén hơn bất cứ cự kiếm nào, hơn nữa rất khó quan sát được quỹ tích hành động của nó, kẻ địch muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Quái vật phát ra tiếng kêu rên lanh lảnh, thân thể điên cuồng lăn lộn. Nhưng lửa đen tiếp tục cắt chém tới trước, nhanh chóng xoắn nát hơn phân nửa thân thể to mọng của nó. Chất lỏng chảy ra còn chưa có tới gần phù thủy thì đã bị một nhúm lửa xanh khác làm cho bốc hơi sạch sẽ. Thời gian dần trôi qua, cự thú ngừng giãy giụa, làn da cũng xẹp xuống. Nó chết rồi. Sivia nói, trái tim đã ngưng đập. Cái thứ quỷ này cũng có trái tim. Aset bịt mũi hỏi. Ở đâu, lớn gần bằng giỏ treo của The Pha Sai. Hơn nữa. Nàng dừng một chút, trên người nó có ma lực lưu chuyển. Cho nên nói đây là một con tà thú loại hỗn hợp. Không có ai biết được câu trả lời. Tilly nói, sử sách ghi chép rất ít về tà thú và man hoang, ở đây vẫn có quá nhiều thứ không biết, tranh thủ móc quan tài băng ra trước đi. Sau khi bị Anna đốt cháy lần nữa, mùi hôi thối đã không có nồng như trước đó. Các nàng được Sivia dẫn dắt, nhanh chóng tìm được di tích bị thôn phệ. Đương nhiên, bây giờ tầng hầm đã biến thành mấy hòn đá lộn xộn, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, đa số đá phát sáng mà Lightning nói đã biến thành từng đám dính nhớp. Cũng may cột đá thủy tinh trong suốt vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, sau khi lôi ra khỏi khoang bụng sền sệt thì một vết tích bị ăn mòn cũng không có, cô gái bị phong ấn trong đá thủy tinh vẫn rất sống động. Kế tiếp phải xem ngươi rồi. Tilly nói với Anna. Anna gật gật đầu, kéo lửa đen thành một sợi tơ, nhẹ nhàng dùi vào trong trụ thủy tinh. Các phù thủy không tự chủ được nín thở, chỉ thấy chỗ cả hai tiếp xúc bốc lên từng đợt khói xanh. Đó không phải là màu sắc vốn có của sương mù mà là nó tỏa ra những màu sắc sáng tối không đều dưới lửa xanh chiếu sáng. Lửa đen khảm vào trong thủy tinh. Thế nào? Tilly hỏi. Hơi tốn sức nhưng có thể mở ra. Anna đáp. Đột nhiên quan tài băng thay đổi, một tiếng tạch tạch thanh thúy vang lên, mấy vết rạn từ chỗ lửa đen dùi vào lan tràn ra, như là mạng nhện, trong chớp mắt hiện đầy toàn bộ thân trụ. Gần như là đồng thời, Savi dựng bình chướng lên, bao phủ các phù thủy vào trong. Nhưng mà không có nổ tung như trong tưởng tượng, thủy tinh vỡ vụn như sụp xuống từng khối, để lộ ra bên trong lạnh lẽo. Cái trụ trong suốt này lại có hai tầng, bên trong là một khối băng thật. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm nhận được hơi lạnh đập vào mặt, nhiệt độ không khí bốn phía hạ xuống nhanh chóng. Cũng may Anna nhanh chóng duy trì nhiệt độ, cũng khiến cho nó tăng lên trạng thái bình thường. Bị lửa đen đốt, khối băng hòa tan nhanh hơn, độ trong suốt cũng nhanh chóng hạ xuống, ngoại hình không còn có cạnh có góc, giống như là một khối băng bình thường bị hòa tan. Nhưng mà Tilly chú ý tới trên mặt đất chưa từng xuất hiện nước động, bộ phận bị hòa tan đều hóa thành sương mù bay mất, giống như quan tài băng chưa từng tồn tại. Khi tất cả băng tan đã hầu như không còn, cô gái bị phong ấn trong đó cũng thoát ra. Hình như nàng vẫn đang ngủ say, tóc dài và áo bào đều không có dấu vết bị thấm ướt, tất cả đều không khác gì lúc bị đóng băng. Không còn thân trụ chống đỡ, thân thể của nàng mềm nhũn ngã về phía sau, sau đó bị Aset ôm vào trong ngực. Còn sống không? Mặc dù rất yếu ớt, nhưng nhịp tim chưa ngừng. Aset dùng tay để lên ngực đối phương, chuyện này thật khó mà tin được. Hoàn toàn chính xác là khó có thể tin, Tilly phát hiện từ khi đi vào biên thùy trấn đến giờ, không đến một tuần, những chuyện không thể tưởng tượng nàng nhìn thấy còn nhiều hơn một năm trước đây cộng lại. Nhưng mà nàng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, có thể sống sót trong băng có nhiệt độ cực thấp thì có thể xác định được 8-9 phần thân phận của đối phương là một phù thủy. Lần mạo hiểm này cũng không phải là không thu hoạch được gì. Còn tên của nàng, lai lịch của nàng với tại sao bị vây ở trong di tích, mấy chuyện này có thể chờ sau này từ từ hỏi thăm. Andre có chút nhàm chán canh giữ ở khu đất trống, thỉnh thoảng nhìn xuống đáy hang, hy vọng có thể nhìn thấy Tilly trở về. Xung quanh di tích cũng không có bóng dáng ma quỷ xuất hiện, ngay cả tà thú cũng rất ít nhìn thấy, thỉnh thoảng có vài con vật từ trong rừng cây ló đầu ra, nhưng mà chỉ là những động vật thường gặp như sói hoặc lợn rừng, thậm chí còn không kịp mở cung thì Nightin đã ghim dao găm lên đầu bọn chúng. Thời gian trôi qua giống như trở nên chậm chạp, nơi này ngoại trừ nàng ra thì những phù thủy ở lại cửa hang khác đều là phù thủy của hội cộng trợ, cho dù có muốn tìm người nói chuyện phím giết thời gian cũng không được. Tuy rằng cô gái tên Wendy đó nhìn cực kỳ hòa ái nhưng Andre vẫn không quyết tâm chủ động bắt chuyện với nàng được. Là một quý tộc cấp cao ở đó, duyên dáng và thận trọng là tố chất cần có của một người phụ nữ chưa lập gia đình. Được rồi, hay là tìm Nai Tiên tâm sự đi, nghe nói nàng từng giao thủ với Aset, hơn nữa đánh bất phân cao thấp. Nếu như nghe ngóng tình báo của đối thủ cũ thì không tính là chủ động bắt chuyện. Chỉ là công việc. Nàng đưa tay vuốt ve tuyết động trên đỉnh đầu của mình, ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên giật thót. Không thấy Nai Thiên. Cô gái có mái tóc quăng màu vàng kim, nhìn duyên dáng như quý tộc, vốn luôn ở bên cạnh giỏ treo nhưng bây giờ đã mất đi bóng dáng của nàng. Đúng, hình như năng lực của nàng là ẩn hình. Nghĩ đến đây, Andre lấy lại bình tĩnh cảm nhận tiếng động xung quanh, khi thị giác không thể phát huy được tác dụng thì lỗ tai và mũi đều là bộ phận giúp bắt được hành tung của đối thủ. Sau đó nàng nghe được tiếng chân nhỏ. Là Nai Thiên. Không đúng, Andre cảm thấy lông tóc dựng đứng, rõ ràng những tiếng bước chân này không phải là một người có thể phát ra được. Có một đám người đang tới gần bên này, ngay trong khu rừng phía trước, cách mình chỉ có trăm bước. Nhưng khi nàng đưa mắt nhìn thì những nơi ánh mắt quét qua vẫn yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, gặp quỷ, kẻ địch trong suốt. Nàng vừa định cảnh báo thì một tiếng nổ vang vang lên bên tai. Ánh lửa chợt hiện ở giữa không trung, sau đó không khí lắc lư một trận, một con quái vật hình dạng kỳ lạ nổi lên. Nó có cái đầu hẹp dài, hai tay như hai cái liềm bén nhọn, nhìn giống như là một con bọ ngựa biến dị nhưng mà nó có chỗ không giống với bất cứ một loại côn trùng nào, đó là nó đứng đi như người. Súng kiếp bắn ra mũi tên đánh nát gò má của nó, máu đen từ trong sọ não phun ra, suýt chút bắn lên người Andre. Quái vật ngã xuống đất, sau đó nàng nhìn thấy áo choàng màu trắng và mũ trùm của Nai Thiên tung bay. Tiếp theo là tiếng súng thứ hai vang lên. Đáng chết, mình chủ quan. Andre cắn chặt môi, nàng phát hiện ra mấy chuyện này sớm hơn mình. Nàng triệu hồi ma lực trường cung, nhưng lại không biết nên bắn vào chỗ nào, đành phải chậm rãi lui trở về một bên giỏ treo, đứng chung một chỗ với các phù thủy khác. Bốn tiếng súng vang lên, bốn con quái vật ngã xuống, toàn bộ đều là một đòn mất mạng. Khi Nai Tin hiện ra bên cạnh một con quái vật, Andre cất vũ khí, bước nhanh tới. Đây là cái gì? Không phải tà thú thì cũng là ma quỷ. Nàng ngồi xổm xuống, gãy gãy nanh vuốt và cánh tay như lưỡi hái của nó, nhưng mà từ màu máu thì thấy nó giống như tà thú hơn. Người phát hiện ra bọn chúng từ khi nào vậy? Kể từ khi bọn chúng xuất hiện. Nai Tiên cười cười, trong sương mù, ánh sáng ma lực trên người bọn chúng dễ nhìn thấy như là trong bầu trời đêm vậy. Tà thú cũng có thể có được loại năng lực này sao? Andre cau mày nói. Nụ cười của đối phương cứng lại, ây. Đại khái là do loại hỗn hợp tương đối đặc thù đi. Lúc này, vừa khéo các phù thủy đi vào sâu trong hang cũng đi lên mặt đất, trừ bảy người ban đầu ra thì trên vai Aset còn có thêm một cô gái có mái tóc màu lam. Nàng chính là người cầu cứu trong di tích. Andre đi lên đón, nói. Không sai. Tilly gật gật đầu, tình huống cụ thể lên the pha sai rồi nói lại sau, càng ở lâu trong cánh rừng rậm này thì ta càng cảm thấy bất an. Đúng rồi, trên này có tình huống nguy hiểm gì không? Có mấy con tà thú loại hỗn hợp quái dị tới, nhưng mà đều chết hết rồi. Nai Tiên nhún nhún vai. Khinh khí cầu nhanh chóng bay lên không, giỏ treo vượt qua ngọn cây, bắt đầu bay về hướng thị trấn. Đúng lúc này, Sivia phát ra một tiếng kinh hô, trời đất ơi, bên dưới đó là thứ gì? Cũng là tà thú sao? Tà thú? Andre nhìn về hướng di tích, nhưng mà không nhìn thấy cái gì cả. Không đúng, đúng là có thứ quỷ gì đang di chuyển trên mặt đất, thi thể của đám quái vật nằm trên đất giảm mất một nửa, vết máu màu đen bị dẫm lên, một vài chỗ giao nhau giữa bùn đất và tuyết động thì có thể nhìn thấy cái quái gì đó đang vặn vẹo, giống như là nhìn qua thủy tinh, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không để ý tới mấy thứ này. Lại là loại hỗn hợp kỳ quái đó. Nai Tiên hững hờ nói, có chừng trăm con, đều đang tranh nhau chen vào trong hang. Chẳng lẽ là bị con trùng lớn đó hấp dẫn, muốn ăn no? Nàng ngáp một cái, nhưng mà những chuyện này cũng không có liên quan gì đến chúng ta. Đu xoay người xuống giường, thử vặn vặn người. Phần lưng không có đau chút nào, xem ra kỵ sĩ đại nhân nói không sai, mặc kệ vết thương thì nó sẽ tự động khép lại. Người không nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Kurashimo hỏi. Hắn chỉ cho ta hai ngày. Đu mặc áo khoác đã cũ nát vào, sọc chân vào giày ống cao lạnh lão. Hơn nữa, trở lại làm việc cho bọn họ sớm thì mới có thể được chia cháo lúa mì cho. Ta không thể ăn của ngươi mãi, một bát cháo như vậy hoàn toàn không đủ chia cho hai người. Ta lại cảm thấy không tệ, cháo lúa mì ở nơi này đặc hơn loại cứu tế ở chỗ khác nhiều, hơn nữa còn có thể nếm được một chút vị thịt. Ông lão lắc đầu, đứa nhỏ, trước kia ngươi là thành viên của đội tuần tra, có lẽ ngươi không hiểu lắm về cuộc sống ở khu ổ chuột. Chỗ ấy, uống cháo không khác gì uống nước, chỉ thêm vào trong đó mấy hạt lúa mì, vì khiến cho nó nhìn ra hồn một chút mà thường nấu chung với cỏ hoặc lá cây. Cháo lúa mì mà lãnh chúa đại nhân phát chia làm hai phần có lẽ ăn không đủ no, nhưng cũng sẽ không đói bụng chết. Ta muốn để hai người chúng ta đều được ăn no. Hắn buộc dây giày, cười nói. Được rồi. Kurashimo thở dài, vậy ngươi chú ý thân thể, đừng có làm liều. Cảm giác kỳ quái, rõ ràng hắn chỉ là một con dê thế tội do con chuột ở phố đen đẩy ra, bây giờ lại trở thành trưởng bối của mình, Đu thầm nghĩ. Kỳ quái hơn chính là mình lại cảm thấy như vậy cũng không tệ. Ta biết. Hắn buồn cười lắc đầu, đeo mũ trùng lên, ngươi cũng thế. Vừa đẩy cửa ra thì thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa, đồng phục có theo sọc lam nhạt ở vai và ống tay đã chứng minh thân phận của người đến. Bọn họ là người của tòa thị chính. Đu không khỏi hơi nhíu mày lại, các ngươi tìm ai? Một người trong đó rút một trang giấy ra nhìn, người chính là Đu. Vâng. Chuyện gì xảy ra? Kurashimo cũng chú ý tới tình huống ngoài phòng. Chúc mừng ngươi. Một người khác cười nói, ngươi đã thông qua kiểm tra giấy để trở thành đội viên đội công an, tiếp theo là huấn luyện tổng hợp trong một tuần lễ. Hắn đưa một tấm thẻ nhỏ cho Đu, đây là thẻ căn cước tạm thời của ngươi, cầm nó đi tới doanh trại đệ nhị quân, ở đó sẽ có người đón ngươi. Người sau mở to hai mắt nhìn, ta. Thông qua kiểm tra của lãnh chúa đại nhân. Vẫn chưa. Cán sự trả lời, kiểm tra giấy chỉ là vòng tuyển thứ nhất thôi, ngươi còn phải hoàn thành huấn luyện, cũng được thủ tịch kỵ sĩ đại nhân tán thành thì mới tính là thông qua kiểm tra, trở thành đội viên chính thức của đội công an. Sau khi hai người nói xong thì đi thẳng, không có đòi tiền, cũng không có móc nối cảm tình, giống như là chỉ tới vì thông báo cho hắn. Ngươi thành công. Ông lão kích động vỗ bả vai Đu, nói, lúc trước ngươi nói cái gì mà chắc chắn mình sẽ không được chọn. Đu sửng sốt nửa ngày mới thì thào nói, bởi vì những câu hỏi đó quá kỳ quái. Ông lão nao nao, câu hỏi gì? Hắn không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra một tuần trước, từ khi biết được Vương Tử Điện Hạ chiêu mộ đội viên cho đội công an. Cũng chính là đội tuần tra nhưng đổi tên mới, hắn bắt đầu dựa theo thông cáo, đến tòa thị chính xin ứng tuyển. Đối phương phản ứng tương đối cấp tốc, chỉ qua 5 ngày thì hắn đã nhận được thông báo kiểm tra. Đu rất có lòng tin với cái này, mình không chỉ hoàn toàn phù hợp điều kiện trên thông báo, hơn nữa còn có kinh nghiệm thực tế hơn 5 năm, mà thị trấn này đúng là thiếu nhân viên giám sát dân chúng, khả năng mình được chọn trúng cực lớn. Nếu như có thể trở thành thành viên của đội tuần tra, dù cho ở trong khu nội thành thì cũng có thể trợ giúp Kurashimo bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa mới bắt đầu kiểm tra thì đã vượt qua dự tính của tất cả mọi người. Hơn 100 người tham gia ứng tuyển ngồi trong một sảnh lớn, kỵ sĩ đại nhân lần lượt phát một chồng giấy, yêu cầu trả lời tất cả câu hỏi được viết ra trên đó, cũng phải viết ra giấy, còn nói người thẩm duyệt sau cùng chính là Vương Tử Điện Hạ. Loại phương thức kiểm tra này lập tức khiến cho đám người xôn xao, mặc dù trên thông báo có viết rõ yêu cầu có thể đọc biết chữ, nhưng mà không ai ngờ là đối phương làm thật. Lúc ấy có hơn nửa số người choáng váng, mặc dù Đu có thể đọc hiểu câu hỏi trên giấy nhưng sau khi nhìn kỹ một lần thì hắn cũng sững sờ tại chỗ. Đều là mấy câu hỏi kỳ quái. Ví dụ như ngươi là một người đánh xe, lái xe ngựa bốn bánh đi trên một con đường núi chật hẹp, trong xe có hai bình dân. Lúc này, con đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám lưu dân, ngươi không tránh kịp, chỉ có thể lựa chọn đụng vào hoặc là để xe ngựa rớt xuống vách núi. Cái trước sẽ khiến cho vô số lưu dân tử vong, cái sau sẽ khiến cho hai bình dân mất mạng, mà cho dù là tình huống nào thì ngươi cũng có thể dựa vào thân thủ nhanh nhẹn thoát được. Như vậy lựa chọn của ngươi sẽ là? Hãy dùng ít nhất 300 từ để trình bày lý do. Câu hỏi này khiến cho người ta bất ngờ, mặc dù một bên là bình dân, một bên là lưu dân, nhưng số lượng cụ thể đều mơ hồ không rõ, muốn cân nhắc cũng không có chỗ xuống tay. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy đâm chết một đám lưu dân nhìn như không phải chuyện lớn gì nhưng không chắc sẽ là câu trả lời mà Vương Tử Điện Hạ muốn. Như vậy, chọn để bình dân đi chết. Chẳng lẽ đây cũng là câu trả lời chính xác sao? Mà toàn bộ giấy đều là những câu hỏi kỳ quái như thế, lúc ấy thậm chí hắn còn cảm thấy là Điện Hạ đang cố ý làm khó bọn họ. Thực tế thì nhân viên công an đã được chọn từ trước rồi. Không có gì, có lẽ là ta nghĩ lầm. Đu hít vào một hơi, như vậy, bây giờ ta đi doanh trại. Kurashimo cười to nói, ta cảm thấy chắc chắn ngươi có thể trở thành nhân viên công an chính thức. Doanh trại đệ nhị quân ở phía bắc thị trấn, bên ngoài tường đá nội thành, khi Đu đến đó thì phát hiện thủ tịch kỵ sĩ đại nhân đã chờ trong doanh trại. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là cảnh sát dự bị. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Các tơ mở miệng nói, trong một tuần tiếp theo, các ngươi nhất định phải ở trong doanh trại này, tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Người hợp lệ ở lại, không hợp lệ về chỗ cũ. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là kỷ luật, cái gì gọi là phục vụ cho Vương Tử Điện Hạ. Đây mới là dáng vẻ nên có cuộc kiểm tra trong trí nhớ Đu, nhưng mà... Chừng 100 người báo danh, đối phương chỉ để lại 15 người. Hắn nhìn trái nhìn phải, từ trang phục và sắc mặt thì trừ mình ra, những người khác đều là dân bản địa. Quả nhiên, yêu cầu biết chữ cũng không phải là nói đùa. Báo cáo. Có người nhấc tay nói. Carter nhếch miệng cười. Ồ, ngươi có vẻ rành nghi thức trong quân đội, nói đi. Hắc hắc, cà cà ta đang trong đệ nhất quân. Người đó sờ cái óc nói, xin hỏi đại nhân, cảnh sát là cái gì? Chúng ta không phải là nhân viên công an sao? Cảnh sát là một bộ phận của hệ thống công an, các ngươi có thể hiểu thành nhân viên trị an trong lãnh địa của điện hạ, cần bắt tội phạm, đả kích hành động trái luật, duy trì trật tự của lãnh địa, chấp hành chính sách của điện hạ và tòa thị chính ban bố, trợ giúp lĩnh dân gặp khó khăn. Trợ giúp lĩnh dân? Nhưng ngài mới vừa nói, chúng ta là phục vụ cho vương tử điện hạ. Cả hai cũng không có khác nhau, phục vụ lĩnh dân của điện hạ chính là phục vụ cho điện hạ. Làm sao, ngươi còn muốn vào thành bảo phục thị hắn sao? Carter nhún vai nói, trở thành kỵ sĩ ưu tú rồi nói sao? Nhưng mà kỵ sĩ đều là quý tộc. Đu nghĩ, địa vị khác biệt một trời một vực với đám bình dân bọn họ, cũng không phải là muốn làm thì có thể làm được. Nhớ kỹ, các ngươi đã là người thi hành pháp luật, cũng là người bảo vệ nhân dân. Bây giờ, đi vào trong lều vải thay đồng phục trước. Thủ tịch kỵ sĩ phủi tay, tiếp theo, ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi. Khi Đu cởi áo khoác vá chằng vá đục ra, thay đồng phục mới tinh, cảm giác toàn thân đều trở nên ấm áp. Mặt ngoài quần áo là da dày, bên trong còn có một lớp áo lót vải bông, đã có tính năng giữ ấm của áo da mà lại không làm mất tính mềm mại của áo vải, chỉ với những tài liệu này thì sợ giá trị cũng đã mấy miếng ngân lan. Mặc dù hình dạng của nó tương tự như đồng phục của tòa thị chính nhưng màu sắc lại một trời một vực. Quần áo lót đều có màu đen nhánh, hai vai, cổ áo và ống tay áo có đường vân màu trắng, nhìn rất bắt mắt. 15 người mặc đồng phục mới, đứng thành một hàng, đều kìm lòng không được ưỡn ngực cao hơn một chút. Không tệ. Carter thỏa mãn cười một tiếng, bây giờ các ngươi đi theo ta. Lúc này, bầu trời vẫn có những bông tuyết nhỏ tung bay, đây là lần đầu tiên Đu nhìn thấy cảnh tượng tuyết rơi không ngừng trong mùa thu. Goldena City thỉnh thoảng cũng sẽ có tuyết rơi nhưng nhiều lắm là một hai ngày thì sẽ dừng lại. Bọn nhỏ thường đắp người tuyết bên đường phố hoặc là xoa thành bóng tuyết ném tới ném lui, bởi vậy mới có câu nói khi tuyết lớn là lễ thiếu nhi. Nhưng mà đối với người lớn thì cực kỳ bất tiện, tuyết động sẽ khiến cho giày ẩm ướt mốc meo, đường đi nửa bước khó đi, cửa hàng buôn bán nhưng không ai đến, thỉnh thoảng còn đè sập nóc nhà. Đến thời điểm này, đội tuần tra chắc chắn sẽ không ra cửa, muốn đi ra ngoài cũng sẽ tìm quán rượu, mọi người ngồi vây quanh lò sưởi, vừa uống rượu mạch ấm áp vừa liếc mắt đưa tình với thị nữ. Mà tất cả những thứ này không có ở biên thùy trấn. Mỗi ngày đều có người dọn dẹp tuyết động trên đường, quét chúng nó qua hai bên. Đây là công việc mà tòa thị chính chiêu mộ thường xuyên, có thể tính tiền theo ngày, cũng có thể tính tiền theo tháng, xem như là một loại công việc lương thấp nhưng có tiền nhanh. Trên đường có rất nhiều dân trấn lui tới, bọn họ có đội mũ rơm, có khoác áo choàng, đều đang bận rộn lấy việc của mình. Nếu như không tính tuyết rơi trong trấn thì nói đây là mùa hè hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Đu hoàn toàn không tin tưởng. Một thị trấn ở biên giới vương quốc còn bận rộn hơn cả Goldena City, nếu như không phải trong trấn không có giáo đường và gác chuông cao ngất thì hắn thật sự cho là mình đang ở trong một thành phố lớn nào đó. Rất nhanh, một nhóm người đi tới bên cạnh bến tàu, có hơn 10 chiếc thuyền buồm ngừng trên sông Xích Thủy, bên bờ đã tụ tập mấy trăm người, cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết. Đúng, Đu nhớ lại, khi mình và những dân chạy nạn đông cảnh khác đến thị trấn cũng là cảnh tượng như vậy. Báo cáo. Những người này là nạn dân đến từ phía Nam và phía Bắc. Vì điện hạ muốn cho bọn họ bình yên vượt qua mùa đông, cố ý phái người gọi bọn họ đến biên thùy trấn. Nhiệm vụ của các ngươi chính là hỗ trợ tòa thị chính duy trì trật tự, để cho mấy người này xếp thành hàng, từng người thông qua kiểm tra, sau đó tiến hành kiểm dịch, đăng ký. Carter dặn dò, bây giờ cảnh sát còn ít, cho nên sẽ có binh sĩ để nhất quân hỗ trợ giúp đỡ bọn ngươi, chờ sau này, công việc này sẽ do các ngươi tự mình hoàn thành. Rõ. Nghe cũng không khó, không khác gì chỉ huy nạn dân xếp hàng nhận cháo cứu tế. Đu đi đến trước cửa kiểm tra, gào to, để cho người xung quanh nghe theo lời chỉ huy của mình, từng người đi tới. Tên của ngươi? Từ đâu tới đây? Có nghề nghiệp gì không? Có biết chữ không? Mỗi một nạn dân thông qua cửa đều sẽ bị nhân viên tòa thị chính hỏi thăm một lần, sau đó ghi chép sơ lại. Đu biết đây chỉ là thống kê bước đầu, chờ tất cả mọi người thu xếp tốt thì sẽ có bước xét duyệt và xác thực tiếp theo, những người có nghề nghiệp thì sẽ được ưu tiên đưa vào thành. Quá trình này hắn đã đích thân trải nghiệm một lần. Bỗng nhiên, sau lưng rối loạn, Đu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặc trường bào lông tơ được một đám vệ binh bảo vệ, đi tới khu bến tàu. Mái tóc dài màu xám bay bay đã chứng minh thân phận của hắn. Lãnh chúa nơi này, Roland Wimbledon điện hạ. Trừ ra thì bên cạnh hắn còn có mấy nhân viên ăn mặc hoa lệ, đều là nhân vật đứng đầu tòa thị chính. Không ngờ giữa trời gió tuyết mà vương tử điện hạ lại đến xem mấy nạn dân này, chuyện này khiến cho Đu cảm thấy hơi bất ngờ, mùa giá lạnh thì có rất ít quý tộc lớn chịu sáng sớm đã rời khỏi lớp chăn ấm áp. đặc biệt là trong tình huống đã có người hầu chuẩn bị hết tất cả. Ta tên là Mane, người phương Bắc, Ta am hiểu trồng trọt. Không biết chữ. Trồng trọt. Quan viên tòa thị chính đánh một dấu tích vào ô tương ứng trên ghi chép. Được, người đi qua đi. Đúng lúc này, Đu chú ý tới khi đối phương đi qua cửa, lúc nhìn vương tử điện hạ thì trong ánh mắt không có một chút vẻ kính sợ nào, ánh mắt hoàn toàn không giống với bình dân. Chờ một chút. Hắn vô thức mở miệng nói. Sao, thế nào? Ngươi là nông phu. Mùa đông lúa mì gieo hạt vào tháng mấy? Quan viên tòa thị chính cũng nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ hơi không kiên nhẫn, bây giờ chỉ là đăng ký sơ bộ, ta cũng không có rảnh phân biệt từng người trong số bọn họ có nói thật hay không. Các tờ đại nhân không có nói cho ngươi biết quá trình sao? Ngươi chỉ giúp ta duy trì trật tự là được. Nghe đối phương nói như vậy, người đó lập tức ngậm miệng lại. Đúng là ngu xuẩn. Đu nhíu mày, không để ý tới, nói, cách nói chuyện của ngươi không giống như là cư dân phương Bắc, ngược lại khẩu âm có chút giống với Trung Bộ Vương quốc, ngươi đến từ thành trấn nào ở phương Bắc? Ta rất rành bên đó. Mane do dự một chút, vẫn không có trả lời. Còn quần áo của ngươi nữa, kiểu ăn mặc này ở phương Bắc, cho dù không có chết cống thì ngón tay cũng sẽ bị lạnh hư. Chỗ ấy ngay cả lâu dài cũng bị dìm trong băng. Đu chụp lấy tay phải của hắn, găng tay của ngươi đâu? Đừng nói cho ta ngươi đến biên thùy trấn, phát hiện nhiệt độ không khí bên này tương đối ấm áp, nên vứt găng tay bỏ. Lần này, nhân viên ở cửa cũng nghe được có chút không đúng, nếu như nói dối là mình có nghề gì đó thì còn có thể là vì muốn lấy được đãi ngộ tốt hơn, nhưng mà hành vi giấu giếm lai lịch của mình thì rất kỳ quái, rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Mane khẽ cắn môi, bỗng nhiên móc một viên thuốc màu đỏ từ trong ngực ra, nhét vào trong miệng, rống to. Các ngươi cút hết cho ta. Đu lập tức cảm nhận cổ tay đối phương trở nên nóng hổi. Hắn phản xạ có điều kiện muốn đè Mane xuống đất, nhưng lại phát hiện cho dù mình dùng hết toàn bộ sức lực thì đối phương vẫn không nhúc nhích. Sau đó Mane giương cánh tay lên, Đu cảm thấy toàn thân mình bay lên. Hắn ngã xuống đất, sau lưng đau rát như bỏng. Đáng chết, vết thương rách ra. Hắn phun một ngụm nước bọt, lắc lắc đầu có chút choáng, xoay người bò lên. Mane đã không còn ở nguyên chỗ. Trong đám người lại có 4-5 nạn dân chạy ra. Động tác của bọn họ nhanh nhẹn như tà thú ngoài tường thành, bước mấy bước, nhảy qua lan can mà tòa thị chính dựng lên, tòa thị chính tạm thời dựng lên, vọt thẳng tới chỗ vương tử điện hạ. Mục đích của đám người này đã quá rõ ràng, chính là nhắm vào quan viên cấp cao và lãnh chúa biên thùy trấn. Nghĩ đến quái lực mà Mane bạo phát đi ra, trong đầu Đu gần như có thể tưởng tượng ra được cảnh thân vệ của vương tử điện hạ bị bọn họ xé nát tại chỗ, thậm chí ngay cả bản thân vương tử cũng khó thoát nạn được. Nhưng mà mấy chuyện này cũng không có xảy ra. Hắn nhanh chóng nghe được tiếng vang binh binh bang bang. Tình hình giống như khi các binh sĩ trên tòa thành chống lại tà thú. Trước người vương tử xuất hiện từng đám khói trắng. Trong sương khói, đầu Mane phun máu. Quái nhân xông ra khỏi đám người đều bị bắn chết hết. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho nạn dân bối rối. Mười mấy chiến sĩ vũ khí kỳ lạ súng lại. Hiện tường không ngừng có tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cục diện dần dần trở nên khó mà khống chế. Lúc này giọng vương tử điện hạ đột nhiên vang vọng trên đầu đám người. Yên tĩnh. Hỡi các nhân dân của ta. Ta là lãnh chúa của các ngươi, Roland Wimbledon. Bây giờ hãy nghe ta nói. Mặc dù nói lớn nhưng không phải là gầm rú điên cuồng mà là rõ ràng trầm ổn. Đu cảm thấy đối phương giống như là kề sát vào tai mình nói, trong giọng nói của hắn có loại lực lượng không thể nghi ngờ, vượt qua ồn ào và khủng hoảng ở hiện trường. Đám người đột nhiên yên tĩnh lại. Giống như tin tức mà các ngươi nghe được trước khi đến, biên thùy trấn sẽ cung cấp nơi ở có thể che gió cản tuyết, đồ ăn no bụng cho các ngươi. Còn cung cấp một lượng lớn công việc với tiền lương tương đối khá. Ta muốn nói cho các ngươi biết, những chuyện này đều là sự thật. Phòng ở là phòng đất dày, không có một chỗ hở, dưới giường có đặt lò lửa than, ngủ ở trên đó dễ chịu giống như nằm trên đồng có được ánh mặt trời mùa hè chiếu xuống. Chỉ cần đóng kín cửa sổ thì dù chỉ mặc áo mỏng trong phòng cũng không cảm thấy lạnh chút nào. Đồ ăn là cháo lúa mì có thịt khô, dùng thìa khuấy lên có thể nhìn thấy hạt lúa mì nhỏ xuống, đút vào miệng thì cũng sẽ bởi nó đặc sệt mà từ từ trôi xuống. Chỉ cần một chén là có thể no bụng. Nghe đến đó, Đu đột nhiên cảm thấy đói bụng. Vương tử điện hạ nói rất mới lạ, hắn không có giống như đa số quý tộc, liên tục nhấn mạnh quyền lực của mình và nghĩa vụ của lĩnh dân, tuyên bố tất cả mọi người dưới sự trị vì của hắn đều phải tuân theo ý chí của hắn, mà là hắn đứng từ góc độ mà dân chúng quan tâm nhất, thông qua ăn và mặc để diễn tả lời hứa của mình, nhìn vẻ mặt của các nạn dân trên bến tàu thì có thể biết được lời nói này của hắn càng có thể đánh động lòng người hơn. Ta hy vọng tất cả lĩnh dân đều có thể sống một cuộc sống không lo nghĩ. Nhưng mà kẻ địch núp trong bóng tối cũng không muốn thấy cảnh này, những giả thú lao ra này chắc chắn là do bọn họ phái tới, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không muốn nhìn thấy ta còn sống, cũng không muốn cho lĩnh dân của ta có được một cuộc sống tốt lành. Nếu như ta không có ở đây, thì sẽ có lãnh chúa nào khác đến cung cấp nhà, ấm áp và đồ ăn ngon không? Chuyện này hẳn là các ngươi cũng biết rõ, nhìn xem những gì mà các ngươi gặp được trước đó thì sẽ biết. Chỉ có một mình ta chịu làm như vậy thôi. Đu phát hiện khủng hoảng biến mất, khi những quái vật hành động không giống người bình thường đó bị xem như kẻ địch chung, các nạn dân dân chuyển từ bất an và lo lắng thành phẫn nộ. Hung đồ có ý đồ gây bất lợi cho điện hạ, đồng thời cũng là ác ôn muốn phá hư cuộc sống tốt đẹp của bọn họ, loại người như vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Vì để tránh lại xảy ra tập kích nữa, kiểm tra sẽ bắt đầu lại từ đầu, lần này sẽ do thân vệ của ta phụ trách soát người, quyết không để bất cứ kẻ địch nào có cơ hội phá hư tất cả. Tất cả mọi người tuân theo ý chỉ của điện hạ, người đã qua ải lại bị vệ binh dẫn về khu bến tàu, không có người tỏ vẻ kháng nghị, thậm chí còn trật tự hơn trước đó nhiều. Không hổ là vương tử điện hạ, Đu không khỏi cảm khái, chỉ mấy câu nói thì có thể dẹp yên nguy cơ rối loạn sắp xảy ra. Nghe nói mới vừa rồi, ngươi là người đầu tiên phát hiện vấn đề. Carter Lens đi tới, nói, đi theo ta, điện hạ muốn gặp ngươi. Hắn đi theo sau lưng thủ tịch kỵ sĩ, đi tới trước mặt vương tử trẻ tuổi, quỳ một chân xuống, nói, xin chào ngài. Nói cho ta, lúc đó sao người phát hiện được hắn có chỗ bất thường? Vương tử hỏi. Đu báo cáo chi tiết lại những phát hiện của mình. Sức quan sát nhạy cảm, trước kia ngươi chỉ là bình dân. Không, thưa điện hạ. Ta từng làm việc trong đội tuần tra ở Goldena City. Hắn thành thật trả lời, làm chừng 6 năm, cho đến khi Goldena City bị hải tặc tập kích. Nhưng lý lịch của ngươi lại nhưng không có ghi chú rõ ngươi có năng khiếu gì. Vương tử nói, ta hỏi thăm Carter, hắn nói bây giờ ngươi vẫn ở trong khu ở tạm, nói cách khác, khi tòa thị chính đăng ký cho nhân khẩu vào ở, ngươi che giấu kinh nghiệm của mình. Mà cái này hoàn toàn không cần thiết. Tại sao? Mặc dù không hiểu lý lịch có nghĩa là gì nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trả lời vấn đề này, Đu do dự một lát, kể chuyện Karushimo lại cho vương tử, nếu như không có tên tù phạm này thì ta không thể nào còn sống đi vào biên thùy trấn, bởi vậy ta cũng không thể bỏ hắn một mình ở lại khu Tây. Cho nên muốn trở thành đội viên đội tuần tra, sau đó khi thi hành nhiệm vụ tuần tra thì có thể chăm sóc cho hắn một chút. Ta. Trong lòng Đu đột nhiên siết chặt, từ xử phạt trước đó cũng có thể thấy được, điện hạ rất quan tâm chuyện có trái với chế độ hay không, mà cách làm này của mình hiển nhiên là có chút đi quá giới hạn. Không cần lo lắng, ngươi còn chưa có làm như thế, chỉ có ý nghĩ thì sẽ không bị xử phạt. Đối phương giống như là nhìn thấu ý nghĩ của mình, mỉm cười nói. Nhưng mà câu nói này cũng làm cho Đu cảm thấy thất vọng, không hề nghi ngờ, điện hạ cũng không tán đồng cách làm này, dù cho thuận lợi trở thành cảnh sát, một khi xử lý tranh chấp bất công thì mình cũng sẽ nối gót tên nhân viên tòa thị chính đó. Ngươi có người nhà không? Vương tử bỗng nhiên hỏi. Bọn họ đều mất mạng trong trận cướp bóc ở Goldena City. Karushimo thì sao? Hẳn không có. Tuy không hiểu tại sao điện hạ muốn hỏi cái này, Đu vẫn thật thà trả lời, nếu như có thì con chuột sẽ không đẩy hắn ra làm dê chịu tội thay. Bất cứ một người nào có năng khiếu thì đều được ưu tiên nhận thuê một bộ cư xá, cũng được tòa thị chính ban bố giấy chứng nhận thân phận, được hưởng tất cả quyền lực lĩnh dân có. Trong đó cũng bao gồm người nhà của bọn họ. Vương tử cười cười, hẳn là ngươi cũng hiểu ý của ta chứ. Đu giật mình, không khỏi kinh ngạc nói, ngài đồng ý để cho ta đưa Karushimo. Dẫn ông lão ấy đến tòa thị chính đăng ký đi, bọn họ sẽ giúp ngươi sắp xếp. Hắn nhịn tâm trạng kích động xuống, quỳ xuống, nói, điện hạ nhân từ. Đừng có mừng vội, phải giữ vững cảnh giác như hôm nay. Vương tử gật đầu nói, nếu như không thể thông qua bài kiểm tra sau, dù cho trở thành người nhà thì các ngươi cũng chỉ có thể ở lại khu ở tạm. Đó. Chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng đã được giải quyết, Đu cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm không ít, đang chuẩn bị cáo lui thì hắn đột nhiên nhớ tới bài kiểm tra trên giấy. Chần chờ một chút, hắn vẫn không nhịn được hỏi, điện hạ, kiểm tra vòng 1, có nhiều câu hỏi ta cũng không biết câu trả lời, hoàn toàn là viết lung tung. Tại sao ngài vẫn chọn ta? Bởi vì nó vốn không có câu trả lời chính xác. Vương tử nhếch khóe miệng lên, tùy từng người khác nhau mà sẽ có câu trả lời khác nhau, mấu chốt của đợt kiểm tra đó cũng không nằm ở câu trả lời mà là khảo sát trình độ biết chữ và năng lực viết của người đến ứng tuyển. Chỉ cần có đọc hiểu câu hỏi, viết ra ý nghĩ của mình thì chẳng khác nào đã vượt qua được bài kiểm tra này. Điện hạ, ngài biết là ai phái những người này tới không? Chờ Đu rời đi, Carter xích lại gần hỏi. Có được thúc viên, trừ giáo hội ra thì chỉ có Deplick, bây giờ Garcia đã rời xa gây phót, khả năng nàng còn bận tâm ta không lớn. Roland thở dài, so với người trước, khả năng là Deplick lớn hơn một chút, bây giờ hắn không dám tùy tiện phái đại quân rời khỏi vương đô nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không trả thù ta. Cũng may những kẻ tập kích lẫn vào trong đám người chỉ đem thuốc viên theo, không có toàn thân treo đầy thuốc nổ. Nếu không, nổ tung trong đám người thì công sức hai tháng này sẽ lãng phí. Roland cũng không lo lắng đội cảm tử hắn phái ra sẽ uy hiếp được mình, nay tiền không có ở đây, hắn đi đâu cũng dẫn theo hơn 10 tên thân vệ, trên mình cũng đeo thần phạt chi thạch. Đừng nói là người cuồng hóa cắn thuốc, ngay cả phù thủy siêu phàm cũng rất khó tới gần bên người mình dưới sự áp chế của 10 cây súng kiếp ổ quay. Hắn phát hiện ngồi lên vị trí lãnh chúa mới không đến một năm, tâm tình của mình đã xảy ra thay đổi rất lớn. Nếu như là khi mới đến đây, gặp được tình huống như thế nào thì khó tránh khỏi hai chân sẽ như nhũn ra, không biết làm sao. Nhưng vừa rồi, mặc dù hắn cảm thấy có chút căng thẳng nhưng mặt ngoài vẫn giả ra dáng vẻ trấn định tự nhiên. Hắn biết chắc chắn thủ vệ sẽ ngăn trước người mình, quên mình ngăn lại kẻ địch, mà hắn là tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, tuyệt đối không thể có chút thất thố nào, ý nghĩ này khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc. Gọi đoàn sứ giả đến, hỏi rõ quá trình nhận người của bọn họ. Roland quay người nói chuyện với Barop, ta phải biết mấy người đó leo lên thuyền buồm từ chỗ nào. Vâng, thưa điện hạ. Sắc mặt tổng quản tòa thị chính có vẻ hơi âm trầm, đại khái là không ngờ tới thủ hạ đắc ý mình phái đi ra lại phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, có chút mất mặt. Ngươi cũng đừng trách bọn họ, hỏi rõ tình huống trước rồi nói. Đợi đến khi toàn bộ lưu dân thông qua cửa, Roland về tới văn phòng trong thành bảo. Lần này, tin tức đoàn sứ giả đem về khiến cho hắn rất vui vẻ. Ở khu vực Nam Cảnh có một lượng lớn nhân dân trôi dạt khắp nơi, Eagle City và cảng Greenwater bị hủy bởi chiến hỏa, rất nhiều ruộng đồng ngoài thành bị hoang phế. Lại thêm năm nay thời tiết quỷ dị, nhiệt độ các nơi Greyford chợt hạ, giá lương thực ngày càng tăng vọt, khiến cho giá nô lệ cũng giảm một nửa. Chỉ cần hắn có thể xây dựng được một đường giao thông đáng tin thì có thể liên tục dẫn những nhân khẩu này vào Tây Cảnh. Trên thực tế, căn cứ báo cáo của đoàn sứ giả, sau khi nghe được lệnh khai thác chiêu mộ biên thùy trấn thì đã có không ít dân chạy nạn bắt đầu tự mình đi đến Tây Cảnh. Nhưng mà chỗ khó ở đường giao thông. Tà ma chi nguyệt, tuyết lớn phong kín toàn bộ giao thông đường bộ, muốn dẫn người đi vào thì chỉ có thể thông qua sông Xích Thủy, mà biên thùy trấn chỉ có một chiếc thê tao không dựa vào phù thủy thì không thể di chuyển, còn lâu mới thỏa mãn được nhu cầu. Nếu muốn thời thời khắc khắc đều có thuyền đi trên đường thủy, thì ít nhất phải có chừng 20 chiếc thuyền buồm nội hà. Ví dụ như là đoàn sứ giả phái đi lần này cũng gặp tình trạng khó khăn như vậy, Kim Long đem theo chỉ có một số nhỏ dùng cho việc lôi kéo dân chạy nạn, phần lớn còn lại tiêu vào thuê thuyền và sắp xếp nhân viên. Trước mắt, không đến 400 người đến biên thùy trấn, vẫn có hơn 3.000 người ở lại thị trấn Lá Liễu, Silverlit City và Fallenden Rick, chờ đợi thuyền vận chuyển. Lại thêm từng chủ thuyền đều biết được tình hình ở Tây Cảnh, nâng giá lên rất cao, riêng hơn 3.000 người này, phí tổn dự tính đã tương đương với lần cứu viện ở Vương Đô lần trước, tiếp tục như vậy thì hoàn toàn không phải kế lâu dài. Roland suy tư một lát, quyết định vẫn gửi tin nhờ thương hội Margaret giúp đỡ, hy vọng đối phương có thể nể mặt Lightning, không đến mức đưa ra một mức giá cao gấp mấy lần. Nhưng nếu muốn hoàn toàn tiết kiệm được chi tiêu này thì vẫn nên tự chế tạo thuyền. Bây giờ chất lượng cốt thép và xi măng đã tăng lên trên diện rộng, hoàn toàn có thể chế tạo thuyền đáy bằng nội hà càng rắn chắc, to lớn hơn, sử dụng máy hơi nước làm động lực, xây dựng tuyến giao thông sông Xích Thủy. Đến lúc ăn cơm trưa, bà Rob gõ cửa đi đến, điện hạ đã hỏi rõ được tình huống. Nói, một đệ tử tên Salem, phụ trách đi đến phương Bắc lôi kéo dân chạy nạn, trên đường trở về bởi vì thiếu thuyền cho nên liên hệ bạn bè quen biết trước đó ở Vương Đô, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ nghe ngóng hoặc thuê một chút thương thuyền chịu đi đến Tây Cảnh. Bà Rob thở dài nói, tin tức hẳn là bị lộ từ chỗ này. Hắn sắp xếp các dân chạy nạn ở Silverlit City, cách Vương Đô chỉ nửa ngày lộ trình, đẹp liếc muốn động tay động chân cũng không khó. Trước mắt, còn có bao nhiêu ở lại Silverlit City? Chừng 800. Bà Rob thấp giọng nói, thương thuyền vừa đi vừa về một lần thì là nửa tháng, khi nhóm dân chạy nạn sau đến, còn không biết sẽ xảy ra tình huống như thế nào. Nếu không, lập tức triệu hồi tiểu đội đệ nhất quân, từ bỏ mấy người này. Không không, đẹp lít cắm bao nhiêu người đi vào, chúng ta loại bỏ bấy nhiêu là được, đến lúc đó chỉ cần siết chặt xét duyệt, cho bọn họ tách ra qua là được. Roland lắc đầu nói, nếu như bỏ lại dân chạy nạn ở Silverlit City, mặc kệ, một khi có người trở về phương Bắc, tuyên truyền những gì mình gặp được ra thì phải làm sao? Để lúc đó chúng ta đừng hòng kéo người từ đó tới nữa. Dưới ánh mắt thấu thị của Sivia và chân ngôn của Nightingale, bất kỳ thám tử và thích khách nào đều không chỗ che thân, cho nên hắn cũng không lo lắng chuyện này, chỉ cần bọn họ không làm tổn thương đến những dân chạy nạn khác là được. Vâng, điện hạ. Ba Rốt ho khan hai tiếng, mới mở miệng hỏi, vậy chuyện xử phạt Salem, ngài xem. Ngươi nghĩ sao? Hắn do dự một lát, xảy ra chuyện như vậy là do hắn quá chủ quan, ta đề nghị cách chức của hắn ở tòa thị chính, lại phạt 2 tháng tiền lương là được. Sai lầm của Salem cũng không phải cố ý, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn, xung quân đến khu quặng mỏ ở sườn núi phía bắc cũng không thích hợp. Roland không khỏi cười ra tiếng, trên mặt đối phương lộ rõ vẻ đau lòng, yên tâm, ta đã quyết định rồi. Cân nhắc đến sai lầm hắn phạm lần này là do thiếu kinh nghiệm mà không phải là do chủ quan nên mới thất trách, bởi vậy có thể xử phạt nhẹ một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn đảm nhiệm chức vụ như thế nào. Ta nhớ hắn mới hơn 20 tuổi chứ. Nếu như vậy, Trải qua bài học lần này thì chắc là hắn cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ phạt hắn 2 tháng tiền lương là được. Tuân lệnh. Barov lập tức khom người nói, xử phạt theo ý ngài đi. Vương tử cười lắc đầu, mặc dù ngay từ đầu thì nói vô cùng nghiêm khắc nhưng khi muốn xử phạt thật thì hắn lại tỏ ra không nỡ. Dù sau khi ở Vương Đô thì Salem vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, cũng là một nhóm đệ tử đầu tiên khi mới đến Biên Thùy Trấn. Ở trong mắt Barov, hắn không khác gì con mình nuôi lớn. Người đi xuống đi. Xử lý xong chuyện này, Roland duỗi lưng một cái. Lấy mấy tờ giấy trắng từ trong ngăn kéo ra, đang định vẽ sơ đồ phát thảo thuyền xi măng chạy bằng hơi nước thì Folia bỗng nhiên chạy vào. Điện hạ. Nàng kích động nói, The Pha Sai về rồi. Thật. Roland đứng phắt dậy, sau đó đi theo nàng, nhanh chân đi tới hậu hoa viên. Chỉ thấy khinh khí cầu to lớn đang chậm rãi hạ xuống, cái bóng của túi khí làm cho ánh sáng ở sân sau giảm bớt mấy phần. Giỏ treo vừa hạ xuống đất, Anna đã nhảy xuống. Roland giang hai tay ra đón, người sau mỉm cười nhẹ nhàng ôm hắn. Ta về rồi. Còn có ta. Lai Ninh nhào tới. Ta cũng muốn. Nanawa hét lên. Gu. Masi theo sát phía sau. Roland dứt khoát đứng tại chỗ, để tất cả thành viên của Liên minh Phù Thủy lần lượt ôm một lần. Tilly nhìn thấy buồn cười, quan hệ giữa ngươi và các nàng thật hòa hợp. Người có muốn ca ca ôm không? Không, cảm ơn. Nàng cười, lắc đầu nói, ta vẫn còn nhớ rõ cái cảnh ngươi ôm ta ném xuống đất. Roland đành phải nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, sau đó đưa mắt nhìn cô gái trong ngực Aset. Đối phương có một mái tóc màu lam biển, tuổi nhìn không lớn, thân hình giống như Anna. Hai mắt của nàng nhắm chặt, lông mày dài nhỏ hơi nhếch lên, làn da trắng nõn, nốt ruồi lệ ở khóe mắt nhìn rất bắt mắt. Chỉ nhìn từ ngoài thì đối phương hoàn toàn không giống như là một tù phạm bị vây ở trong tầng hầm ngầm của tháp đá, ngược lại có mấy phần giống như mỹ nhân ngủ say. Nhưng mà so với vẻ ngoài, thứ làm Roland để ý hơn là áo bào của nàng. Ở thời đại này, hắn rất ít khi nhìn thấy quần áo và trang sức có hoa văn tinh tế phức tạp như thế, bởi vì thuốc nhuộm thiếu thốn, bản thân màu nền là màu của hoa tử la lan thì đã cực kỳ hiếm thấy, phối hợp thêm những đường hoa văn và ấn phù màu trắng giao nhau đó thì nhìn nó giống như là một pháo bào hoa lệ chỉ có trong phim ảnh mới có. Cái này chắc chắn là trang bị màu cam. Nàng còn sống không? Ừm. Nightin nói, nhưng mà ma lực trong cơ thể đã hao tổn sạch sẽ, có chút giống tình huống Anna gặp khi trưởng thành. Nhưng mà không giống Anna ở chỗ tốc độ khôi phục ma lực của nàng cực kỳ chậm chạp, cứ theo đà này thì có thể là cần 3-4 ngày mới có thể đạt tới trình độ bình thường. Nếu đã như vậy thì gọi nàng là kẻ ngủ say. Roland gật gật đầu, ta sẽ dọn dẹp một căn phòng ở lầu 3 của thành bảo cho nàng khôi phục, những người khác về sảnh lớn trước đi. Hắn dừng một chút, ta muốn biết chi tiết về chuyến đi này của các ngươi. Nghe Tilly và Nightin kể lại, Roland không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay bọn họ. Mặc dù có Sivia quan sát toàn bộ bản đồ, nhưng đi sâu xuống lòng đất truy kích một con tà thú to lớn chưa từng thấy bao giờ vẫn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu như là mình thì sợ là sẽ còn do dự. Không ngờ Tilly lại quả quyết như thế, trong khoảng thời gian ngắn đã chọn lựa được nhân tuyển thích hợp, cũng tự mình dẫn đội tiến vào. Chỉ có thể nói nàng trở thành lãnh tụ của đông đảo phù thủy không chỉ là vì thân phận nữ vương của nàng. Lúc đó ngươi cho rằng con trùng đào đất đó có liên quan đến ma quỷ. Ta không biết, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Tilly chậm rãi nói, phù thủy của hội cộng trợ từng gặp ma quỷ cưỡi tà thú loại hợp chủng ở man hoang, bọn chúng bị chém đứt cánh thịt, nghe ma quỷ chỉ huy, có chút giống như là súc vật bị thuần hóa. Mà sau núi tuyết, các ngươi cũng nhìn thấy tà thú có thể bay. Hình thái hoàn toàn khác với ma quỷ, có lẽ là một loại tà thú khác. Cho nên có thể phỏng đoán như vậy, ma quỷ và tà thú là quan hệ phụ thuộc, giống nhân loại và chó săn. Bọn chúng có thể thông qua thủ đoạn nào đó để sai khiến những quái vật này phục tùng mệnh lệnh của mình, sai khiến chúng nó hoàn thành những nhiệm vụ tương đối khó khăn. Cảm giác. Hoàn toàn chính xác là có thể có chuyện như vậy. Roland gật đầu nói, nhưng trong lòng của hắn vẫn cảm thấy khó hiểu. Chỉ khi tà ma chi nguyệt thì tà thú mới sẽ chủ động phát động công kích nơi ở của nhân loại, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng chỉ có thể sống ở tà ma chi nguyệt. Rêu xanh và cỏ dại trên giáp xác của thú công thành có thể chứng minh, những quái vật này đã sống hơn 10 năm. Nếu như nói ma quỷ chỉ giới hạn trong xương đỏ, không thể nào nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ vùng đất man hoang, hoàn toàn đuổi nhân loại ra khỏi đại lục, như vậy bọn chúng hoàn toàn có thể không ngừng điều động tà thú đến quấy rối 4 vương quốc lớn mà không phải đợi đến mùa đông mới hành động. Một chuyện nữa là hắn không thể nào quên được năm tà ma chi nguyệt thứ nhất, trí lực của con hợp chủng giữa sói và sư tử từng tập kích INAC biểu hiện ra. Không giống như những động vật thông minh phản xạ có điều kiện, nó biết học tập, phân tích, lựa chọn lộ tuyến và mục tiêu hành động, như vậy đã đạt được đến độ cao mà đa số sinh vật không với tới được. Nếu như nói tà thú loại hợp chủng sống lâu đều có thể có trí lực thì không thể nào bị một chủng tộc khác thuần phục được. Nhưng mà ta cảm thấy so với tà thú dưới lòng đất thì kẻ địch mà tiểu thư Nai Tiên gặp bên ngoài tháp đá càng đáng lo hơn. Ti Ly thở dài, có thể tàng hình giữa ban ngày ban mặt, lặng yên hành động, gần như khó lòng phòng bị. Đáng tiếc chúng ta biết quá ít về tà thú, hoàn toàn không biết nên đối phó với loại đối thủ đáng sợ này như thế nào. Nếu như không phải Nai Tiên tận mắt nhìn thấy thì ta đều không muốn tin tưởng loại tà thú này lại thật sự tồn tại. Roland giang tay nói, nhưng hình như là chúng nó chưa từng xuất hiện ở Tây Cảnh. Nếu không thì mùa đông hàng năm, tới vài con như vậy thì cứ điểm Epic đã trở thành một đống đổ nát từ lâu rồi. Nhưng mà tà ma chi nguyệt càng dài thì tà thú sẽ càng mạnh mẽ, đây là kết luận của sử sách. Lần này, mùa thu thì đã có tuyết rơi, có thể kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng mạnh mẽ hơn. Câu chúng ta này khiến cho trong lòng Roland ấm áp, không cần biết nàng có xem mình như ca ca hay không, ít nhất thì với thân phận minh hữu, nàng đã xem thị trấn cùng một thể với mình. Đương nhiên, đây là do nể mặt các phù thủy. Vậy chỉ có thể để cho Nai Tinh giám sát phòng tuyến. Không, mùa đông này giao cho Sivia cảnh giới đi. Ti Ly nói, tường thành chia làm hai đoạn đông tây, cho dù cuốn một vòng thì cũng phải bỏ ra nửa khắc đồng hồ, lượng công việc của tiểu thư Nai Tinh quá lớn. Sivia chỉ cần ở trong thành bảo thì có thể quan sát được toàn bộ khu vực tường thành, phát hiện tà thú thì cũng có thể lập tức thông báo cho các phù thủy khác. Như vậy cũng tốt. Roland gật gật đầu. Tên phù thủy đó. Strong do dự một chút, ta vẫn giữ quan điểm trước đó, trước khi không có xác nhận thân phận, nàng có thể là kẻ địch của chúng ta. Ta biết, cho nên ta sẽ tạm thời đeo thần phạt chi tỏa lên cho nàng. Hắn thở ra một hơi, hy vọng cái này sẽ không khiến cho nàng hiểu lầm chúng ta. Roland đi vào phòng ngủ của kẻ ngủ say, trong phòng chỉ còn lại một mình Anna đang chăm sóc nàng. Thế nào? Anna lắc đầu, vẫn không có phản ứng. Thật sao? Roland đi đến bên giường. Cô gái đó lẳng lặng nằm ở trong chăn, tuy con mắt vẫn đóng chặt, nhưng mà nếp nhăn giữa lông mày đã giãn ra không ít. Nanawa và Lily đều sử dụng năng lực với nàng một lần, chuyện có thể làm bây giờ chỉ là tiếp tục chờ đợi. Bị đóng băng lâu như vậy, trên người lại không có một chút vết tích gì, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thán. Giống như ta cũng không sợ hỏa diễm. Anna cười khẽ, có lẽ năng lực của nàng cũng liên quan tới cái này. Nghe nói là ngươi mở quan tài băng ra. Roland vỗ vỗ đầu của nàng, lợi hại, Anna. Cũng không hoàn toàn là ta. Nàng chân thành nói, phù thủy này vận dụng năng lực cực kỳ xảo diệu, đầu tiên là dùng hàng băng có nhiệt độ cực thấp đóng băng toàn bộ tuần hoàn của cơ thể mình lại, sau đó dùng băng tinh có nhiệt độ gần bằng nhiệt độ bình thường hoàn toàn đóng băng hàng băng bên trong, khiến cho không bị hòa tan ra. Về mặt khống chế năng lực, chắc chắn nàng đã đạt đến một trình độ phi thường cao. Băng có nhiệt độ gần bằng nhiệt độ bình thường. Lời này nghe cực kỳ không hợp với lẽ thường nhưng Roland hiểu. Năng lực của phù thủy loại triệu hoán đều là ma lực biểu hiện ra hình thức cụ thể, tùy ý biến hóa hình thái và nhiệt độ giống như lửa đen. Anna dừng một chút, nói tiếp, ta vừa cắt vào lớp băng tinh bên ngoài thì toàn bộ quan tài băng lập tức chia năm xẻ bảy, giống như là nàng cố ý để lại sơ hở. Cho nên ta nghĩ, nàng đã dự tính được trước là sẽ có một ngày như vậy. Ý của ngươi là, chắc chắn nàng sẽ tỉnh lại. Chủ nhân, tường thành đã bị công phá, chỉ sợ liên quân kiên trì không được bao lâu. Đi nhanh đi. Nàng đã có thể nghe được tiếng chém giết phía bên ngoài, đi ra khỏi tháp cao, chỉ thấy ánh hồng hiện ra trong bầu trời đầy mây đen, giống như là máu tươi sền sệt. Nhưng muội muội của ta vẫn chưa về. Nàng là chiến sĩ thủ vệ quân, không thể nào tự tiện thoát ly phòng tuyến. Krak càng nói càng lo lắng, nếu ngài chết ở chỗ này, chẳng phải sẽ phụ lòng nàng sao? Do dự một lúc, rốt cục nàng gật đầu đồng ý, ta đã biết. Trên đường phố, khắp nơi đều là người chạy trốn, vệ binh duy trì trật tự đã tràn ngập nguy hiểm. Hòa vào trong dòng người, nàng thân bất do kỷ đi theo mọi người đi đến cửa nam, Krak vẫn luôn theo sát bên người, sử dụng thân thể rắn chắc khôi ngô bảo vệ nàng không bị đám người hốt hoảng chen ngược lại. Hoàn toàn là thất bại thảm hại. Đây chính là kết cục của chúng ta. Nàng nhìn tháp thông thiên sau lưng, đó là nơi cao nhất của thành thị, cũng là khu vực trung tâm của hội liên hợp. Ma quỷ biết bay đã chở cuồng ma đánh vào đỉnh tháp, thỉnh thoảng sẽ có một đạo thiểm điện sáng lên, đánh ma quỷ rơi xuống. Nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Kẻ địch quá nhiều. Trải qua hơn trăm năm xây dựng và phát triển, tòa thành thị này biến thành thánh thành phồn hoa nhất trên vùng đất bình nguyên màu mỡ này. Mà hôm nay, nó như sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy đời người cố gắng cũng không thể cứu vãn. Giống như đám trẻ con tốn cả buổi sáng để đắp lâu đài cát, chỉ trong chớp mắt là sẽ trở về hỗn loạn và không có trật tự. Đi qua cửa nam, ma quỷ đi vòng chặn đường đã đuổi tới, người còn có thể chiến đấu tự phát tiến lên, cùng nhau tác chiến với vệ binh. Nhưng đối phương không chỉ có cuồng ma, còn sợ hãi ma và lãnh chúa địa ngục, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Một đợt ném mâu qua đi, hơn 10 người nằm ở trong vũng máu, có bị mâu sắc xuyên thủng phần bụng, ruột bốc hơi nóng trượt xuống đống tuyết lạnh lẽo, có bị cắt đứt tay chân, ôm vết thương thống khổ kêu rên. Chủ nhân, ngài muốn làm gì? Cơ rác giữ chặt nàng. Ta cũng có thể chiến đấu. Nàng thở sâu, thả ta ra. Không được, tầm quan trọng của ngài hơn xa các nàng, ngài không thể buông tay. Ma lực của nàng tuôn ra, hàn khí bốn phía, chấn văng cánh tay của đối phương, sau đó cũng không quay đầu lại, nhanh chân vọt tới trước. Nhìn thấy mặt nạ dữ tợn và vũ khí không ngừng nhỏ máu tươi của kẻ địch cách không hơn trăm bước, nàng cảm thấy trái tim mình đang dần dần rút lại. Nhưng ngay cả như vậy thì nàng cũng không chấp nhận tiếp tục ẩn núp sau lưng mọi người. Thân là một trong số phù thủy của Thánh Thành, cho dù có chết thì cũng phải chết trên chiến trường. Tránh hết ra. Đúng lúc này, một tiếng quát trong trẻo vang vọng chiến trường, một người từ không trung rớt xuống, uyển như thiên thần giáng lâm. Nàng đưa lưng về phía tất cả mọi người, cao giơ trường kiếm trong tay. Tóc dài màu nâu đỏ như là ngọn lửa, trong nháy mắt đã đốt lên hy vọng trong lòng tất cả mọi người. Võ sĩ thánh hữu của Hội Liên Hợp. Nàng là Trên Siêu Phàm. Trong lúc mọi người còn đang bối rối, Quang Huy bắt đầu lưu chuyển khắp lưỡi kiếm, nhanh chóng biến thân kiếm thành một màu vàng kim chói mắt. Giống như là mặt trời mới mọc, từng đạo quang huy vẫy khắp mặt đất, cả mây đen đỏ sậm trên bầu trời cũng không dám che đậy phong mang của nó, tầng mây bị ánh sáng màu vàng kim chiếu ra vô số tua rua. Khi ánh sáng tăng lên đến đỉnh điểm, người đến vọt lên trước, vung trường kiếm vào ma quỷ đánh tới. Mọi tiếng động im bặt. Một sát na đó, thời gian như ngừng lại, khi ánh sáng nóng nuốt hết tất cả giáng lâm, bóng dáng đối phương giống như là một nét chấm phá cuối cùng của ánh rạng đông. Cùng ma cũng được, lãnh chúa địa ngục cũng được, đều sụp đổ trong ánh sáng này. Khi nàng mở to mắt thì đất tuyết trước mắt đã hóa thành một vùng đất hoang vu, kẻ địch đang tới gần như chưa từng tồn tại. Những ma quỷ khác nhìn thấy cảnh này thì không hẹn mà cùng lui về phía sau, cùng lúc đó, nhiều võ sĩ thánh hữu khác cũng chạy tới, gia nhập chiến trường, truy kích kẻ địch chạy trốn, vòng vây bị đánh vỡ. Các ngươi đi mau. Phù thủy cầm kiếm giống như là hao hết toàn bộ thể lực, nàng quỳ một chân xuống đất, thở dốc nói, thừa dịp bây giờ, mau chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng, đại nhân, chúng ta có thể đi đâu được? Trong đám người có người hỏi. Đúng vậy, chúng ta có thể đi đâu? Nàng đắng chát nghĩ, ngay cả một thánh thành cuối cùng cũng luân hãm dưới sự tấn công của ma quỷ, mấy vạn người mất mạng, dùng hết tất cả thủ đoạn, các nàng cũng không thể cứu vãn được bại cục. Đừng bỏ cuộc, chúng ta còn có hy vọng. Phù thủy tóc đỏ kiên định nói, vượt qua núi lớn, vượt qua dòng sông, đi đến vùng đất man hoang đó. Nhưng mà, nơi đó chỉ có một ít hương giả thôn phu lạc hậu. Chúng ta có thể đúc lại trật tự, đi thôi, chỉ cần có thể còn sống sót thì chắc chắn sẽ nhìn thấy được ngày thắng lợi. Chủ nhân, tại sao ngài không đi theo bọn họ? Nàng dẫn một đoàn người tách ra khỏi đám người, vội vàng đi về hướng Tây. Ngoài trừ Krak và thị vệ trong gia tộc, những người còn lại gần như không có sức chiến đấu, đều là tôi tớ và người hầu trong tháp. Ta để lại một chút ma thạch và văn kiện mấu chốt trong tháp thí nghiệm trong rừng rậm Dogger. Nếu muốn đúc lại trật tự thì những vật này cực kỳ quan trọng với phù thủy, ta muốn đem chúng nó qua bên kia núi. Ma quỷ đuổi theo tới. Thế, người đi ngăn cản bọn chúng. Krak hạ lệnh. Đó. Nàng cắn chặt răng, cúi đầu đi lên. Những phàm nhân này chỉ có thể ngăn cản bước chân của ma quỷ, hoàn toàn không thể chiến thắng đối thủ, chuyến đi này chỉ sợ sẽ không có bất kỳ hy vọng sống nào. Nhưng nàng nhất định phải vứt bỏ bọn họ, nhanh chóng đi tới mục tiêu. Chẳng biết tại sao, trên bầu trời xuất hiện điểm lấm tấm đen trắng giao nhau. Ánh mắt trở nên mơ hồ. Krak thở hồng hộc theo sau lưng, cho dù là cường kiện như hắn thì cũng cực kỳ mỏi mệt sau 3 ngày bôn ba trên đất tuyết. Nàng ngắm nhìn sau lưng, đội ngũ hơn 30 người bây giờ chỉ còn lại 6 người. Có một ít người nửa đường trốn, còn có chút người bị thương nặng chủ động rời khỏi đội ngũ, nếu như ma quỷ lại đuổi theo tới. Yên tâm, chủ nhân, còn có ta. Krak như là nhìn thấu được ý nghĩ của nàng, an ủi, ta sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn bọn chúng. Tại sao? Hắn hơi sững sờ. Tại sao ngươi lại kiên trì đến cùng? Bây giờ trốn đi thì nói không chừng còn có thể tiếp tục sống. Nàng không hiểu. Nói, chúng ta là phù thủy, cao cao tại thượng, mà ngươi chỉ là một người bình thường, dưới tình huống bình thường thì cũng không nên có ý nghĩ chết chung với chúng ta chứ. Nhưng ngài chưa từng có khắc khe với chúng ta mặc dù không có ma lực nhưng cũng hiểu được rất nhiều đạo lý. Bảo vệ ngài chính là chức trách của ta. Đằng sau vang lên bạo động, tất cả mọi người biết, thời khắc cuối cùng đã đến. Chủ nhân, đi mau, không nên quay đầu lại. Điểm lấm tấm đen trắng ngày càng nhiều. Nàng lão đảo đi xuống dưới phòng dưới đất, thu thập tư liệu và ma thạch trên bàn. Krak khiến cho nàng có chút khó hiểu. Trải qua thời gian dài, Trong thánh thành đều lưu truyền một quan điểm phổ biến, phù thủy là người được thần linh chọn trúng, người không thể ngưng tụ ma lực thì vừa vô tri vừa vô năng, chỉ là đất đai để bồi dưỡng bọn họ. Nhưng trên người tên đội trưởng đội thị vệ gia tộc này, nàng nhìn thấy lòng can đảm và sự cứng cỏi, không phải vô năng như mọi người hay nói. Trên thực tế thì bọn họ cũng có một mặt mà phù thủy không thể bằng được, cả hai hợp tác hoàn toàn tốt hơn là đơn phương thúc đẩy. Ít nhất trong tháp đá của nàng là như vậy. Đã như vậy, tại sao hơn 400 năm trước, đám người sẽ thất bại thảm hại? Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trống giận dữ của ma quỷ. Đáng chết, bọn chúng lại tới nhanh như vậy. Ánh mắt đã đục ngầu không rõ, vô số điểm lấm tấm bay múa ở trước mắt nàng, gần như sắp lấp đầy toàn bộ tầm mắt của nàng. Mà nàng không thể chết ở chỗ này, nhất định phải đem thành quả nghiên cứu của mình mang đi ra ngoài. Vượt qua núi lớn, vượt qua dòng sông, đến vùng man hoang đúc lại trật tự. Nàng lấy một viên ma thạch hồi âm ra, rót ma lực vào, để nó không ngừng phát ra tiếng cầu cứu. Theo một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ chia năm xẻ bảy, ma quỷ đã phá cửa mà vào. Hy vọng có người có thể nghe được tiếng mình cầu cứu, nàng khu động ma lực toàn thân, hóa thành sương lạnh phun ra ngoài, cùng ma giơ trường mâu lên, cánh tay nhanh chóng bành trướng. Sau một khắc, mũi mâu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo bay thẳng tới chỗ nàng. Nàng kìm lòng không đặng nhắm mắt lại, điểm lấm tấm đen trắng chợt che đậy tất cả, ánh mắt hóa thành một màu đen kịt, tiếng động cũng biến mất. Thân thể không còn cảm thấy rét lạnh, giống như là bao phủ trong một đám lông nhung thiên nga mềm mại, giống như nàng không phải ở trong tầng hầm u ám mà là nằm trên đồng cỏ ấm áp, thân thể cũng không cảm nhận được đau đớn khi sắp bị đâm xuyên qua. Mình chết sao? Qua hồi lâu, trong bóng tối xuất hiện một khe hẹp, sau đó càng ngày càng sáng, nàng thử chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là nóc nhà màu xám mông lung. Nàng nghe có người nói, điện hạ, nàng tỉnh. Điện hạ. Cách xưng hô kỳ quái. Hình như là từ ngữ chỉ có trong mấy câu chuyện xưa mới có. Nàng cố gắng chuyển tầm mắt, nhìn bên cạnh mình, chỉ thấy một người đàn ông tóc xám xuất hiện trong tầm mắt của mình, bên cạnh hắn còn có mấy người phụ nữ. Người cảm thấy thế nào? Hắn thấp giọng hỏi. Nàng không có trả lời mà hỏi ngược lại, ở đây là đâu? Vương quốc Greyford, Tây Cảnh, Biên Thùy Trấn. Rất tốt. Chuyện đang phát triển theo chiếu hướng mà nàng không muốn thấy nhất, địa điểm lạ lẫm, thời gian lạ lẫm, nhân vật lạ lẫm, nàng muốn xoay người xuống giường nhưng lại phát hiện toàn thân mình không chút sức lực. Ta là tứ vương tử của vương quốc Greyford, lãnh chúa Biên Thùy Trấn, Roland Wimbledon. Hắn lại mở miệng nói, mấy vị này đều là thành viên của Liên minh Phù Thủy, ngươi. Có phải không nhớ gì hết không? Liên minh Phù Thủy. Nàng nhíu mày, các nàng lại là Phù Thủy. Mặc dù không biết đây là tổ chức gì, nhưng ít nhất cũng là đồng loại của mình, nhưng... Tại sao thoạt nhìn các nàng giống như là người hầu của người đàn ông này? Khoan đã, vương tử. Nàng lục tìm trí nhớ một lát, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đây không phải danh hiệu dùng trong chính quyền thế tục ở trận chiến thần ý lần thứ nhất hơn 400 năm trước sau. Chẳng lẽ... Mình về tới trước khi đại chiến bắt đầu? Chẳng lẽ thần linh cho nàng một cơ hội duy nhất, để nàng chuẩn bị sẵn sàng sớm, đi cứu thánh thành và nhân dân? Không. Tỉnh táo, nàng nói với mình, chuyện vô lý như này chỉ xuất hiện trong chuyện xưa trong quán rượu. Đúng, rốt cuộc mình đã gặp cái gì? Trong tầng hầm ngầm của tháp thí nghiệm, một đám cuồng ma vọt vào, nàng phóng thích toàn bộ ma lực, cấu trúc thành băng chướng vững chắc nhất. Ma thạch hồi âm không ngừng phóng ra tín hiệu cầu cứu, chờ ngày các nàng quay về vùng bình nguyên màu mỡ, có thể phát hiện ra mình. Là các ngươi đã cứu ta. Không sai, bây giờ mình đã thoát ra khỏi băng chướng, chỉ có thể là đại quân phù thủy đã trở về rồi. Ma quỷ đã rút lui rồi sao? Chúng ta thắng sao? Thánh thành. Thánh thành Takira thế nào rồi? Sau khi thốt ra một chuỗi câu hỏi, nàng nhìn thấy đối phương biến sắc, nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ và kích động. Một phù thủy dung mạo tương đối thành thục, có một mái tóc dài màu nâu đỏ không nhịn được hỏi, chúng ta phát hiện ngươi trong tầng hầm ngầm của một tháp đá, ngươi đúng là người của 450 năm trước. Người hỏi khiến cho nàng nhớ tới võ sĩ Thánh Hữu ngăn cơn sóng dữ năm đó, tóc của người nọ cũng là như vậy. Như ngọn lửa chiếu sáng lòng người. So với người đàn ông tóc xám, nàng càng thích trả lời câu hỏi của phù thủy hơn. Tuy rằng bình thường không quá so đo tôn ti thân phận, nhưng bị người hạ đẳng nhìn chằm chằm hỏi khiến cho nàng cứ có cảm giác bị mạo phạm. Đổi thành chủ nhân so đo thì chắc chắn người đàn ông này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ta tên là Akesha, là phù thủy của tổ chức quét ở Takira. Nàng dừng một chút. Người nói 450 năm trước là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi liên tục chiến đấu với ma quỷ hơn 400 năm? Không thể nào. Ngươi ngủ quá lâu, mọi chuyện có thể không giống như ngươi nghĩ cho lắm. Người đàn ông tự xưng là Roland nói, nếu như ngươi cảm thấy thân thể không ngại thì chúng ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe. Nói đi. Akesha nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mặc dù tên vương tử này biểu hiện cực kỳ vô lễ nhưng bây giờ nàng cũng không có rảnh đi so đo những thứ này. Theo đối phương bắt đầu trình bày lịch sử liên quan tới Gayforth và diễn biến của bốn vương quốc lớn trên đại lục, nàng cảm thấy trên lưng dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Trong lời kể của hắn, Akesha nhanh chóng tìm được mấy cái tiêu chí tương ứng. Ví dụ như là rừng rậm Dogger, ví dụ như là dãy núi tuyệt cảnh. Nhưng mà so sánh những tiêu chí này với trí nhớ của mình, kết luận cho ra khiến cho nàng cực kỳ chấn động. Nếu như địa danh tương xứng, cái gọi là bốn vương quốc lớn chỉ là man hoang trước kia. Khu vực hẹp dài kẹp ở giữa dãy núi và biển cả là đất nghèo không có giá trị khai phát chút nào trong mắt các nàng. Mà man hoang cấm khu hắn nói lại là bình nguyên màu mỡ mà mình biết. Còn thánh thành Takira đã trở thành địa vực không người biết được, theo tháng năm dài đằng đẵng, nó đã bị vùi lấp trong chỗ sâu trong bình nguyên màu mỡ. Chuyện này quá là buồn cười. Nhưng mà còn chuyện buồn cười hơn nữa. Bị chôn cùng Takira còn có địa vị của phù thủy. Nghe hắn nói, phù thủy đã trở thành đối tượng người người xua đuổi khi nhục. Trong bốn vương quốc lớn, chính quyền bị người bình thường nắm giữ, bọn họ hắn tự xưng là quốc vương và quý tộc, hoàn toàn là hệ thống cũ trích trong trận chiến thần ý lần đầu tiên. Thế nhưng một đám xưa cũ như thế lại trở thành kẻ thống trị dẫm trên đầu phù thủy. Sao có thể như vậy được? Làm càn. Nàng không nhịn được mở miệng cắt ngang, phù thủy lại bị người bình thường săn giết. Ai có can đảm dám làm như thế? Trong cơn tức giận, Akesha ráng đưa tay muốn cho người đàn ông nói hưu nói vượng này một bài học, nhưng không ngờ rằng ma lực không thể hóa thành sương lạnh tuôn ra như bình thường. Lúc này nàng mới cảm nhận được trên mắt cá chân mình lại bị một cái vòng kim loại khóa lại, vén chăn lên thì thấy viên đá khảm trên đó chính là thần phạt chi thạch. Các ngươi điên rồi sao? Nàng không dám tin nhìn về phía đám phù thủy đó, các ngươi lại giúp một người bình thường đối phó kẻ giác tỉnh cấp cao, hơn nữa còn trái với lệnh cấm của Hội Liên Hợp, tự tiện sử dụng thần phạt chi thạch. Chỉ có đội chấp pháp của Hội Liên Hợp mới được phép sử dụng thần thạch, trừ bọn họ ra thì bất kỳ người nào đem theo bên người, bán, cải tạo, phá hư thần thạch đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc nhất, thậm chí có thể là tử hình. Vương tử thở dài, ta chỉ lo lắng chuyện này. Yên tâm, để ta nói chuyện với nàng. Phù thủy tóc đỏ ngồi bên mép giường, kéo chăn lên đắp lên người nàng. Ta tên là Wendy, chuyện không giống như ngươi nghĩ, hơn nữa những gì hắn nói đều là sự thật. Ta không biết thánh thành mà ngươi sinh sống 450 năm trước là dáng vẻ gì, nhưng bây giờ, Takira đã không còn tồn tại, Hội Liên Hợp ngươi nói cũng chưa từng nghe nói tới, chúng ta phải liên tục trốn đông trốn tây, cho đến khi gặp được Roland Điện Hạ. Hắn cho chúng ta nơi sống yên ổn, cũng cổ vũ chúng ta sử dụng năng lực, đồng thời nghiên cứu làm như thế nào mới có thể lợi dụng năng lực tốt hơn để thay đổi thế giới. Ở chỗ này, chúng ta hoàn toàn có thể sống tự do giống như người bình thường, không cần trốn trốn tránh tránh, cũng không cần lo lắng bị giáo hội hoặc dân chúng đuổi bắt và săn giết. Phải biết, bây giờ thần phạt chi thạch có ở khắp nơi, phù thủy mất đi năng lực thì cũng không mạnh hơn một người bình thường bao nhiêu. Nghe Wendy nói xong, Akesha hoàn toàn trầm mặc. Hội Liên Hợp là một tổ chức lớn do mấy vương quốc phù thủy cùng nhau tạo dựng lên, có được phù thủy cao giai đông đảo và kẻ siêu phàm. Vì lấy được thắng lợi trong trận chiến thần ý, bọn họ ngưng tụ lực lượng, Hội Liên Hợp gây dựng lên quân đội cực kỳ khổng lồ, còn thâu tóm từng cái thánh thành trong lòng bàn tay, phụ trách bồi dưỡng, điều khiển phù thủy, xử lý tranh chấp, duy trì ổn định và trật tự trong thành thị. Chỉ có các nàng mới có quyền lực bắt, xét xử một phù thủy. Nhưng mà tổ chức mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại không có ai nghe nói tới thanh danh của họ những người đào vong muốn đúc lại trật tự đâu. Bọn họ ở đâu? Thay đổi cực lớn khiến cho Akesha cảm thấy hoang mang, nàng không muốn tin tưởng những gì đối phương nói, nhưng hết lần này tới lần khác những câu chuyện đó lại cực kỳ chân thật. Nếu như không có tự mình trải qua thì có phù thủy nào có thể bịa ra những tao ngộ bi thảm như vậy? Đổi lại là nàng thì nàng tuyệt không thể nào tưởng tượng ra cảnh mình bị nô dịch, bị săn giết. Cho dù là người bình thường có địa vị thấp trong thánh thành thì cũng là người mà không phải động vật. Nàng cảm thấy cực kỳ uể oải, có vẻ như Wendy cũng biết nàng khó chịu, bưng một chén sữa bò nóng tới, uống đi, người sẽ cảm thấy tốt một chút. Mặc dù cô gái tóc đỏ này không giống kẻ thần hữu, có được lực lượng và uy thế áp đảo chúng sinh, nhưng lại giống như là ngọn lửa truyền nhiệt cho nàng, không phải nóng bỏng lóa mắt mà là ấm áp như nước. Nàng uống xong sữa bò, cảm giác ngọt ngào đã lâu chưa từng nếm được chảy vào trong dạ dày nàng, khiến cho nàng khôi phục một chút sức lực. Nghỉ ngơi một hồi lâu mới tiếp tục nói chuyện. Tuy không rõ tại sao một đám phù thủy sẽ cảnh giác, đề phòng một nhóm phù thủy khác, nhưng muốn cho các nàng tin tưởng mình, mở ra vòng chân thần phạt chi thạch thì nhất định phải được đối phương tin tưởng trước. Về phần vương tử và Wendy nói có bao nhiêu độ tin cậy, vậy thì phải để đôi mắt của mình xác nhận lại mới được. Không có tận mắt nhìn thấy khu vực man hoang chật hẹp lạc hậu này trước thì nàng sẽ không tin tưởng Hội Liên Hợp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi như vậy, giống như chưa từng có tồn tại. Giống như ta trước đó, ta tên là Akesha, đến từ tổ chức quét ở Takira. Năm thứ năm của trận chiến thần ý, là thánh thành cuối cùng, Takira cũng không thể kiên trì đến khi chiến tranh kết thúc. đa số mọi người bắt đầu hành trình đào vong, mà ta thì đi tới rừng rậm Dogger để lấy lại một chút đồ. Chờ một chút. Các ngươi chiến đấu với ma quỷ? Vương tử hỏi. Akesha nhíu mày, ngoại trừ chúng ta thì còn có ai nữa? Chẳng lẽ dựa vào người bình thường như các ngươi sao? Ngươi là phù thủy của giáo hội. Giáo hội là cái gì? Ta chưa nghe nói tới. Nàng không nhịn được nói, ta Kira. Không, tất cả thánh thành đều do phù thủy thành lập, có mấy vạn người sống trong đó, ngoại trừ phù thủy ra thì đa số đều là người bình thường giống như ngươi. Bọn họ phụ trách sinh và chăm sóc trẻ con, cho đến khi bọn nhỏ thức tỉnh, sau đó giao cho tổ chức chuyên môn bồi dưỡng. Đương nhiên, phù thủy am hiểu chiến đấu sẽ gia nhập hội liên hợp, chiến đấu với ma quỷ. Vương tử trầm tư một lát, sau đó lấy một quyển sách ra đưa tới dưới chân nàng, người có thể xem hiểu trên này viết cái gì không? Akesha tiện tay lật hai trang, nhanh chóng bị hấp dẫn, đây là Nhật ký phù thủy. Các ngươi sử dụng loại chữ viết này. Một phù thủy tóc màu xám nhạt hỏi. Hội liên hợp sáng tạo, vì để tách biệt với chữ viết mà người bình thường dùng, như vậy thì bọn họ không thể tham dự vào chuyện của cấp cao, tuy rằng ta cũng không cho rằng đó là một ý kiến hay. Các ngươi làm như thế nào? Nàng hiếu kỳ nói, nếu như chỉ là một loại chữ viết khác thì người bình thường cũng có thể thông qua học tập nắm giữ mà. Cần dùng đến ma lực. Akesha giải thích, không phải là kỹ xảo khó khăn gì, nếu như ngươi là phù thủy thì ta có thể dạy ngươi. Bản thân chữ viết vốn là một công cụ dùng để giao tiếp, càng phổ cập rộng rãi thì càng tốt, làm như vậy đúng là rất ngu xuẩn. Vương tử đánh giá, bài xích người bình thường không khác gì thu nhỏ phạm vi nhân lực mà các ngươi có thể sử dụng. Trên thực tế, trải qua huấn luyện và giáo dục thì người bình thường có thể đảm nhiệm rất nhiều chức vị, ngoại trừ không có ma lực, bọn họ cũng sẽ không kém. Mặc dù ý nghĩ của hắn cũng giống như mình nhưng Akesha cũng không thích khi nghe một phàm nhân nói này nói kia về quyết định của hội liên hợp. Nàng có thể chấp nhận với hợp tác người bình thường không có ma lực nhưng nàng không thích bọn họ vung tay múa chân trước mặt mình. Nàng bắt đầu có chút nhớ nhung khác. Ngay cả trưởng thị vệ một gia tộc cũng hiểu lễ phép hơn cái gọi là vương tử này. Ta tên là Scrone, tiểu thư Akesha. Một phù thủy nhìn rất lớn tuổi khác đột nhiên hỏi, người có nghe qua cái tên Aquarius không? Tay Akesha hơi run một cái, người nghe được cái tên này ở đâu? Không phải nói toàn bộ chuyện 450 năm trước đều thất truyền sao? Ta từng phát hiện một quyển sách cổ trong một di tích trong rừng rậm ở đông cảnh Greyford. Scroll nói, chính là quyển trên tay ngươi, trang cuối cùng xuất hiện tên của nàng, hơn nữa còn được viết bằng chữ viết của người bình thường. Akesha vội vàng lật đến một trang cuối cùng, đọc một lần mấy chữ viết siêu vẹo đó, thở dài, thật lâu không nói. Trong đầu nàng lại hiện ra bóng dáng người phụ nữ giơ cao trường kiếm, triệu hoán vạn đạo quang mang ở thế gian đó. Chỉ là đây là hình tượng trong trí nhớ, bóng ma trong ánh vàng lại lớn hơn một chút. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, Aquarius là nữ vương của Methority City, cũng là một trong tam tịch của hội liên hợp. Nàng là một kẻ siêu phàm cấp cao, cũng chính là trên siêu phàm. Cho dù trong số đông đảo kẻ thánh hữu của hội liên hợp thì nàng cũng là người có thực lực mạnh mẽ nhất. Trên siêu phàm. Các phù thủy bàn tán xôn xao. Nếu những kiến thức này cũng thất truyền, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Akesha trầm giọng nói, kể từ khi thức tỉnh, năng lực của phù thủy chỉ không ngừng tăng cường, đồng thời còn cố định trong ngày trưởng thành. Nhưng đây không phải là giới hạn của năng lực, thông qua tự thân lĩnh ngộ, cảm xúc và luyện tập thì có rất ít người may mắn có thể tiến thêm một bước, khiến cho năng lực được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta gọi là thức tỉnh cao cấp. Loại thức tỉnh này không có hạn mức cao nhất, tăng phúc nhiều ít cũng không có phân chia cố định, nhưng mà lại có thể quan sát được thay đổi rõ ràng thông qua ma lực biến hóa. Ách, chính là năng lực tiến hóa chứ. Vương tử sợ cái óc nói. Tính toán ra liên minh phù thủy cũng có 4 phù thủy tiến hóa năng lực. Lời này để Akesha kém chút sặc, 4 người. Rốt cuộc thì liên minh phù thủy có bao nhiêu thành viên? Đối phương bấm ngón tay tính toán, hơn 10 người. Người không biết không nên nói bậy nói bạ. Nàng có vẻ hơi tức giận, hơn 10 người thì có 4 người có thể thức tỉnh cao giai. Ngươi hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa như thế nào, không nên coi nó như là cố định, phần nhánh năng lực trong ngày trưởng thành, cả hai hoàn toàn không phải là một. Có thể được tấn thăng thì không có người nào mà không phải là con cưng của thần linh, kỳ ngộ và tự thân cố gắng, thiếu một thứ cũng không được. Vương tử có vẻ hơi bất đắc dĩ, hắn vẫy vẫy tay, Anna. Một cô gái xinh đẹp trầm ổn, Akesha nhìn phù thủy đi đến bên giường, trong lòng thầm bình luận. Cho dù trong số các phù thủy thì diện mạo như vậy cũng cực kỳ xuất chúng, hai con mắt nàng có màu xanh lam giống như là mặt nước hồ phản chiếu ánh trăng, trong vèo đến có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Nhưng mà nàng quá trẻ tuổi, chỉ sợ mới vừa trưởng thành. Cho dù từ huấn luyện, cảm xúc và lĩnh ngộ thì đều có thể nói là không có kinh nghiệm chút nào. Phải biết, khi mình tiến giai thì đã là 26 tuổi, như vậy cũng đã được coi là thiên tài siêu quần bạc tụy của Hội Liên Hợp. Chỉ có trải qua mới hiểu được nó có bao nhiêu khó khăn. Đại khái là bọn họ xem năng lực phân nhánh khi trưởng thành là thức tỉnh cao cấp, Akesha thầm nghĩ trong lòng. Một ngọn lửa màu cam xuất hiện trong lòng bàn tay Anna. Năng lực loại lửa, loại triệu hoán rất thường gặp, có thể dùng nhiệt độ cao nhất và tốc độ ấm lên để suy tính mức độ nắm giữ, có thể phun ra thì có thể coi là phù thủy chiến đấu. Nàng nhanh chóng kết luận. Vừa mới dứt lời, trong nháy mắt ngọn lửa ảm đạm xuống, biến thành một ngọn lửa màu xanh, nó chậm rãi thay đổi màu sắc, từ màu xanh sẫm đến xanh nhạt, nhưng cho dù như thế nào thì ngọn lửa xanh đều giống như là thôn phệ tia sáng chung quanh bổ sung mình. Đây là năng lực cố định khi nàng trưởng thành, tiếp theo mới là trọng điểm. Vương tử giải thích. Cố định? Không. Cái này sao lại là cố định? Trưởng thành lẽ ra sẽ chỉ làm cho ngọn lửa trở nên nóng thêm, giữ ngọn lửa càng sáng tỏ, to lớn hơn. Nàng không khỏi há to miệng, hơn nữa, cái gì gọi là tiếp theo mới là trọng điểm? Rất nhanh, Akesha thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Ngọn lửa xanh biến mất, thay vào đó là một cái khối lập phương màu đen, nó đã hoàn toàn không có dáng vẻ của lửa, giống như là khối lập phương kim loại không ánh sáng, bốn vách tường bóng loáng vuông vức, góc cạnh rõ ràng, đứng yên trong tay phù thủy. Ngô! Đây xem như là thức tỉnh cao cấp sao? Vương tử hỏi. Akesha nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Thánh thành bị lãng quên, Hội Liên Hợp hủy diệt, theo lý thì không có chuyên môn huấn luyện và chỉ dẫn, hẳn là năng lực của phù thủy phải lạc hậu lắm mới đúng. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì? Một phù thủy vừa thành niên đã thu được hai lần tấn thăng, cái này hoàn toàn không phải là vận may tốt có thể hình dung được. Phải biết cho dù ở trong Hội Liên Hợp thiên tài tụ tập thì phù thủy như vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, mình không nghe lầm, còn có ba người khác cũng giống như Anna. Akesha ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc xám, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chuyện này. Hẳn là, nhưng mà ta không có ma thạch cân đối, cũng không thể kiểm tra năng lực thay đổi lớn nhỏ. Nàng dừng một chút, yết hầu hơi khô chát, ta muốn hỏi, lúc Anna thức tỉnh thì đã trải qua những chuyện gì? Thoạt nhìn thì nàng vừa mới trưởng thành không lâu. Chẳng lẽ hai lần thay đổi này đều xảy ra ở trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi? Sau khi Akesha nói xong mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác mình dùng tới kính ngữ. Phù thủy không thể truyền thừa, cho dù có sống chung với một đám người bình thường thì cũng không thể cam đoan nhất định có thể sinh ra phù thủy năng lực mạnh mẽ, bởi vậy tầng lớp cấp cao luôn luôn lấy năng lực, mà không phải thân thế để quyết định địa vị. Dựa theo năng lực của Anna bây giờ, nàng đã có được tư cách tiến vào tầng lớp cấp cao của Hội Liên Hợp, so với bản thân, dù cho không phải lên cấp thì ít nhất cũng có thể ngồi ngang hàng. Bất kỳ một người thức tỉnh cao cấp nào đều là đối tượng đáng tôn kính. Lần đầu tiên là bởi vì đối kháng tà thú hao hết ma lực, lần thứ hai ta nghĩ hẳn là học tập tri thức. Tri thức? Nàng giật mình, tri thức gì? Khụ khụ, chuyện này bàn sau. Vương tử hắn giọng, bây giờ quay trở lại vấn đề chúng ta mới nói đi, thí nghiệm quân thần phạt của Aquarius rốt cuộc là chỉ cái gì? Cũng thế, nếu như hắn không có lừa gạt mình thì chắc chắn những kiến thức này ẩn chứa đạo lý cực kỳ khó lường. Cho nên Anna mới có thể thông qua phương thức ngộ hiểu thức tỉnh năng lực mới. Trước khi chưa lấy được tín nhiệm, hắn không chịu nói tỉ mỉ cũng rất bình thường. Akesha không khỏi cảm thấy kích động, nâng cao tỷ lệ tấn thăng có ý nghĩa phi phàm với phù thủy, nếu như có thể thăm dò rõ ràng nguyên lý, phục hưng Hội Liên Hợp một lần nữa cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà hắn lấy được những kiến thức này từ đâu? Nơi này chính là vùng đất man hoang lạc hậu, mấy thôn phu làm sao có thể hiểu được ảo diệu của ma lực? Nàng rất hoang mang với chuyện này, trong hơn 400 năm này rốt cuộc thế giới này đã thay đổi như thế nào? Akesha tạm thời dẹp những vấn đề nan giải này qua một bên. Aquarius mạnh mẽ, sau khi thần phạt chi thạch, dù là đối mặt với mấy lãnh chúa địa ngục cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà trên siêu phàm thực sự quá ít. Hoặc là nói, chúng ta thua ở tính đa dạng năng lực. Tính đa dạng? Không sai, trước khi một vị phù thủy thức tỉnh thì ai cũng không biết nàng có thể có năng lực như thế nào, nhưng căn cứ Hội Liên Hợp thống kê thì 10 thành phù thủy chỉ có một thành thích hợp chiến đấu. Nên tỷ lệ kẻ siêu phàm cũng như thế. Mà trong một thành phù thủy chiến đấu này, có bao nhiêu người có thể tấn thăng thì hoàn toàn không có định số. Hội Liên Hợp từng gặp gỡ tình cảnh quẩn bách 50 năm chưa từng xuất hiện một người tấn thăng, cho nên phù thủy năng lực chiến đấu cực kỳ không ổn định. Người bình thường không nhất định có thể thức tỉnh không nhất định có thể chiến đấu không nhất định có thể mạnh lên, là ý này chứ. Vương tử xoa cằm nói. Gần như là như thế. Akesha thở dài. Cho nên chúng ta lập ra vệ đội do người bình thường tạo thành, để đền bù phù thủy không đủ, nhưng mà người phàm không thể chiến thắng ma quỷ. Cho dù cho bọn họ đeo thần phạt chi thạch thì cũng không đủ để chống lại cuồng ma có lực lớn vô cùng. Dưới tình huống bất lợi như thế, Aquarius lệnh cho tổ chức quét bắt đầu nghiên cứu võ sĩ có thể đột phá nhân thể cực hạn. Nhìn bút ký siêu vẹo này, có vẻ như nàng thành công. Có vẻ. Vương Tử Hiếu Kỳ nói, không phải ngươi nói mình là một thành viên của tổ chức quét sao? Đúng là như thế, nhưng mà từ khi mệnh lệnh này được đưa ra thì ta rời khỏi tổ chức quét ở Takira, cũng xây dựng tháp thí nghiệm của mình trong rừng rậm Dogger. Nàng cắn môi, do dự một lát mới nói tiếp, các nàng nhanh chóng tìm được phương hướng, lợi dụng lực lượng của ca thần phạt chi thạch cưỡng chế kết hợp người bình thường với phù thủy, nhưng mà quá trình này sẽ tiêu hao tính mạng của phù thủy. Ta không thể chấp nhận phương thức thí nghiệm này, tổ chức quét nên chuyên chú thăm dò công dụng của thần thạch mà không phải là xem phù thủy như vật tiêu hao. Nataya nói không sai, hành vi này chỉ mang tới hủy diệt cho phù thủy. Vương Tử Thoạt nhìn có vẻ hơi chấn kinh, xem người như vật phẩm tiêu hao. Aquarius cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc ấy Takira nguy cơ sớm tối. Akesa nhìn thấy đối phương không đành lòng, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy thuận mắt một chút. Chẳng qua bây giờ hội liên hợp đã tan thành mây khói, có thể thấy được thứ này cũng không được lưu giữ lại, sau này hẳn sẽ không xuất hiện. Sau khi nói xong, nàng cúi đầu xuống, vuốt ve trang sách, vượt qua núi lớn, vượt qua dòng sông. Khẩu hiệu quá quen. Nhưng mà bây giờ các ngươi đang ở đâu? Một mình ta thì phải làm như thế nào mới có thể đúc lại trật tự? Nhưng mà quân thần phạt vẫn tồn tại. Câu nói này khiến cho ngón tay Akesa đột nhiên cứng đờ, nàng khó có thể tin, nhìn Vương Tử, ngươi. Nói cái gì? Ta không biết cho nên có phải là trùng hợp hay là không? Đối phương nói rất chậm, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, giáo hội. Chính là tổ chức mà ngươi chưa từng nghe nói tới, thành lập hai thành thị trong khe lớn ở trung bộ dãy núi tuyệt cảnh, đồng thời đều xưng là thánh thành. Hành động săn bắt phù thủy chính là do bọn họ khởi xướng, không chỉ có như thế, bọn họ còn tìm kiếm cô nhi và mấy đứa nhỏ lang thang ở khắp nơi, mang về viện tu đạo ở thánh thành nuôi dưỡng, Wendy là một trong số người ở đó trốn ra. Giáo hội có được quân đội và lãnh địa của mình, trong đó, võ sĩ mạnh mẽ nhất chính là quân thần phạt, những quái vật không có thần chí đó sức lực vô cùng lớn, có thể so với phù thủy siêu phàm, hơn nữa số lượng tuyệt đối không phải số ít. Trừ cái đó ra thì thậm chí bọn họ còn có thể có được một nhóm phù thủy mạnh mẽ, đây cũng là lý do vì sao ta dùng thần phạt chi tỏa tạm thời phong bế năng lực của ngươi. Vương Tử giang tay nói, trước khi ngươi nói cho chúng ta biết những chuyện này. Chúng ta vẫn cho là người thành lập thánh thành Takira trong man hoang, đối kháng ma quỷ là giáo hội. Mà những di tích đó đều là của giáo hội để lại. Akesa há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Một tổ chức do người bình thường tạo thành lại cướp đi cơ mật trọng yếu nhất của hội liên hợp, đồng thời còn quay ngược lại săn bắt phù thủy, chế tạo quân thần phạt để củng cố sự thống trị của mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy đầu đau muốn nứt. Quân thần phạt không có tiêu vong, mà là rơi vào trong tay một cái tổ chức thù địch phù thủy. Rốt cuộc những người của hội liên hợp đã làm gì? Có vẻ như là nhìn ra nàng mỏi mệt và khó chịu, Wendy nhẹ nhàng đè nàng xuống giường, nói nhỏ: hôm nay đến đây thôi, ngươi ngủ một giấc đi. Yên tâm, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân. Sau đó, nàng cảm thấy mắt cá chân buông lỏng, thần phạt chi tỏa đã bị Anna lấy xuống. Bọn họ lần lượt rời khỏi phòng, Vương Tử tóc xám đi sau cùng. Ngay trong khoảnh khắc khi hắn đóng cửa phòng, Akesa nghe được một câu nói bình tĩnh trầm ổn. Có một chuyện là ngươi sai, người bình thường có thể chiến thắng ma quỷ. Thế nào? Roland đặt cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Nai Tin lặng yên xuất hiện trong phòng làm việc. Nàng ngủ thiếp đi, vừa ăn một chén cháo lúa mì, khẩu vị coi như không tệ. Nàng đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống vị trí cũ của mình, bây giờ đổi thành Sivia đang giám sát nàng. Như vậy thì tốt. Ngươi tin tưởng lời nàng nói sao? Nai Tin hỏi. Dù sao thần phạt chi thạch đã bị tháo xuống, ngày mai hỏi thăm, ngươi có thể phân biệt rõ nàng có nói láo hay không, nhưng mà... Roland dừng lại một lát, ta cảm thấy đa số những gì nàng nói đều là sự thật. Tại sao? Nàng hiếu kỳ nói. Ngươi có phát hiện hay không, một người 400 năm trước nhưng dùng cùng một loại chữ viết, cùng một loại ngôn ngữ với chúng ta. Vương Tử chống cằm nói, theo lý thuyết, hai khu vực, cách xa nhau một dãy núi tuyệt cảnh, muốn xuất hiện loại tình huống này gần như là không thể nào. Trừ phi hai khu vực vốn có cùng nguồn gốc, hơn nữa lui tới vô cùng mật thiết. Nhưng nàng gọi bốn vương quốc lớn là vùng đất man hoang. Đây chính là mấu chốt. Ta không rõ hơn 400 năm trước nơi này là dáng vẻ gì. Có lẽ chỉ là mấy cái thôn xóm rải rác, còn có chút tội phạm bị thế giới phù thủy trục xuất đến đây. Sách sử của vương quốc cũng ghi chép, năm tháng thành lập các thành phố lớn chừng 200 đến 300 năm, hơn nữa nhà chiêm tinh cũng xuất hiện từ thời đại đó. Hắn tràn ngập hào hứng nói, ta vẫn rất hiếu kỳ, những nghiên cứu bình thường không có thành tích, cũng không thành quả, tại sao các nhà chiêm tinh lại có thể được xưng là hiền giả như nhà giả kim, bây giờ ta đại khái hiểu được. Hội liên hợp dẫn người còn sống sót đào vong đến biên giới khu vực này, đồng thời mang theo tiếng nói và văn minh của bọn họ. Những người này dung nhập vào dân bản xứ, hỗ trợ bọn họ thành lập nên chính quyền, thành lũy và thành thị. Nói như ngươi tận mắt nhìn thấy vậy. Nai Tiên cười lắc đầu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao chúng ta lại sử dụng cùng một loại ngôn ngữ với nàng. Roland chân thành nói, bởi vì chúng ta vốn có cùng nguồn gốc. Hơn nữa trong 400 năm này, văn minh vẫn luôn được gây dựng lại, không có phát triển chút nào. Tốt. Nàng giang tay nói, dù sao ngày mai là có thể biết câu trả lời. Nếu như ngươi đoán sai, thì phải cho ta thêm một phần cơm trưa xa xỉ. Cái gọi là cơm trưa xa xỉ thật ra là súp ngô đậm đặc, đùi gà nướng và bánh mì kết hợp với kem ly, mỗi tuần phòng bếp chỉ là một lần. Ngươi đoán sai thì sao? Ngươi muốn cái gì cũng được. Nai Thinh ngoẹo đầu, hơi hí mắt nói. Gương mặt và cái cổ trơn bóng của nàng tạo thành một đường cong hoàn mỹ, hết sức động lòng người. Dung mạo mát điểm, cho dù bày ra động tác gì thì đều có sức hấp dẫn với người khác. Bây giờ rốt cục Roland cũng nghiệm chứng được tính chính xác của câu nói này. Ta nhớ rồi. Hắn ho khan hai tiếng, dời sự chú ý về trang giấy. Bởi vì Akesha vừa mới thức tỉnh, Roland cũng không tiện ép buộc đối phương cẩn thận trả lời chính xác tất cả câu hỏi, hoàn toàn là thuận theo ý nghĩ của nàng, nghĩ tới đâu hỏi tới đó, bởi vậy tin tức đạt được cực kỳ hỗn loạn. Công việc của hắn bây giờ chính là sắp xếp lại tin tức trong lời nói của Akesha, cũng tìm ra và hiểu rõ được điểm mấu chốt trong đó. Không hề nghi ngờ, chuyện lửa xém lông mày hiện tại chính là ma quỷ. Rốt cuộc thì nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh với ma quỷ, bây giờ tại sao bọn chúng lại hành quân lặng lẽ, những tin tình báo này cực kỳ quan trọng với biên thùy trấn. Chưa từng có một cuộc chiến tranh nào là vô duyên vô cớ, mà sở tác sở vi của ma quỷ không hề giống là vì tài nguyên và mở rộng mới phát động xâm lược, bọn chúng không có chiếm lĩnh vùng đất man hoang, cũng không có cướp giật nhân loại, thoạt nhìn giống như chỉ đơn thuần là vì giết chóc. Roland còn chú ý tới đối phương nhắc đến trận chiến thần ý, chẳng lẽ hai bên được thần linh thụ ý mới triển khai chiến tranh ngươi chết ta sống. Nhưng khi đó giáo hội ngay cả cái bóng cũng không có, đương nhiên cũng không tồn tại chuyện bọn họ tuyên bố thần linh duy nhất, điểm này còn chưa giải thích được thì hắn chưa thể yên tâm được. Cùng lúc đó, hắn còn phải mau chóng biết rõ ràng văn minh, ăn mặc ngủ nghỉ trong thánh thành. Hoặc là nói tình huống cơ sở kinh tế của bọn họ như thế nào, những chi tiết này có thể trợ giúp hắn suy tính nên phát triển văn minh đến trình độ nào, cũng gián tiếp tính ra được thực lực của ma quỷ. Về phần hội liên hợp, Roland cũng không có để ý lắm, số lượng phù thủy thưa thớt và năng lực không ổn định đã chú định năng lực chiến đấu của tổ chức này sẽ không cao tới đâu. Lịch sử lặp đi lặp lại đã nhấn mạnh điều đó, trước khi xuất hiện chênh lệch lớn thì chiến tranh toàn diện chính là liều mạng tiêu hao, vũ khí cao cấp hiếm thấy cũng không thể vãn hồi sự yếu kém về tổng thể. Điểm thứ hai chính là ma thạch. Kết hợp cách nói của Tilly, đặc tính thần kỳ của loại đá này có thể đền bù được nhược điểm năng lực không ổn định, khiến cho phù thủy phát huy ra lực lượng không thuộc về mình, để phụ trợ phù thủy cũng có thể lên chiến trường. Tuy rằng ở trong mắt Roland, cái này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi, hắn ước gì có thể biến toàn bộ phù thủy chiến đấu thành phụ trợ, vùi đầu vào trong công việc sản xuất không có ngày kết. Nhưng mà kỳ quái là hội liên hợp có được đông đảo phù thủy cũng không có áp dụng phương thức này để chiến đấu với ma quỷ mà chọn chế tạo quân thần phạt, chuyện này đúng là có chút khó tin. Chẳng lẽ ma thạch có khuyết điểm gì mà họ không muốn cho người khác biết, hoặc là sản xuất cực kỳ khó khăn? Cũng may Akesha chính là một thành viên trong tổ chức quét, tổ chức này cùng loại với phường giả kim bây giờ, tụ tập được một nhóm phù thủy rất có thiên phú, chuyên môn nghiên cứu ma thạch và ma lực. Roland mơ hồ cảm thấy, hẳn là trong này có tiềm lực có thể đào móc được. Nghi vấn sau cùng là giáo hội. Hắn vẽ một vòng tròn trên cột này, liên quan tới lịch sử thành lập và phát triển của tổ chức này, hiển nhiên là không thể lấy được câu trả lời từ trong miệng Akesha. Trước mắt có thể từ đôi câu vài lời mà suy đoán được là giáo hội thành lập sau khi phù thủy chiến bại, bọn họ lấy được bí mật của hội liên hợp, cũng che giấu toàn bộ tin tức liên quan tới phù thủy, biến họ thành hóa thân của ma quỷ. Nếu như xem nhân dân của bốn vương quốc lớn là đời sau của thổ dân, như vậy giáo hội chính là kẻ ngoại lai đích thực, thêm nữa bản thân thổ dân vốn đã không có văn minh, bởi vậy bị lịch sử bị bóp méo và thần dụ lừa gạt cũng không lạ. Tất cả chỉ vì trước kia tầng lớp phù thủy ức hiếp người bình thường cho nên những dân chạy nạn trốn được mới xem phù thủy là kẻ địch, cứ thế mà trắng trợn săn giết phù thủy trên đại lục này. Roland nhíu mày, nghe có vẻ như hợp tình hợp lý, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng. Trong hội liên hợp có không ít võ sĩ thánh hữu và kẻ siêu phàm, thậm chí là trên siêu phàm. Cho dù bọn họ cầm thần phạt chi thạch cũng không thể nào đánh bại được đối thủ như vậy chứ. Muốn triệt để xóa bỏ một thế lực mạnh mẽ hơn mình nhiều thì không phải chỉ dựa vào căm hận là có thể làm được, hiển nhiên là trong tình báo đã thiếu mất một tin tức mấu chốt. Có vẻ như phù thủy đó không thích ngươi cho lắm. Nai Tinh bỗng nhiên mở miệng nói. Dù sao sống trong một thế giới mà phù thủy đều là người trên người. Roland cười ha ha một tiếng, ở trong mắt nàng, chỉ sợ ta cũng không khác gì với cỏ dại ven đường. Ngươi không căm ghét nàng. Tại sao phải làm như vậy, nàng cũng chỉ là một người đáng thương bị thời đại vứt bỏ thôi. Hắn lắc đầu, ngủ say trong quan tài băng hơn 400 năm, tỉnh lại sau giấc ngủ thì phát hiện thế giới đã hoàn toàn khác, sợ hãi do cảm giác xa lạ này mang tới chắc chắn sẽ khiến cho nàng xây một lớp phòng ngự tâm lý. Đợi khi nàng chấp nhận tất cả thì hắn là sẽ tự thay đổi quan niệm. Quả nhiên giống như là cách trả lời của ngươi. Nai Tiên mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng mạo phạm ngươi dù chỉ một chút. Khi Akesa tỉnh lại lần nữa thì trong phòng đã không có một ai, màn cửa dày đóng chặt, lộ ra hết sức u tĩnh. Đại khái là nghĩ mình chưa quen thuộc hoàn cảnh, cạnh đầu giường còn để một ngọn nến, ngọn lửa màu cam lặng lẽ cháy lên. Nàng nghiêng đầu nhìn thật lâu, phát hiện không có một giọt sáp chảy ra, ngọn nến luôn dài như vậy, giống như là vĩnh viễn đốt không hết. Hẳn là ma lực tạo thành, nàng nghĩ. Chăn mền trên người cực kỳ mềm mại, đại khái là dùng vải bông tốt dệt thành, bên trong có một lớp lông tơ nhẹ nhàng và ấm áp. Đãi ngộ như vậy tuyệt đối không kém hơn khi mình ở thánh thành Takira, rất khó tin tưởng man hoang có thể có giường và phòng ngủ thoải mái dễ chịu như thế. Giật giật ngón tay, thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Akesa xoay người xuống giường, khu động ma lực, hàn khí lập tức tràn ra từ ngón tay. Xem ra tên vương tử đó không có động tay động chân gì nữa, hoàn toàn tháo bỏ thần phạt chi thạch, để cho mình có được tự do nhất định. Nàng đi đến bên cửa sổ, vén một góc màn cửa sổ lên. Bên ngoài đen kịt, không nhìn thấy sao trời, cũng không nhìn thấy mặt trăng, giống như toàn bộ khu vực đều bị đêm đen nuốt trọn, chỉ có mấy ảnh lửa mông lung chớp lóe ở xa xa. Cách cửa sổ, nàng có thể nghe được tiếng gió gào thét phía bên ngoài, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút bông tuyết rơi xuống trên pha lê. Hình như bây giờ chính là mùa đông, cũng là mùa tốt để phù thủy thức tỉnh. Ở Takira, hoàn toàn không nhìn thấy ban đêm như thế nào, mùa đông, mỗi một ngày đều là thời gian toàn thành chúc mừng. Trên đường phố xuất hiện những đống lửa trắng đêm không tắt, từ trong tháp nhìn ra phía ngoài thì giống như là toàn bộ thành thị đều bị nhóm lửa. Ánh lửa lóe lên như sao trời, tượng trưng cho hy vọng và tương lai. Mọi người vây quanh đống lửa cầu nguyện, khát vọng có thể tụ tập được ma lực, vượt qua ranh giới của người bình thường. Mỗi khi một phù thủy xuất hiện, vận mệnh của người nhà của nàng cũng sẽ thay đổi, từ đây áo cơm không lo. Akesa kéo then cài cửa, mở cửa sổ ra, gió lạnh lập tức tràn vào trong phòng, thổi màn cửa sổ bay về sau. Trong phòng, ngọn nến cũng bị thổi tắt. Bóng tối lập tức tràn vào, nhồi đầy mọi ngóc ngách trong phòng. Khi hai mắt thích ứng với bóng tối, nàng có thể nhìn thấy tuyết động trên nóc nhà trong thành trấn phản xạ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Từ phạm vi công trình kiến trúc thì có thể thấy địa phương này hoàn toàn không lớn, ăn khớp với biên thùy trấn mà vương tử nói. Khí trời rét lạnh như thế, người bình thường ở bên ngoài hơn mấy canh giờ thì sẽ lạnh cống, nhưng Akesa cũng không sợ rét lạnh, hàn ý khiến cho nàng cảm thấy có chút khó chịu đều sẽ bị thân thể tự động bỏ bớt đi. Khi còn cảm thấy lạnh là khi nàng chưa giác tỉnh, đến bây giờ, nàng đã gần như quên sạch. Nhắm mắt lại, trong đầu Akesa toàn là những lời đã nói chuyện trước đó. Hội liên hợp tiêu vong, phù thủy thành nanh vuốt của ma quỷ, người bình thường dựa vào thần phạt chi thạch, tùy ý săn giết phù thủy. Từ đoạn bút ký đó thì cũng nhìn ra, Aquarius và Natea đều thành công thoát khỏi bình nguyên màu mỡ, nếu như ngay cả họ cũng không thể ngăn lại tất cả, hội liên hợp hủy diệt đã thành kết cục đã định. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra biến cố gì mới khiến cho hai vị trên siêu phàm này đều thua trong tay người bình thường? Nàng không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Người không lạnh sao? Sau lưng bỗng nhiên có người hỏi. Trong lòng Akesa giật thót, nàng quay đầu lại, chỉ thấy trong đêm đen không ánh sáng, một nữ tử ngồi bên giường, mặt mũi của nàng hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, giống như u linh lặng yên chợt hiện. Lúc này, cửa phòng vẫn đóng chặt, mà trước đó mình cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Nếu như ngươi có thể đóng cửa sổ lại, ta không ngại đốt nến lên lại. Nàng còn nói thêm. Chắc chắn đối phương là một phù thủy. Đã trễ như vậy, nàng tới làm cái gì? Akesa bất động thanh sắc gật gật đầu, khép cửa sổ lại, lặng lẽ phủ một lớp băng cứng khắp làn da mình. Người tới cũng không có làm ra hành động nguy hiểm gì mà là mở ngăn đầu tiên của tủ đầu giường ra, lấy dao đánh lửa ra, thắp nến lên. Theo ánh lửa sáng lên, nàng nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, một mái tóc quăng màu vàng kim xinh đẹp, hai mi dài nhỏ, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không phải bất cứ một phù thủy nào mà nàng từng thấy trước đó. Lần đầu gặp. Không đúng, đây là lần thứ hai gặp mặt. Nàng nhếch khóe miệng lên, ta tên là Nai Tinh. Ý là, trước đó nàng cũng ẩn thân trong đám người. Đây là năng lực của ngươi. Akesa nhíu mày nói, ngươi cũng là một người thức tỉnh cao cấp. Xem như một phù thủy cấp cao đáng giá tôn kính, không chào hỏi mà đã tự tiện đi vào phòng của người khác cũng rất không có lễ phép. À, ngươi nói tiến hóa sao? Nai Tiên lắc đầu, ta không có thông minh như Anna, trong khoảng thời gian ngắn thì có xem hết cơ sở tự nhiên gì gì đó, nhìn những công thức định lý đó thì đầu ta đều muốn nổ. Đại khái là đời này ta không có duyên với tiến hóa. Trong câu trả lời ngắn gọn có một nửa từ ngữ nàng nghe không hiểu, Akesa ngẩn người, nàng thực sự không ngờ tới phù thủy Nguyên Sơ sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa nhìn nét mặt của nàng không hề giống như là đang cố ý trêu đùa mình. Chẳng lẽ những thứ này chính là tri thức mà Vương Tử nói tới? Quyển tự nhiên. Cơ sở, có thể cho ta xem không? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi chịu gia nhập liên minh phù thủy, làm việc cho Vương Tử Điện Hạ. Nàng nhún nhún vai. Làm việc cho một người bình thường. Akesha mở to hai mắt nhìn, cả buổi mới nói nhỏ, ta nghĩ là mình đã đủ quái dị, không ngờ các ngươi còn điên cuồng hơn ta. Quái dị? Điên cuồng? Nai Thiên nghiêng đầu nói, tại sao lại nói như vậy? Ở thánh thành Takira, đa số người giác tỉnh chỉ xem người bình thường không thể nào ngưng tụ ma lực như tôi tớ địa vị hèn mọn, người hạ đẳng, hoặc là công cụ sinh dục. Nàng chậm rãi nói, nhưng ta cũng không cho là như vậy, mặc dù bọn họ ngu dốt nhưng tuyệt đối không phải không có thuốc chữa, chỉ cần dạy dỗ bọn họ học tập và suy nghĩ, đa số mọi chuyện những người này làm đều không kém hơn phù thủy bao nhiêu. Chính vì vậy nên rất nhiều người cho là ta trời sinh tính tình quái dị, lại giao một phần công việc trong tháp cho người bình thường. Không ngờ các ngươi còn hơn cả ta, lại nhận một người bình thường làm chủ, làm việc cho hắn. Roland Điện Hạ cũng không có xem chúng ta như tôi tớ. Nai Tin biểu môi, ta không biết ngươi có hiểu lầm gì đó về hai từ làm việc, nhưng sự thực là hắn chứa chấp phù thủy bị giáo hội chèn ép, giao cho các tỷ muội lực lượng mới, cũng để mọi người và lĩnh dân cộng đồng sinh sống trong lãnh thổ Tây Cảnh, tất cả mọi người cùng nhau đối kháng giáo hội, tà thú, tương lai cũng sẽ cùng nhau đối kháng ma quỷ. Nhưng loại mô thức này đã được chứng minh là thất bại. Akesha không khỏi tăng âm lượng thêm mấy phần, hơn 400 năm trước. Đối với các ngươi thì rất có thể là 8-900 năm trước, chính là thời kỳ người bình thường và phù thủy cộng trị, khi đó nhân loại gần như trải rộng toàn bộ Daning Rim, nhưng mà đối mặt ma quỷ công kích, kết quả lại thất bại thảm hại, chỉ còn lại một góc như bình nguyên màu mỡ. Hửm. Nàng nhíu mày, còn có chuyện như vậy? Ngươi nói đoạn lịch sử bị vùi lấp này đã qua hơn 450 năm chứ? Akesha nói tiếp, căn cứ ghi chép của Hội Liên Hợp, chẳng mấy chốc thì trận chiến thần ý lần thứ ba sẽ bắt đầu, mà các ngươi hoàn toàn không biết gì về ma quỷ cả. Phía đông man hoang chính là biển Weepon, các ngươi còn có thể lui đi đâu? Chỉ có gây dựng lại Hội Liên Hợp, đoàn kết các phù thủy lại, dựa theo những kiến thức đó để tăng tỷ lệ thức tỉnh cao cấp lên thì mới có thể nắm lấy một tia cơ hội cuối cùng, ngăn cản bước chân ma quỷ tiến công. Tại sao ngươi nhất định phải nói như vậy? Cái gì? Bây giờ đã qua hơn 400 năm chứ? 400 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, tại sao ngươi vẫn giữ chặt quan điểm trước đó mà không buông? Nai Tiên thở dài, lúc gần đi, Điện Hạ nói câu đó ngươi cũng nghe được, người bình thường có thể chiến thắng ma quỷ. Hắn cũng đang đoàn kết mọi người lại, chỉ là không chỉ là phù thủy, hắn muốn đoàn kết toàn bộ người bình thường trên đại lục lại, hắn nói cho ta biết, nhân dân khắp đại lục mới là quần thể có sức mạnh nhất. Hoang! Akesha vừa muốn phản bác lời nói vô căn cứ này, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Đối phương nói chắc chắn như thế, giống như đã nhìn thấy kết quả. 400 năm thật sự có thể thay đổi tất cả. Chẳng lẽ tên vương tử tóc xám đó lại có năng lực khó tin như thế, để cho người bình thường cũng có được lực lượng sánh ngang với phù thủy? Có vẻ như ngươi cũng đã nhận ra. Nai Tiên cười khẽ, nói, thời gian còn rất dài, tại sao không buông lỏng tâm tình, dùng ánh mắt của mình để xác nhận. Lần này, Akesha trầm mặc rất lâu, ta cảm nhận được, ngươi cũng không thích ta. Đối phương không có phản bác. Phù thủy ở tổ chức quét cũng thường xuyên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Kể từ khi biết ta phân công cho một đám người bình thường làm trợ thủ thí nghiệm trong tháp. Nàng nói, rõ ràng ngươi không thích ta, tại sao lại nói mấy chuyện này với ta? Chỉ cần ngươi thu phần tự đại đó lại, đối xử bình thường với Điện Hạ, ta cũng không có ghét ngươi, còn cái sau. Nàng dừng một chút, bởi vì Điện Hạ nói, hắn không muốn nhìn thấy ngươi bị thời đại vứt bỏ. Mèo đứng trên đỉnh tháp thông thiên, nhìn về phía thành hêm bao phủ trong làn áo bạc ngoài cửa sổ. Từ lần trước, khi một đám tà thú công kích thánh thành mới, băng nguyên tạm thời bình tĩnh trở lại, thế tuyết cũng giảm bớt không ít, cư dân thành phố nghênh đón nhàn hạ hiếm thấy. Mấy ngày nay, lẽ ra nên là thời gian để chúc mừng, nhưng trong lòng Mèo vẫn trống rỗng. Vì giết chết những tà thú loại hỗn hợp cực lớn đáng sợ đó, một đội võ sĩ quân thần phạt từ cửa hông xông ra ngoài tường thành, chính diện chống đỡ chúng nó. Cuối cùng 19 người bị thương, 2 người tử vong. Hai con cự thú bị cắt đứt tứ chi, nằm rạp trên mặt đất gầm thét thật lâu, cuối cùng thủ vệ từ trên tường thành ném mâu súng giết chết bọn chúng. Nhưng mà so với tổn thất của quân thần phạt thì thứ làm cho hắn cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng chính là tiết điểm thời gian mà tà thú đại biểu. Trầm mặc hồi lâu, hắn thở một hơi dài, ngồi xuống bên bàn, muốn lật thánh điển ra, xem kỹ lại lần nữa. Cho dù ngươi có lật nát nó thì kết quả cũng sẽ không có thay đổi gì. Taflon vừa lúc bưng hai ly đồ uống nóng đi vào sảnh hình khuyên, hắn đưa một ly tới trước mặt Mèo, ồ bát lên miệng hạ còn chưa chịu gặp ngươi. Ta đã thỉnh cầu bí khu lần thứ ba, nhưng bên đó vẫn không có đáp lại. Mèo lo lắng, nói, cũng không biết rốt cuộc miệng hạ đang bận cái gì, ở thời khắc mấu chốt này. Không nên gấp gáp. Ta Frong ngắt lời hắn, chính ngươi cũng đã nói, Thánh Điển là người đầu tiên nhậm chức giáo hoàng sáng tác ra, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm, qua hơn 400 năm, ai có thể cam đoan được mỗi một sự kiện đều là chính xác. Nhưng mà cái này không giống. Đại chủ giáo lắc đầu, nếu như thời gian sai, đối với chúng ta sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Bây giờ chúng ta đầu tư một lượng lớn lực lượng và tinh lực dùng để thống nhất vương quốc, vì để tập hợp lực lượng toàn bộ đại lục đi đối kháng ma quỷ, nhưng thời gian rút ngắn lại một nửa, chúng ta hoàn toàn không có cách nào góp nhặt nhiều quân thần phạt như vậy sau chiến tranh. Yên tĩnh, Mèo đại nhân. Chủ giáo già cười cười, hắn chậm rãi uống đồ uống nóng, sự thật đã xảy ra, răng nanh của địa ngục đã lộ ra trước mặt chúng ta, dù là ai cũng không thể nào thay đổi. Nhưng có lẽ chuyện này có hai nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ngươi uống một hớp trước rồi ta nói. Hắn sờ râu nói. Mèo bưng ly lên, thoạt nhìn như là một ly sữa dê, đưa lên gần mùi thì có một mùi thơm tươi mát xông vào trong mũi. Trong này có gì? Hoa của cây Khoảng Đông. Ta Frong nhếch khóe miệng lên, mặc dù ngươi không thể uống aqua đơm, nhưng uống cái này cũng không tệ lắm, ít nhất nó có thể giúp ngươi làm dịu tâm trạng căng thẳng, còn có tác dụng an thần trợ ngủ. Mèo uống cạn sữa dê, cảm giác nóng bỏng từ cuốn họng truyền tới, mặc dù mùi thơm ngọt của sữa dê hòa tan tính kích thích của hoa Khoảng Đông, nhưng đối với người không thường uống loại đồ uống này như hắn thì vẫn có chút không quen. Ho khan hai tiếng, hắn lau miệng, cho dù một ly aqua đơm cũng không thể để ta chìm vào giấc ngủ bây giờ, giờ có thể nói rồi chứ. Một khả năng là giáo hoàng viết sai, đối với một ông lão thì thường sẽ hoa mắt váng đầu, trí nhớ sai, chuyện này ta hiểu rất rõ. Ta Frong nhún nhún vai. Khả năng không lớn. Mèo nhíu mày nói, liên quan đến giáo hội bố cục và bố trí, thậm chí quyết định vận mệnh của nhân loại, chắc chắn hắn cực kỳ thận trọng viết ra những nội dung này. Điểm thứ hai thì sao? Tình huống thứ hai chính là bởi vì một ít tình huống không biết dẫn đến tất cả đều thay đổi. Đại chủ giáo chờ đợi chốc lát, thấy đối phương không có tiếp tục nói hết ý thì kinh ngạc nói, chỉ có nhiêu đó. Chỉ có nhiêu đó. Hắn lặp lại. Chuyện này. Nói đùa gì thế, tất cả đều thay đổi. Cũng vì lý do như vậy, tất cả cố gắng của chúng ta đều sẽ trôi theo nước chảy. Tại sao ngươi có thể hời hợt? Mèo đại nhân. Ta Frong bỗng lên giọng, rốt cuộc thì ngươi đang cưỡng cầu cái gì, một con đường nhất định sẽ có thể đánh bại ma quỷ sao? Hay là ngươi cảm thấy chỉ có ngươi mới muốn giữ vững hêm, ngăn cản bước chân của ma quỷ ngoài băng nguyên? Mèo ngơ ngẩn. Mỗi một lần chiến đấu, ai cũng hy vọng có thể thắng được, nhưng cho đến bây giờ, ngay cả đối với bốn vương quốc lớn thì chúng ta cũng không phải mỗi chiến mỗi thắng, huống chi là ma quỷ đến từ địa ngục. Hắn lớn tiếng nói, ngươi quên lời giáo hoàng miệng hạ dạy bảo rồi sao? Cưỡng cầu quá đáng và e sợ kết quả cũng không có khác nhau bao nhiêu, việc ngươi cần làm là chấp nhận sự thật, sau đó từng bước đi đến cuối cùng. Còn kết quả như thế nào thì không phải chúng ta có thể chi phối được. E sợ. Kết quả. Trong lòng Mèo chấn động, hắn nói không sai, đúng là mình đang sợ, sợ hãi sau khi trở thành giáo hoàng, mình không thể ngăn cản được bước chân của ma quỷ, cuối cùng khiến cho nhân loại chung vùi trong tay mình. Trước đây ta đã từng giống như ngươi. Giọng ta Frong bỗng trùng xuống, nhưng mà Hider chết khiến cho ta hiểu được, nhiều khi kết quả đều không thể dự đoán. Tà Nguyệt đến sớm mà không có dấu hiệu nào, chúng ta vẫn dọn dẹp xong thành Wuffertag trước khi tuyết rơi, giống như trong kế hoạch. Nhưng Hider vẫn phải chết, phương thức chiến tranh cũng thay đổi. Ngay cả khi như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục đi tới đích. Hắn đứng dậy, thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Mèo, đi ra ngoài sảnh, cho nên. Cho dù là 5 năm cũng được, 10 năm cũng được, người cũng nên kiên định không thay đổi, đi đến cuối cùng, không phải là vì con đường tất thắng mà là vì hoàn thành chức trách của mình, được kết quả không được như mong muốn. Cửa sảnh đóng lại, Mèo nhìn cái ly trống rỗng trước mặt, cả buổi nói không nên lời. Hắn không thể không thừa nhận đối phương nói rất có đạo lý. Nhưng khi phải gánh vác trách nhiệm này thì sao có thể không cảm thấy sợ hãi được. Bỗng nhiên, một chánh án đi tới. Đại nhân Mèo, giáo hoàng miệng hạ muốn gặp ngươi. Rốt cuộc đã đến. Hắn lập tức đứng dậy, vội vàng nói, mau dẫn ta đến bí khu. Bí khu nằm sâu trong lòng đất cao nguyên vẫn rét lạnh yên tĩnh như cũ. Đi vào sảnh lớn thánh điện bí mật, Mèo nao nao, hôm nay không có an bài nghi thức chuyển hoa, nhưng ngọn nến trong sảnh lại được thắp sáng toàn bộ, ánh lửa lít nhà lít nhít như một sợi dây màu da cam thắt quanh sảnh lớn. Đèn treo trên đỉnh đầu giống như là thần quốc quần tinh hội tụ. Ô Bác lên miệng hạ ngồi trên bảo tọa, lẳng lặng nhìn hắn. Mèo cảm nhận được bầu không khí có cái gì đó không đúng, hắn dằn sự khó hiểu xuống đáy lòng, đi đến trước chỗ ngồi, quỳ mọp xuống đất, cái trán hơi chạm đất. Đứng lên đi, đứa nhỏ. Giọng giáo hoàng vô cùng nhẹ nhàng, không tập trung chú ý thì rất khó nghe rõ hắn đang nói cái gì. Mèo ngồi thẳng lên, nhìn thấy trên gương mặt đối phương tràn đầy già nua và mệt nhọc không thể ức chế được, giống như đã lâu không được nghỉ ngơi. Miện hạ, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Không cần. Hắn cười cười, từng nếm nhăn sâu lập tức che kín gương mặt, ta sắp chết. Miện hạ, ngài không biết. Không, nghe ta nói, đứa nhỏ. Ô bác lên cố hết sức ngắt lời chủ giáo, ta biết tình trạng thân thể mình, không hề nghi ngờ, đại nạn của ta sắp tới. Hắn dừng lại một lát, hít một hơi thật sâu, mục đích hôm nay gọi ngươi tới chính là vì truyền ngôi vị giáo hoàng lại cho ngươi. Mèo sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm ông lão trước mắt, muốn nhìn ra được thứ gì từ trong ánh mắt của đối phương. Nhưng mà ánh mắt hắn đục ngầu. Ánh mắt của hắn không còn thâm thúy khiếp người, có thể đâm thẳng lòng người như trước đây. Có lẽ hắn có được trí tuệ mà các đời giáo hoàng truyền thụ xuống, lấy được tri thức từ vạn pháp thánh điển, nhưng tất cả đều không đền bù được thời gian. Miện hạ không phải đang nói đùa, Mèo nhận ra được, con đường của hắn đã đến phần cuối. Hốc mắt có chút mơ hồ. Hắn lại quỳ xuống, cái trán chạm đất, mà lần này Miện hạ không có gọi hắn dậy như thường ngày, chờ hắn hoàn thành toàn bộ động tác mới mở miệng nói, ngươi đi theo ta. Vệ sĩ phục thị đỡ giáo hoàng lên một chiếc xe đẩy, sau đó đẩy hắn đi đến cửa lớn bí khu. Mèo theo sát phía sau, một đoàn người rời khỏi thánh điện bí mật, quẹo vào một địa đạo hẹp dài. Trên vách đá bóng loáng, mỗi 10 bước thì có khảm một viên tinh thạch sáng lên, đưa mắt nhìn không thấy phần cuối. Không biết đi được bao lâu, Mèo mới rời khỏi thông đạo, ánh mắt rộng mở trong sáng, mặt đất dưới chân được lót những phiến đá bằng phẳng, có thể nhìn thấy vách tường có cạnh có góc và đèn treo ở trên đỉnh thiên hoa, hiển nhiên địa đạo này kết nối với một tầng hầm. Chúng ta đang ở dưới mặt đất giáo đường lớn của thánh thành cũ. Đại khái là thấy hắn khó hiểu, giáo hoàng chủ động nói, kết cấu của nơi này hoàn toàn nhất trí với giáo đường lớn, nhưng mà là do ta xây dựng, ta hay gọi nó là giáo đường bóng. Lòng đất giáo đường lớn. Mèo kinh ngạc nói, ta vẫn cho là chỗ đó hoàn toàn không có tầng hầm ngầm. Hoàn toàn chính xác là không có, bởi vì cả hai cũng không liền nhau. Ô bác lên cười, chỉ có đi từ địa đạo dưới lòng đất của bí khu mới có thể tới đây. Nóc hầm làm từ phiến đá dày mấy trượng và đất sét, thủ đoạn bình thường hoàn toàn không thể đục xuyên. Tại sao lại thiết kế như vậy? Vì giữ bí mật, nhưng lại không đến mức triệt để vùi lấp bí mật. Hắn nói, bất kỳ một vị giáo hoàng nào, trước khi kế vị thì đều phải đi vào giáo đường bóng, chứng kiến giáo hội thành lập, phát triển và lớn mạnh, đồng thời nhớ kỹ mục tiêu của giáo hội. Đánh bại ma quỷ. Mèo nói. Nhưng ô bác lên không gật đầu khẳng định, mà là than nhẹ một tiếng, không, đứa nhỏ, là vì lấy được thần mỉm cười. Đại chủ giáo ngẩn người, cái gì? Giáo hoàng không tiếp tục đáp lại hắn mà chỉ huy vệ sĩ tiếp tục đi tới. Dựa theo bậc thang và độ dốc của đường đi thì có thể thấy, bọn họ đang leo lên trên. Không lâu sau, nhóm người đi tới một cái thính đường lớn, Mèo căn cứ cấu tạo quen thuộc xung quanh, nhận ra nơi này là nhà nguyện của giáo đường bóng. Cửa gỗ dày bị chậm rãi đẩy ra, phát ra tiếng vang kẹt kẹt. Tuy rằng nhìn như đã lâu giáo hoàng không có để ý tới sảnh lớn này, nhưng hắn cũng không có ngửi được mùi tro bụi. Hiển nhiên là có người liên tục quét dọn chỗ này. Bọn họ chỉ có thể đưa ta đến đây, tiếp theo do ngươi đẩy ta đi vào đi. Ô bác lên nói. Vâng, thưa miện hạ. Mèo đi lên, đẩy giáo hoàng đi vào nhà nguyện, cửa gỗ sau lưng lại đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tia sáng từ bó đuốc. Bây giờ chỉ còn lại ánh sáng mềm mại từ tinh thạch màu vàng trong nhà nguyện chiếu ra. Giống như bố trí trong địa đạo, nó đều được khảm trên hai bên vách tường, nhưng mà khác biệt ở chỗ trên tinh thạch còn treo một bộ chân dung lớn, hắn nhớ hình như vị trí khung tranh lồng kính là chỗ cửa sổ của nhà nguyện lúc nãy. Chân dung cơ bản giống nhau, đều là bán thân, bọn họ mặc áo bào hoa lệ, tinh thần phấn chấn, hai mắt có thần, giống như đang nhìn chằm chằm mỗi một người đi vào nhà nguyện. Mà Mèo thình lình thấy được chân dung của ô bác, lên miệng hạ trong số đó. Trong tranh, hắn nhìn như người thật, mỉm cười nhìn mình. Loại cảm giác quỷ dị này khiến cho hắn không nhịn được rùng mình một cái, nổi da gà. À, ngươi thấy ta. Giáo hoàng cảm nhận được cảm xúc của đại chủ giáo thay đổi, bức tranh này ta hoàn thành từ nửa năm trước, khi đó ta còn chưa có già nua như bây giờ, vẽ ra ít nhất cũng đẹp mắt một chút. Nhưng mà nó vốn nên chờ ta chết đi mới được treo lên. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, quả nhiên, ta vẫn gấp gáp quá, muốn sớm sớm nhìn mình được treo lên đó thì sẽ có dáng vẻ như thế nào. Miện hạ, chẳng lẽ những này là... Mèo cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Không sai, bọn họ đều là người mở đường vĩ đại, các đời giáo hoàng miện hạ. Hắn nói khẽ, tiếp tục đi tới trước, ta sẽ giới thiệu hết cho ngươi. Đại chủ giáo nghe ô bác lên miện hạ tóm tắt, quan sát những chân dung đó. Mặc dù biết bọn họ từng là người lãnh đạo tối cao của giáo hội nhưng cảm giác quỷ dị khó hiểu vẫn chiếm giữ trong lòng không vung ra được. Nhân vật trong tranh quá thật, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra được họa sĩ phải dùng loại thủ pháp và thuốc nhuộm nào mới có thể khắc họa ra tranh bán thân như vậy được. Lại thêm ánh đèn vàng cũng không sáng lắm, đi xa ra thì nửa bộ phận trên của những bức tranh này sẽ dần dần ẩn vào trong bóng tối, chỉ còn lại một nửa gương mặt đang nhếch miệng cười với hắn. Đi được một nửa sảnh lớn, Mel đột nhiên chú ý tới nhân vật trong chân dung biến thành nữ. Các nàng có dung mạo khác nhau, quần áo không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều có thể nói là mỹ lệ rung động lòng người. Vẻ ngoài xuất chúng như vậy rất ít khi xuất hiện trên mặt người bình thường, chủ giáo cũng không xa lạ gì với mấy cái này, nhưng chính vì vậy hắn mới cảm thấy cực kỳ khó hiểu và kinh ngạc. Mà có vẻ như ô bác lên miệng hạ không phản ứng chút nào, vẫn bình tĩnh giới thiệu tên, nhiệm kỳ và công tích của các nàng. Những người này đều là giáo hoàng của giáo hội. Không lâu sau, đã đi đến cuối nhà nguyện. Đi ra khỏi sảnh lớn, đối diện là một bức chân dung toàn thân chiếm trọn cả bức tường. Nó treo trên đỉnh bục cầu nguyện, xung quanh có vô số tinh thạch phát sáng, bởi vậy hình tượng cũng càng rõ ràng hơn. Mèo nuốt một hớp nước miếng, nhìn người trong tranh. Trong nháy mắt khi ánh mắt nhìn vào trong tranh, hắn lập tức cảm thấy tim chợt nhảy một cái. Thần linh ở trên, đó là một người phụ nữ mỹ lệ cỡ nào, ngoài trừ cái từ này ra thì hắn khó mà tìm được từ nào khác để hình dung đối phương. Nàng có sự dịu dàng của phụ nữ và sự cương nghị của đàn ông, cả hai tự nhiên mà thành, đồng thời xuất hiện cũng không xung đột chút nào. Mái tóc đỏ giống như là ngọn lửa rực cháy, đại kiếm sắc bén trong tay thì lạnh lão như là băng sương. Nàng chống kiếm mà đứng, lông mày hơi nhếch lên, hai mắt nhìn xuống phía trước, môi mỏng mím chặt, không giận tự uy. Dưới đôi mắt sắc bén bức người đó, hình như Mel cảm nhận được một luồng áp lực như núi lớn, khiến cho hắn gần như không nhịn được muốn quỳ rạp xuống trước người nàng. Miệng hạ, đây là... Hắn khó khăn quay đầu lại, phát hiện ô bác lên đã quỳ xuống. Nàng chính là giáo hoàng đời thứ nhất, trên siêu phàm, Aquarius. Đồng thời nàng còn có một cái danh hiệu khác. Ma nữ chi vương. Mel cảm thấy trong lòng giật thót, quả nhiên suy đoán trước đó hoàn toàn chính xác, những giáo hoàng đời đầu của giáo hội đều là phù thủy. Tại sao người sáng lập giáo hội cũng là phù thủy? Quỳ xuống thăm hỏi nàng đi đứa nhỏ, sau đó ta sẽ cho ngươi thấy tất cả những gì ngươi muốn biết. Mel hành lễ xong, đỡ giáo hoàng ngồi lên xe đẩy. Angela. Ô bác lên thở dốc một hơi, hô nhỏ. Một người thuần khiết mặc áo trắng từ trong cửa nhỏ bên hông đi ra, bước chân nhẹ nhàng gần như không nghe được tiếng, ta ở đây. Đại chủ giáo nhíu mày, hắn không ngờ chỗ cơ mật như vậy mà lại có người thuần khiết tồn tại. Mặc dù nói sau khi họ thức tỉnh thì đều được giáo hoàng một tay nuôi nấng, đồng thời phụng dưỡng miệng hạ cả đời, nhưng... Dù sao những cô gái này cũng là phù thủy. Hơn nữa có vẻ như đối phương biết về sự tồn tại của giáo đường bóng còn trước cả mình, chuyện này khiến trong lòng của hắn không vui. Dẫn hắn đến nhà ảo ảnh. Nàng đi đến trước bục cầu nguyện, ấn lên thánh điển được khắc trên bàn đá, ánh sáng ma lực thoáng hiện, bức tranh lớn phía sau chậm rãi nhấc lên trên, để lộ ra một cái cánh cổng kim loại đen nhánh. Sau đó Angela gỡ mặt dây chuyền trên cổ giáo hoàng xuống, cắm mặt dây chuyền vào trong ổ khóa cửa, vặn nhẹ, trong cửa sắt vang lên một tiếng cạch, bật mở vào phía trong. Nàng lấy mặt dây chuyền ra, không có trả lại cho ô bác lên miệng hạ mà đưa cho Mel. Đại chủ giáo quay đầu lại nhìn về phía giáo hoàng, người sau gật gật đầu, cầm đi, sau này ngươi giữ nó. Cho dù là tàng thư của thánh điện bí mật hay là cửa mật của cơ quan nghiên cứu đều có thể dùng viên tinh thạch để mở ra. Chúng ta đi thôi. Angela cười, nắm tay Mel đi vào trong căn phòng phía sau bức tranh lớn. Nơi này hẳn là không có tồn tại trong giáo đường dưới mặt đất, ở vị trí tương ứng, nơi đây chỉ có một cái cửa sổ hướng lên cao nguyên hêm. Phòng nhìn cực kỳ rộng rãi, có kết cấu hình trong, lớn gần bằng nửa cái nhà nguyện, có thể dung nạp hơn 10 người cùng đứng song song nhau, rất khó liên hệ nó với mật thất. Nhưng mà trong không gian lớn như vậy mà không có một vật trang trí nào, nhìn trống rỗng, chỗ duy nhất có thể ngồi xuống là một băng ghế đá kéo dài dọc theo bờ tường hình cung. Sau khi cửa kim loại đóng lại, Mèo hất tay người thuần khiết, miệng hạ có cho ngươi theo vào sao? Angela lơ đỉnh nói, ta không đi vào, ai khởi động ma thạch huyễn tượng? Ngài lại không thể khu động ma lực. Câu trả lời vô lễ như thế khiến cho trong lòng Mèo cứng lại, xem ra nàng vẫn còn cho mình là phù thủy của ô bác lên miệng hạ, chờ khi mình tiếp nhận quyền trượng, chấp chưởng giáo hội, tuyệt đối phải để cho nàng biết, không chỉ là bản thân giáo hoàng, đại chủ giáo có được tư cách kế thừa cũng là người cần phải tôn kính. Như vậy thì bắt đầu đi. Hắn nhịn cảm xúc phun trào trong lòng xuống, ngồi xuống băng ghế đá. Vâng, đại nhân. Angela nhấc một vách ngầm bên tường lên, đặt tay lên ma thạch, nhưng mà xin hãy chuẩn bị kỹ, bởi vì đây là lần đầu tiên ta khởi động thứ này. Lần đầu tiên? Không phải là nàng đã sống hơn 200 năm sao, chẳng lẽ nàng không có tham dự nghi thức chuyển giao của những giáo hoàng trước đó? Trong lòng Mel cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì một ánh hào quang chói sáng hiện lên, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã ở trong bóng tối. Bóng tối này rất thuần túy, hoàn toàn nhìn không thấy bất cứ nguồn sáng nào, vách tường, sàn nhà và băng ghế đá đều giống như biến mất, hắn như là bị một con cự thú vượt sâu nuốt vào, lập tức mất đi khái niệm xa gần, trên trời dưới đất liền thành một khối, những nơi ánh mắt nhìn qua đều là một màu đen kịt. Cúi đầu xuống thì ngay cả thân thể của mình cũng như thế. Meo ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay sờ xuống dưới, băng ghế đá còn ở dưới người của hắn, dậm chân một cái, sàn nhà cũng giống như thế, chuyện này khiến hắn hơi thả lỏng một chút. Xem ra cũng không phải là mình bị chuyển dời đến tầng ngầm mới nào đó, chỉ là năng lực của ma thạch có thể nuốt sống hết toàn bộ ánh sáng nơi này. Nhưng mà dưới hoàn cảnh đen như vậy thì sao có thể nhìn thấy sự thật mà miệng hạ nói. Giống như là trả lời câu hỏi của hắn, mặt đất lại phát sáng, nhưng mà rất rõ ràng, cảnh tượng này tuyệt đối không phải là cảnh tượng trong mật thất, mỗi một phiến đá đều được rèn luyện đến bóng loáng trong sáng, trên đó khắc lấy hoa văn đẹp đẽ phức tạp, cũng phản xạ ra hào quang màu xanh lam. Không lâu sau, đỉnh đầu cũng có ánh sáng chiếu xuống, hắn kinh ngạc nhìn thấy trên nóc hầm hiện ra cửa sổ trong suốt, xuyên qua cái cửa sổ này, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu trời và mây xanh bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, những vật trang trí khác trong phòng cũng lần lượt xuất hiện, một bàn tròn bằng đá cẩm thạch, từng cái ghế được xếp quanh nó, địa đồ và ly pha lê được đặt trên bàn, màn cửa rủ xuống bốn phía và kiếm và khiên trang trí được dựng lên, treo chính giữa là một cái đầu hươu với đôi sừng lớn. Tiếp theo là bóng người. Meo không dám tin khi nhìn thấy từng người phụ nữ sinh động như thật xuất hiện trong tầm mắt của hắn, các nàng mặc trường bào hoa lệ, ngồi vây quanh bàn tròn, trong đó, người ngồi ở vị trí đối diện với cửa phòng, cũng là vị trí thủ tịch, nàng chính là ma nữ Chi Vương tóc đỏ. Nàng buông thõng hai tay, đặt ở trước người, ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt của những người khác thì tập trung ở trên người nàng, nhìn giống như một bức tranh rất sinh động. Đây là ý nghĩa của ảo ảnh. Meo thầm nghĩ, khi cảnh tượng trước mắt trở nên chân thật đến mức không khác gì đời thật chút nào, tất cả mọi người như sống lại. Các vị, thí nghiệm quân thần phạt đã lấy được thành công. Một phù thủy bên người Aquarius mở miệng nói, trước mặt, bọn chúng cực kỳ hung hãn, không sợ sinh tử, sức lực vô cùng lớn. Cho dù là một phù thủy phụ trợ yếu ớt thì cũng có thể chuyển hóa thành võ sĩ mạnh mẽ không thua gì kẻ siêu phàm nguyên sơ. Mặt khác, bọn chúng còn có năng lực nhiễu loạn phóng thích ma lực, đối mặt với cuồng ma và lãnh chúa địa ngục cần phải khu động ma thạch tác chiến thì không thể nghi ngờ, bọn chúng có ưu thế cực lớn. Nhưng nghi thức chuyển hóa cần tiêu hao tính mạng của phù thủy, hơn nữa ta nghe nói cũng không phải mỗi người đều có thể chuyển hóa thành công. Có người nói, đây chỉ là mấy vấn đề không đáng kể. Nàng giang hai tay ra, ta tin nếu nghiên cứu tiếp tục thì chắc chắn tổ chức quét có thể tìm được phương pháp bù đắp. Đừng có nói dễ dàng như vậy, Elaine, bản thân chúng ta đã là số ít, mỗi một phù thủy đều rất trân quý. Người kia cau mày nói, chết trong tay ma quỷ và chết dưới nghi thức có gì khác nhau? Elaine ngẩng đầu nói, ít nhất cái sau còn có thể làm ra cống hiến cuối cùng cho hội liên hợp. Người nói cái gì? Đủ rồi. Aquarius nói khẽ, mặc dù giọng rất thấp nhưng trong nháy mắt, xung quanh yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngậm miệng lại, chờ ma nữ Chi Vương nói tiếp. Người bình thường không thể chiến thắng ma quỷ, các tỷ muội của ta. Nàng bình tĩnh nói, chúng ta có thể không làm gì cả, hưởng thụ lấy chút yên bình cuối cùng này, lặng lặng chờ ma quỷ xâm lấn lần tiếp theo, sau đó lịch sử sẽ triệt để xóa bỏ chúng ta. Chúng ta cũng có thể đánh cược lần cuối, đặt hết hy vọng vào võ sĩ thần phạt, cũng hy sinh vì nó. Ta thừa nhận, đây là một lựa chọn khó khăn, nhưng chỉ cần nhân loại có thể kéo dài tiếp thì phù thủy vĩnh viễn sẽ không tuyệt hậu. Mặc dù ta là nữ vương Falin Star City, nhưng ta chấp nhận giao quyền quyết định chuyện trọng đại này lại cho các ngươi, muốn từ bỏ chống lại, yên tĩnh chết đi hay là báo thù cho các tỷ muội đã chết đi, đuổi ma quỷ ra khỏi Da Ninh Rim, tái hiện vinh quang ngày xưa của phù thủy đều do các ngươi lựa chọn. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều không thể tự mình tham dự trận chiến thần ý lần thứ ba, cho nên cho dù các ngươi đưa ra lựa chọn nào thì chúng ta đều có thể bình an vượt qua một đời ngắn ngủi này. Nhớ kỹ, lựa chọn của các ngươi lúc này không chỉ là vì mình mà còn vì tộc phù thủy. Vì sau này các tỷ muội còn có thể nhìn thấy được thần linh mỉm cười. Bây giờ, ai không đồng ý thì xin hãy đứng lên. Hóa ra đúng là chuyện như vậy. Meo nhìn chằm chằm ảo ảnh này không chớp mắt, trong lòng rung động tột đỉnh. Nghi thức chuyển hóa quân thần phạt lại do phù thủy phát minh, vì chiến thắng ma quỷ, các nàng không tiếc dùng đồng loại của mình làm vật hy sinh. Trong này, có mấy người sẽ đứng lên, trách nàng vô tình. Kết quả cuối cùng nằm ngoài dự tính của hắn, nửa khắc đồng hồ qua, không ai đứng dậy, ngay cả phù thủy mới chất vấn nghi thức cũng không có công khai phản đối Aquarius, nàng chỉ cắn răng đập mạnh bàn, đúng là mỉa mai. Tự tay giết chết vô số phù thủy là để cho phù thủy kéo dài, còn có chuyện gì buồn cười hơn chuyện này nữa không? Nhưng nàng nói không sai. Một phù thủy lớn tuổi nói, suy cho cùng thì chúng ta cũng sinh ra từ người thường, khi toàn nhân loại diệt vong thì phù thủy cũng không còn tồn tại. Ngược lại, cho dù nghi thức chuyển hóa hy sinh bao nhiêu phù thủy, chắc chắn sẽ có phù thủy mới xuất hiện để thay thế các nàng. Người bình thường càng nhiều thì phù thủy cũng càng nhiều. Elaine nhún nhún vai. quân thần phạt nhất định có thể chiến thắng ma quỷ sao? Có người hỏi. Ta không biết. Aquarius lại mở miệng nói, trước khi thử thì ai cũng không biết được câu trả lời. Hai lần trận chiến thần ý trước thất bại đã nói rõ có nhiều vấn đề, đó chính là lực lượng của ma quỷ hơn xa chúng ta, chỉ có xương đỏ có thể hạn chế hành động của bọn chúng. Như vậy, cho dù chúng ta chế tạo một lượng lớn võ sĩ thần phạt thì cũng không chắc có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nàng dừng một chút, nhưng mà các ngươi cũng biết phong cách làm việc của ta rồi đó. Elaine mỉm cười nói, dù chỉ có một khả năng nhỏ nhoi thì cũng phải cố gắng hết sức. Ta nguyện đi theo ngươi. Vì kéo dài phù thủy. Ta cũng không muốn nhận thua như vậy. Đám người nhao nhao đứng dậy, hành lễ với ma nữ Chi Vương. Phù thủy mới chất vấn là người cuối cùng đứng dậy, nói, hy vọng ngươi nói đúng. Vậy thì quyết định như vậy đi. Aquarius gật gật đầu, có thể thấy, nàng cũng không quan tâm đến kết quả này nữa, tiếp theo chính là thuyết phục thành viên khác của hội liên hợp. Chưa chắc các nàng sẽ nghe ngươi. Phù thủy lớn tuổi nói, muốn không bị cản trở chuyển hóa quân thần phạt thì phù thủy không thể có được đặc quyền cao cao tại thượng, nhất định phải giải tán hội liên hợp, nhất định phải chống giấu kỹ những chuyện xảy ra ở quá khứ. Ta sẽ cố hết sức thuyết phục các nàng. Aquarius kiên định không thay đổi nói, nếu như các nàng không chấp nhận được thì Falling Star City sẽ tự mình thôi động kế hoạch này, đúc lại trật tự mới. Sau đó hình ảnh biến mất. Hắc ám lại nuốt sống tất cả, khi ánh sáng bên trong mật thất khôi phục lại bình thường, Mèo phát hiện sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong đầu cực kỳ choáng váng. Thoạt nhìn ngài có chút mỏi mệt, cần ta đỡ ngài ra ngoài không? Angela đi tới hỏi. Không cần, ngươi mau mở cửa ra đi. Hắn há mồm thở dốc nói. Sau khi cửa kim loại được đẩy ra, Mèo lão đảo đi ra nhà ảo ảnh, che miệng chạy xuống bục cầu nguyện, quỳ rạp xuống trước mặt ô bác lên. Sau khi ma thạch khởi động thì sẽ tự động khắc hình ảnh vào trong đầu của ngươi cho nên ngươi cảm thấy khó chịu cũng bình thường thôi. Giáo hoàng thấp giọng nói, lần đầu tiên ta tiếp xúc những này cũng có phản ứng giống như ngươi, nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục lại. Tại sao ta lại không có chuyện gì? Angela ôm cánh tay giáo hoàng hỏi. Bởi vì bản thân ngươi đã là phù thủy, thân thể đã quen với cách vận chuyển của ma lực. Ô bác lên hiền lành cười nói, cho dù là sức chịu đựng hay là sức chống cự thì phù thủy đều mạnh hơn người bình thường. Cả buổi sau, Mèo mới thông thả hít thở, đây chính là ý nghĩa tồn tại của giáo hội. Không sai. Sau này Aquarius xuất lĩnh Falling Star City và phù thủy của hai thành khác tác chiến, cuối cùng cũng lấy được thắng lợi, lập ra quy tắc hoàn toàn mới. Phù thủy không còn là người được thần tuyển cao cao tại thượng, mà là kẻ tà ác bị ma quỷ dẫn dụ sa đọa. Trận chiến tranh này kéo dài gần trăm năm, trong sử sách, nó được gọi là trận chiến tín ngưỡng. Nàng sống lâu như vậy sao? Giáo hoàng lắc đầu, sau khi thành lập giáo hội không lâu thì Aquarius và một vị trinh siêu phàm khác đồng quy vu tận. Giáo hoàng đời thứ hai kế thừa ý chí của nàng, tiếp tục xuất quân tác chiến, cho đến khi triệt để thu phục hai thế lực khác. Đáng tiếc, trận chiến đấu này khiến cho ba thành nguyên khí đại thương, gần như đã mất đi sức khống chế thế tục. Những người bình thường không muốn tham dự vào chiến tranh của phù thủy bắt đầu cắm rễ ở trên đại lục chật hẹp này, dẫn dắt dân bản xứ khai khẩn xây dựng, dần dần tạo thành bốn vương quốc lớn bây giờ. Chẳng biết tại sao, ô bác lên càng nói càng tinh thần, ngay cả giọng điệu cũng trở nên trầm ổn, không còn cảm giác suy yếu trước đó. Tiếp theo, mặc dù giáo hội nhiều lần quét sạch những phần tử còn sót lại, bao gồm những người bình thường không thuộc về Falling Star City, nhưng cách cục trong thế tục đã hình thành, mà giáo hội vì không còn chút sức lực nào nên cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn thống nhất đại lục, nguyên nhân đều do ma nữ Chi Vương chết quá sớm. Nataya mà nàng xem như bạn không chỉ không có chấp nhận kế hoạch của nàng mà còn đột nhiên ra tay tập kích Aquarius trong hội nghị, cảnh tượng này đều được ghi lại trong thánh điển hoàn chỉnh. Giáo hoàng thở dài, nếu như nàng còn sống thì trận chiến tín ngưỡng có thể kết thúc ở 50 năm đầu. Khi đó giáo hội hoàn toàn có thể thừa cơ thống nhất đại lục sau khi thu nạp toàn bộ phù thủy. Không ai ngờ tới trước được là sẽ kéo dài cho đến bây giờ. Mèo lau lau mồ hôi trên trán, bệ hạ, ta có một chuyện không rõ, tại sao những giáo hoàng trước đều là phù thủy đảm nhiệm, mà sau đó lại trở thành người bình thường hết? Angela, người lùi xuống trước đi, ô bác lên trầm mặt một lát rồi mới nói. Vâng. Đợi người thuần khiết rời đi, hắn mới chậm rãi nói, bởi vì nhu nhược và khiếp đảm. Cái? Gì? Hắn giật mình, nhất thời hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không, đứa nhỏ, người không nghe lầm. Ô bác lên như đã nhìn thấu tâm tư của hắn, ánh mắt của hắn lấp lóe, giống như trở về khi còn trẻ, vì đợi sau khi chiến thắng ma quỷ, có thể khôi phục lại vinh quang phù thủy, Aquarius từng quy định, vị trí giáo hoàng phải do kẻ siêu phàm đảm nhiệm. Nhưng phù thủy siêu phàm cực kỳ thưa thớt, không phải muốn là có thể tìm được đối tượng thích hợp, sau này thì cũng có một vài phù thủy bình thường kiệt xuất đảm nhiệm giáo hoàng. Nhưng mà nhu nhược và khiếp đảm giống như rắn độc trong lòng, một khi xuất hiện thì không thể ngăn chặn. Thân là phàm nhân, đại chủ giáo sợ hãi sẽ có một ngày các phù thủy bị áp bách thanh toán mình, trực tiếp soán vị giáo hoàng. Mèo mở to hai mắt nhìn, cho nên sau này giáo hoàng đều là... Không sai, chúng ta đều là hạng người nhu nhược đã đánh cắp thành quả mà phù thủy hy sinh mới có được. Giáo hoàng thở một hơi, không cần biết tương lai như thế nào, giáo hội đều sẽ chôn giấu bí mật này vĩnh viễn. Hắn dừng một chút, còn sự thật về trận chiến thần ý đều được ghi chép trong thánh điện bí mật, bây giờ do ngươi phụ trách tất cả, tiếp tục đi tới đích. Dù cho từ bỏ, cũng là lựa chọn sáng suốt. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên thả lỏng toàn thân, giống như là trút được gánh nặng, ngã người dựa vào xe đẩy. Từ bỏ. Nếu như mình từ bỏ thì còn có ai có thể chấp chưởng vị trí này? Nhưng Mel còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã phát hiện ô bác, lên có gì đó không đúng. Tình trạng cơ thể của hắn đột ngột chuyển tiếp, dáng vẻ tinh thần sáng láng vừa rồi giống như chỉ là hồi quang phản chiếu ngắn ngủi, bây giờ ánh mắt của hắn đang nhanh chóng tan rã, cũng dần ảm đạm. Miệng hạ, ô bác lên miệng hạ. Mel đi tới, lo lắng lắc lắc đối phương, nhưng mà hắn chỉ đưa đôi mắt trống rỗng nhìn nóc hầm, môi hơi khép mở, giống như là đang lẩm bẩm cái gì. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình như Mel nghe được đối phương đang nói, đứa nhỏ, xin lỗi. Bóng đêm rút đi, ánh sáng mờ mịt xuyên qua khe hở trên màn cửa. Trời đã sáng. Akesha gần như cả đêm chưa ngủ, trong đầu toàn là mấy câu nói của Nai Thiên. Nhân dân khắp đại lục mới là quần thể có sức mạnh nhất. 400 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, tại sao ngươi còn ôm quan niệm trước đó không chịu buông tay? Thời gian còn rất dài, ngươi có thể dùng hai mắt xác nhận. Nàng xoay người xuống giường, đi đến trước giá áo, vuốt ve áo choàng là biểu tượng của tổ chức quét ở Takira. Còn nhớ khi được tam tịch nhất trí tán thành, nhận được cái áo choàng này, tâm tình của mình vui vẻ như muốn bay lên. Thăm dò sự huyền bí của ma lực là thứ mà nàng theo đuổi cả đời, mà tổ chức quét luôn phụng thờ một câu nói tồn tại tức có đạo lý, nếu như đám phàm nhân đó có thể chứng minh lực lượng của mình thật. Akesha mặc áo choàng vào, đẩy cửa ra, đi tới sảnh lớn. Cho dù như thế nào thì có lẽ mình chính là thành viên cuối cùng của tổ chức quét, cũng là người sống sót duy nhất của Takira, muốn gây dựng lại thánh thành mới cũng không phải là chuyện có thể làm được trong một hai ngày. Trước đó, mình không ngại tận mắt đi xem một chút, rốt cuộc vương tử người bình thường này có năng lực gì mà có thể khiến cho các phù thủy nói gì nghe nấy. Ăn sáng xong, Akesha đi theo Wendy, đi tới văn phòng của vương tử tóc xám. Trang phục của hắn không khác 400 năm trước nhiều, nhưng mang tới cho mình cảm giác không giống như những lính đánh thuê thường gặp dưới thành, cũng khác thương nhân và nông phu, cũng không giống trưởng thị vệ gia tộc Krat. Phần lớn bọn họ chỉ cần nhìn một chút là có thể quan sát ra sâu cạn, thậm chí ngay cả ý nghĩ trong đáy lòng cũng có thể đoán ra được 8-9 phần 10, đơn giản giống như một ký hiệu trống rỗng. Nhưng mà phương pháp phân biệt này lại không thể nào dùng được trên người vương tử, đặc biệt là ánh mắt của đối phương, rõ ràng chỉ là con ngươi màu xám bình thường nhưng lại làm cho người ta cảm thấy tràn đầy thần thái và lòng tin khó mà hình dung được, đặc biệt là cái sau, không giống như tự tin mà mù quáng lạc quan mang tới, nó xuất phát từ sự trầm ổn và bình thản không hợp với tuổi tác, giống như hắn đã sống mấy ngàn năm, hiểu rõ tất cả mọi thứ trên thế gian như lòng bàn tay. Tại sao mình lại có cảm giác như vậy? Hắn tên là Roland Wimbledon, Akesha âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Tối hôm qua nghỉ ngơi như thế nào? Đối phương nở nụ cười, nói, 400 năm sau, hẳn là cháo lúa mì và trứng ốp lết còn hợp khẩu vị của ngươi chứ? Miễn miễn cưỡng cưỡng, nếu như ngươi không có phái phù thủy tự tiện đi vào phòng ta thì tốt hơn. Hắn nào nào, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, được thôi, sau này nàng sẽ gõ cửa. Đúng, nếu như ngươi muốn đi bên ngoài dạo chơi, đi xem thử thị trấn và phong tục nhân dân ở thời đại này thì có thể tìm Nai Thiên dẫn đường. Nếu như muốn xem sách lịch thì có thể hỏi thăm nữ sĩ Scroll, nàng đã nhớ hết toàn bộ sách đã xem. Phong tục nhân dân. Akesha nhíu mày nói, uy hiếp của ma quỷ đã gần ngay trước mắt, ta chỉ muốn xem thử xem sao người dám ba hoa nói người bình thường cũng có thể chiến thắng ma quỷ. Nếu không thể ngăn cản bọn chúng tiến công, lịch sử và phong tục đều không có chút ý nghĩa nào. Vương tử biểu môi, so với công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và dân sinh cũng rất quan trọng. Tại sao đều chỉ có hứng thú với chiến pháo chứ? Cái gì nặng cái gì nhẹ? Không, không có gì. Đối phương thở ra một hơi, người sẽ thấy, xế chiều hôm nay sẽ tiến hành kiểm tra tính năng của vũ khí kiểu mới. Nhưng mà trước đó, ta còn có một số vấn đề muốn hỏi ngươi. Liên quan tới thánh thành Takira 450 năm trước. Người bình thường thao tác vũ khí mới. Akesha không khỏi nghĩ tới cung nỏ và máy ném đá. Nếu như chỉ là bản cải tiến của những thứ này thì còn khuy mới đối phó được ma quỷ. Nhưng nàng không có để lộ sự nghi ngờ trong lòng ra, hỏi đi. Trước đó người nhắc tới thánh thành Takira là thành thị phù thủy thống trị, người bình thường không có ma lực chỉ được xem như là hạ tầng nhân dân, như vậy một ngày bọn họ ăn mấy bữa. Lương thực chính là cái gì, ăn được nhiều thịt không? Akesha không khỏi sững sờ, nàng không ngờ đối phương sẽ hỏi mình như vậy, bình dân cũng có địa vị cao thấp, có thể làm việc cho phù thủy cấp cao, đảm nhiệm một chút tạp vụ việc vặt. Người bình thường làm thủ vệ thành thị thì tương đương với phù thủy phụ trợ năng lực yếu nhất. Tiếp theo là nông phu và thương nhân, cuối cùng là nô lệ và khổ sai. Còn những thứ ngươi hỏi, ta không thể trả lời. Bất cứ một phù thủy nào trong thành cũng sẽ không để ý tới người bình thường ăn cái gì. Còn thị vệ và tôi tớ trong tháp của ta thì bọn họ đều được cung cấp một ngày ba bữa, ngoại trừ tà ma chi nguyệt ra, mỗi tuần đều có thể ăn thịt một lần. Tiền lương của bọn họ bao nhiêu? Đó là cái gì? Tiền sao? Nàng nhíu mày, bọn họ trở thành tùy tùng của ta, nhận ta làm chủ nhân, cũng làm việc cho ta cả đời, mà ta cho bọn họ nơi ở và đồ ăn, truyền thụ tri thức cho bọn họ, ngoài ra, không cần thù lao gì. Thì ra là thế. Đối phương có chút hăng hái viết gì đó lên giấy, giống như là trồng trọt, nuôi dưỡng gia súc, chế tạo đồ sắt, phù thủy sẽ tham dự vào sao? Đương nhiên, đây đều là nghề để phù thủy phụ trợ kiếm sống. Akesa đáp, cho dù là các nàng thì cũng xuất sắc hơn người bình thường nhiều. Nếu giao cho người bình thường làm thì hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của hội liên hợp. Hỏi đáp như vậy kéo dài gần nửa giờ, có vẻ như hắn cực kỳ có hứng thú với chuyện ăn ở của các phù thủy trong thành phố lớn, hỏi cũng cực kỳ kỹ càng, chuyện này khiến Akesa cảm thấy khó có thể hiểu được. So với những chuyện râu ria này, hắn không quan tâm ma quỷ đã chiếm hơn phân nửa Daning Rim, đồng thời sắp triển khai xâm lấn lần nữa sao. Vương tử nghỉ ngơi một lát, đưa nội dung đã ghi chép lại cho Scrum, người nói mình là thành viên của tổ chức Quét, mà tổ chức này là chuyên môn nghiên cứu ma thạch và ma lực. Rốt cuộc cũng hỏi được một câu ra hồn, Akesa gật gật đầu, không sai, cái gọi là ma thạch đều là từ thần phạt chi thạch chuyển hóa ra, nó có thể ức chế năng lực của phù thủy, cũng có thể làm cho phù thủy phát huy ra lực lượng hoàn toàn khác. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ, phù thủy tự xưng là Tili thốt ra, làm như thế nào? Rốt cuộc nàng cũng tìm lại được chút cảm giác được kính trọng xưa kia, không khỏi cảm thấy đắc ý, đây là bí mật mà tổ chức Quét vẫn luôn truy tìm hơn 400 năm, vì biết rõ ràng liên hệ giữa ma lực và ma thạch, trả giá không biết bao nhiêu tâm huyết. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi cũng phải lấy ra tri thức có thể khiến cho tỷ lệ thức tỉnh của phù thủy tăng lên để trao đổi. Tili và Roland liếc nhau, chuyện này đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà ta có một chỗ không rõ. Nàng giơ tay trái lên, chiếc nhẫn khảm tinh thạch màu lam trên ngón tay phản chiếu ánh sáng bắt mắt. Viên ma thạch này là ta phát hiện từ di tích cổ đại, nó có thể làm cho ta có được năng lực bay tự do. Không hề nghi ngờ, loại ma thạch này có tác dụng to lớn, khi tác chiến với ma quỷ, cho dù là tiến công hay là rút lui thì đều có thể để cho bộ đội chiếm thế chủ động, ngày thường cũng tiết kiệm được không ít thời gian đi đường. Nàng dừng một chút, nhưng tại sao khi các ngươi rút lui thì vẫn dựa vào đi bộ? Dù cho người thức tỉnh cao cấp giống ngươi thì cũng không có một viên ma thạch như thế, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Akesa sững sờ, nàng không ngờ đối phương lại có được ma thạch bay, hơn nữa đã thăm dò ra được cách dùng nó. Do dự một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói, chúng ta chỉ hiểu được quan hệ giữa ma lực và ma thạch, nhưng không thể chế tạo ma thạch. Không thể chế tạo. Tili kinh ngạc nói, có ý gì? Những ma thạch này đều do ma quỷ chế tạo ra. Nàng thở dài, nếu như chúng ta có thể có được nguồn sản xuất ma thạch ổn định, chuyển hóa phù thủy phụ trợ thành phù thủy chiến đấu thì sẽ không có kế hoạch quân thần phạt. Ma quỷ tạo ra. Các phù thủy không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có sắc mặt Roland trầm xuống. Các ngươi biết bao nhiêu về chế tạo ma thạch? Hắn hỏi, những đá này được chế tạo ra như thế nào? Hai câu hỏi này giọng điệu có chút cứng nhắc. Akesa vốn không muốn trả lời nhưng mà cân nhắc đến ma quỷ mới là kẻ địch cuối cùng của phù thủy, những tin tức này sớm muộn gì cũng phải nói ra, đành phải oán thầm vài câu vì đối phương vô lễ, chậm rãi đáp. Trong tộc đàn ma quỷ có một loại cá thể kỳ lạ, chúng ta gọi là hỗn độn thú, ngoại hình nhìn như là một nụ hoa lớn, dựng đứng lên thì cao chừng 3-4 người, phía dưới có xúc tu có thể chậm chạp bò đi. Sau khi nó nuốt thần phạt chi thạch thì có thể sản xuất ra các loại ma thạch, căn cứ loại hình thần thạch mà tốc độ chuyển hóa cũng không hoàn toàn giống nhau. Những thứ này, ngươi tận mắt thấy. Chúng ta từng bắt được một con còn sống. Nàng rất bất mãn khi vương tử chất vấn, quân thánh hữu đi đường vòng tập kích bất ngờ một doanh trại cách xa chiến trường của ma quỷ, nơi đó vừa khéo có một con hỗn độn thú đang sản xuất ma thạch phát sáng. Các phù thủy mang nó về Takira, cũng để nó làm việc cho thánh thành. Con ma quỷ này có trí thông minh cực kỳ thấp, chỉ cần cho nó ăn thần thạch thì sẽ không ngừng chuyển hóa. Đáng tiếc chúng ta cũng không hiểu như thế nào mới có thể để nó sản xuất ma thạch cao cấp hơn, cũng không hiểu nên chăn nuôi nó như thế nào. Nửa năm sau, nó giống như là thực vật đứt rễ, toàn thân vàng vọt, khô héo mà chết. Sau này tổ chức Quét còn phái mấy phù thủy đến những doanh trại khác của ma quỷ dò xét, tình báo mang về đều xác nhận điểm này. Hỗn độn thú là đường tắt duy nhất để thu hoạch ma thạch, thần thạch có năng lực càng mạnh mẽ thì tốc độ chuyển hóa sẽ càng chậm. Mà đa số ma quỷ đều sẽ lợi dụng ma thạch tác chiến, ví dụ như là cuồng ma, nó khảm ma thạch có thể kích phát lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt trên cánh tay, để cho mình có được năng lực công kích cự ly xa mạnh mẽ. Ma thạch chúng ta lấy được đều là từ trên người kẻ địch hoặc tịch thu được trong doanh trại. Cho nên viên ma thạch bay này vốn thuộc về một ma quỷ. Ti Ly hiếu kỳ nói. Theo ta được biết, chỉ có thủ lĩnh tà ma có sức mạnh mạnh mẽ mới có thể có được loại ma thạch như thế. Akesha thở dài, hẳn nó là chiến lợi phẩm thuộc về một vị trên siêu phàm nào đó. Các loại ma thạch thì sao? Roland nhíu chặt lông mày, ngay từ đầu bọn chúng đã có được các loại ma thạch năng lực sao? Đương không phải, nếu giống như ngươi nói thì nhân loại đã xong đời lâu rồi. Nàng liếc mắt, ở trận chiến thần ý lần thứ nhất, đa số ma quỷ đều không có đeo ma thạch, bọn chúng dựa vào thân thể có sức lực lớn vô cùng, người khoác thiết giáp nặng nề, cầm mâu sắc trong tay tiến công thành thị của nhân loại, điểm này trong sử sách có ghi chép kỹ càng. Chiến tranh đánh mấy trăm năm, sau đó lãnh thổ của nhân loại bị thôn phệ từng chút một, cho đến khi toàn diện tháo chạy đến bình nguyên màu mỡ. Nói đến chỗ này, nàng thở dài, khi đó là lúc chúng ta tới gần thắng lợi nhất, nếu như có thể để phù thủy dẫn đầu, toàn lực bồi dưỡng bộ đội là phù thủy chiến đấu thì ma quỷ hoàn toàn không thể bước vào Đa Niên Ri một bước. Sau đó bọn chúng có được các loại ma thạch. Đại khái là như vậy, đến trận chiến thần ý lần thứ hai thì thủ đoạn của bọn nó càng đa dạng hơn. Akesha Sa Súc nói, lần chiến tranh này chỉ kéo dài 35 năm, chúng ta bị đánh bại triệt để. Mặc dù quân thánh hữu tinh nhuệ có thể chống lại lãnh chúa địa ngục nhưng số lượng của kẻ địch nhiều hơn so với chúng ta rất nhiều. Nghe tiền bối của Hội Liên Hợp nói, 10 năm trước, phù thủy còn có thể chiếm được ưu thế, một vị trên siêu phàm thì có thể giết xuyên qua quân đội của ma quỷ, nhưng mà sau này nhân viên tổn thất càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể cố thủ thành trì. Lần này vương tử trầm mặc thật lâu, giống như đang nghiêm túc suy tư vấn đề gì đó. Xem ra rốt cuộc hắn cũng lĩnh ngộ được chỗ đáng sợ của ma quỷ, Akesha nghĩ, không chỉ có số lượng đông đảo, hơn nữa tiến bộ kinh người, chờ lần tiến công này đến, không biết sẽ xuất hiện quân đội như thế nào. Những cuồng ma, sợ hãi ma, lãnh chúa địa ngục đó đều là chủng loại ma quỷ do các ngươi phân chia sao? Ngay tại Roland trầm tư thời khắc, Ti Ly lên tiếng hỏi. Không sai, mấy cái tên này được truyền bá ra từ trận chiến thần ý lần thứ hai. Trước khi bọn chúng có được ma thạch thì trừ hình thể khác biệt, bọn chúng cũng không khác nhau bao nhiêu. Vậy chúng nó sinh sản như thế nào? Ê! Chuyện này! Akesha giật mình, ta cũng không biết, trên sách không có ghi chép, cũng không thể moi ra được từ miệng tù binh. Không có xương đỏ, bọn chúng sẽ chết rất nhanh, chúng ta không đủ thời gian để tìm hiểu ngôn ngữ của bọn chúng. Mà những ma quỷ không cần xương đỏ thì gần như đều là dã thú cấp thấp, không thể giao tiếp. Dã thú? Ừm, tuy tộc đàn ma quỷ có chủng loại phong phú, nhưng có thể chia làm hai loại lớn. Nàng giải thích cặn kẽ, một loại có ma lực, mà loại còn lại thì không có. Loại sau không cần xương đỏ cũng có thể sinh tồn, nhưng cho dù là ngoại hình hay trí lực thì đều không khác gì động vật. Ví dụ như là loại bò sát tám chân vận chuyển vật liệu cho ma quỷ, còn có loại khủng thú mọc hai cánh, có thể chở ma quỷ từ trên trời giáng xuống. Chờ một chút. Vương tử bỗng nhíu mày, nói, khủng thú mà ngươi nói có phải có hình dạng như thế này hay không? Hắn lấy một bức tranh trong ngăn kéo ra, mở ra trước mặt Akesha. Đây đúng là một con khủng thú. Trên bức tranh, hình tượng ma quỷ hai cánh nhìn rất chân thực, chắc chắn là xuất từ tay phù thủy, các ngươi nhìn thấy loại ma quỷ này. Cách chỗ này không xa. Roland nhấp một ngụm trà, ta còn tưởng rằng đây là tà thú bị ma quỷ thuần phục. Nói như vậy, bọn chúng cũng không phải là một thể. Dĩ nhiên không phải, tà thú cấp thấp chỉ là đồ ăn của ma quỷ, mà tà thú dị hình mạnh mẽ cũng là kẻ địch của ma quỷ. Khi tà ma chi nguyệt giáng lâm, thế công của bọn nó thường sẽ giảm, lúc này cũng là cơ hội cho chúng ta thở dốc. Akesha dừng một chút, chuyển chủ đề đến kẻ địch gần trong gang tấc, có khủng thú ẩn hiện, như vậy thì có nghĩa là xung quanh có doanh trại của ma quỷ. Bọn chúng ở đâu? Ngay phía tây rừng rậm Dogger, phía sau một núi tuyết cực lớn. Roland kể sơ về lần dò thám đó, nơi đó đã bị sương đỏ bao trùm. Không, vẫn chưa đâu. Akesha kích động nói, những cái tháp đá thấp bé đó là công trình dùng để duy trì sương đỏ, bọn chúng sẽ không ngừng chưng cho chất lỏng tồn trữ bốc hơi lên, bởi vậy cần phải bổ sung theo định kỳ, cho nên những ma quỷ đó mới sẽ co rút ở dưới đất, giảm tiêu hao xuống mức thấp nhất. Chúng ta có thể thử công chiếm doanh trại đó. Chủ động công kích ma quỷ. Các phù thủy đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Nếu đã dùng nhãn ma để cảnh giới thì chứng tỏ 8-9 phần 10 trong doanh trại sẽ có hỗn độn thú, không phải một chỗ xa xôi, doanh trại cỡ nhỏ giáp biển hoàn toàn sẽ không bố trí ma quỷ cao đẳng vốn có số lượng lớn thưa thớt. Nàng cắn cắn môi, hỗn độn thú luôn giữ lại năng lực sản xuất loại ma thạch trước đó, dù không phải ma thạch cao cấp thì ta cũng có thể lợi dụng nó để tiếp tục tiến hành nghiên cứu của tổ chức quét, nói không chừng có thể xác minh được nguyên lý chuyển hóa của thần phạt chi thạch. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nàng, qua một hồi lâu vương tử mới hắng giọng nói, không phải những xương đỏ đó rất có tính ăn mòn, hoàn toàn không thể tới gần sao? Nó chỉ có tác dụng với phù thủy, căn cứ kết quả nghiên cứu của tổ chức quét, người bình thường, động vật và thực vật đều có thể sống sót trong sương đỏ, hơn nữa ngọn lửa có thể khiến cho nó tiêu tán nhanh chóng. Akesha nói thẳng, không phải ngươi nói người bình thường có thể chiến thắng ma quỷ sao? Vậy ngươi hãy chứng minh cho ta xem. Khủng thú hai cánh có thể giao cho phù thủy bay dẫn ra. Nàng chỉ Tilly, những người còn lại chuẩn bị chiến trận sẵn, đánh thức ma quỷ, chờ bọn chúng đến đây tự chui đầu vào lưới. Nếu giống như ngươi nói thật, chắc chắn có thể nhẹ nhõm nuốt lấy căn cứ đó đúng không? Roland cười lắc đầu, trước đó ta không có nói cho ngươi biết, lần điều tra đó là lợi dụng khinh khí cầu hoàn thành, mà không phải là phù thủy bay mà ngươi nghĩ. Loại công cụ lơ lửng này, một lần chỉ có thể chở được tầm 10 người, chỉ sợ không thể vận chuyển binh lính bình thường qua đó. Hơn nữa, hắn dừng một chút, kế hoạch ngươi bày ra cũng không ổn, ai cũng không biết dưới lòng đất có bao nhiêu ma quỷ ẩn núp, tác chiến khoảng cách gần rất có thể sẽ dẫn tới thương vong, dẫn dụ khủng thú cũng là một chuyện nguy hiểm, ta không thể để cho các nàng mạo hiểm. Tác chiến với ma quỷ thì sao có thể có kế hoạch hoàn mỹ được, Akesha tức giận nghĩ, mỗi một lần quân thánh hữu chủ động xuất kích thì tất cả mọi người đều ôm quyết tâm chiến tử chém giết với ma quỷ. Quả nhiên hắn đang lừa gạt mình. Vì đạt được mục đích, trả giá thương vong là chuyện không thể bình thường hơn được, chỉ có người chưa hề trải qua chiến tranh tàn khốc mới để ý tới sống chết của bộ đội như thế. Mặc dù trong lòng thất vọng nhưng nàng vẫn khắc chế tâm tình của mình, không có bày tỏ nghi vấn trong lòng ra. Chờ đến xế chiều, xem cái gọi là vũ khí mới đó mới có thể kết luận được. Chỉ là lúc này Akesha đã không ôm quá nhiều hy vọng. Một vương tử chỉ biết đàm binh trên giấy, một đám phù thủy phụ trợ, lại thêm người bình thường yếu ớt vô lực, cho dù vũ khí có mạnh mẽ thì có thể mạnh mẽ tới mức nào. Có lẽ kể từ khoảnh khắc khi hội liên hợp tan rã trở đi, thì sự diệt vong của nhân loại cũng đã được quyết định. Ngươi nhiều lần nhắc đến trận chiến thần ý, tại sao lại gọi nó như vậy? Chẳng lẽ đây không phải một trận chiến tranh chống cự ma quỷ xâm lược sao? Roland đổi trang giấy, nhấc bút lông ngỗng lên hỏi. Tất cả mọi người đều gọi như vậy, còn nguyên nhân chiến tranh thì sách sử cũng không có ghi chép. Akesha có chút nản lòng thoái chí đáp, nói thành chiến tranh chống cự kẻ xâm lược cũng không sai, đúng là ma quỷ thông qua cửa đá đi vào Daning Rim. Cửa đá gì? Scrone không nhịn được ngắt lời. Cánh cửa địa ngục trồi lên từ lòng đất. Nàng thở dài, mỗi khi mặt trăng đỏ như nhỏ máu giáng lâm thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, thôn phệ thế giới chúng ta ở. Đây là những gì được ghi lại trên sử sách. Tóm lại, những cửa đá đáng chết đó, cách mấy trăm năm thì sẽ mở ra một lần. Nhóm ma quỷ đầu tiên chính là thông qua bọn chúng mới đi tới Daning Rim, muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Chu kỳ tấn công của kẻ địch cũng liên quan tới cái này. Bọn chúng cần sương đỏ mới có thể sinh tồn, nếu như rời khỏi phạm vi sương đỏ thì phải đem một vật chứa theo bên người. Túi da, hộp sắt hoặc là dùng cái bình làm từ giáp xác của tà thú, đây cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta còn có cơ hội nghênh đón trận chiến thần ý lần thứ hai, lần thứ ba. Sau khi cửa đá xuất hiện thì ma quỷ mới có thể dựng lên một tháp bút có thể tự sản xuất sương đỏ. Loại tháp đá màu đen này còn cao hơn cả núi, phạm vi khuếch tán cũng cực lớn, một ngọn thì gần như có thể bao trùm toàn bộ bình nguyên màu mỡ. Nàng chậm rãi nói, nếu như trận chiến thần ý lần tiếp theo bộc phát, như vậy chắc chắn là ma quỷ đã xây dựng tháp bút ở trung tâm bình nguyên màu mỡ, sau khi biến bình nguyên thành nhà của bọn chúng, sẽ dựa vào doanh trại ở biên giới sương đỏ phát động công kích các ngươi. Lần này, nhân loại đã không còn đường nào để lui nữa. Nếu như ngày đó đến thật, mọi người còn có thể đi Fioland tránh một chút. Tilly nhún vai nói. Ý ngươi nói là vài hòn đảo trong biển Weepon sao? Vùng đất nhỏ hẹp đó có thể nuôi sống bao nhiêu người, chỉ là tuyệt vọng chờ ngày tận thế tới thôi. Akesha tức giận nói. Được rồi, tất cả mọi người lạc quan một chút đi, ít nhất bây giờ chúng ta đã hiểu hơn về ma quỷ. Vương tử giang tay nói, đợi đến trận chiến thần ý lần thứ ba bắt đầu, chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị chút nào. Hôm nay đến đây thôi, mấy chuyện khác sau cơm trưa hãy nói. Akesha nếm qua cơm trưa phong phú, đi theo Wendy trở lại phòng của mình. Cuộc sống ở man hoang còn xa hoa hơn nàng nghĩ, các loại thức ăn và khẩu vị đều hơn xa bất cứ bữa tiệc nào trong trí nhớ của nàng. Đại khái là mình sinh ra trong năm tháng chiến tranh, khi đó cho dù là ở tháp đá nhà mình hay là ở cứ điểm của hội liên hợp, đồ ăn chủ yếu đều là bánh mì, thịt khô và rau quả canh. Nhưng ở chỗ này, muối, bơ, mật ong, cái gì cần có đều có, còn có một số hương liệu không biết tên, tuy phải chú ý hình tượng nhưng nàng vẫn không nhịn được quét sạch sẽ cả bàn nấm nướng và hai miếng thịt thăn sốt tiêu lớn. Nhưng càng là như thế thì nàng càng là cảm thấy tức giận, vừa thống hận mình không thể chống lại sức hấp dẫn của món ăn, làm cho thánh thành Takira mất mặt. Lại cảm thấy trước nguy hiểm như thế mà vương tử còn rảnh rỗi hưởng thụ món ngon, thật tình không biết nhân loại lập tức sẽ đi về phía diệt vong, quả là ánh mắt thiển cận. Ta đã quen đường trong thành bảo. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi đổi giọng nói, lần tiếp theo không cần làm phiền ngươi dẫn ta về. Cũng không phải là phiền phức, ta rất vui vẻ khi được làm như vậy. Wendy mỉm cười nói, hơn nữa ngươi muốn thì cũng có thể tâm sự với ta, giấu ở trong lòng sẽ chỉ làm tâm tình của mình càng sa sút thêm thôi. Không phải hắn nói buổi chiều sẽ dẫn ta đi xem kiểm tra vũ khí mới sao? Tại sao sau khi cơm nước xong thì chỉ có mình hắn rời khỏi phòng tiếp khách? Người nói Roland điện hạ sao? Chuyện này, ta nghĩ điện hạ định ngủ trưa một hồi. Wendy che miệng nói, đây là thói quen của hắn, bình thường giữa trưa đều sẽ ngủ một canh giờ. Điện hạ thường nói, thân thể là cơ sở, không có nghỉ ngơi đầy đủ thì không thể làm tốt công việc của một lãnh chúa. Ngủ trưa, đây là thói quen gì? Một đêm còn chưa đủ cho hắn ngủ sao? Akesha tức giận nghĩ, rõ ràng là cái cớ do người lười biếng tự tìm cho mình, vậy mà các ngươi còn tin. Phù thủy bình thường cũng được, người thức tỉnh cao cấp cũng được. Tại sao các ngươi tin tưởng hắn như thế? Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ là vì hắn cho các ngươi chỗ an cư. Các ngươi tin tưởng hắn có thể chiến thắng ma quỷ thật sao? Không, cho dù là chiến thắng giáo hội áp bách các ngươi, ta không tỉ muội khác nghĩ như thế nào? Wendy dịu dàng nói, nhưng ta thì tin. Bởi vì điện hạ có thể biến những chuyện mà người khác không thể tưởng tượng hoặc không dám tưởng tượng thành sự thật, với ta mà nói, đó là từng cái kỳ tích. Kỳ tích. Khi phù thủy bị săn bắt và truy sát, hắn cứu vớt hội cộng trợ, khi tất cả mọi người xem chúng ta là tà ma, hắn sáng tạo ra một lãnh địa mà phù thủy và phàm nhân có thể cùng chung sống. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, điện hạ dựa vào quân đội do bình dân tạo thành chặn được tà thú xâm nhập, đánh bại công tước Rin với địa bàn lớn hơn hắn mấy lần, cho dù là đại quân cuồng hóa của vương quốc Greyford cũng không thể bước vào Tây Cảnh một bước. Nhưng những cái này đều chỉ là chiến đấu giữa người bình thường, so với quân thần phạt và ma quỷ thì hoàn toàn khác biệt. Akesha lắc đầu. Đương nhiên không chỉ những này. Wendy nói tiếp, hắn truyền thụ học thức và lý niệm khiến cho 4 tỷ mũi tiến hóa năng lực. Hắn không chỉ tạo ra được máy móc có sức lực vô cùng lớn, còn có thể làm ra vũ khí có thể khiến cho kỵ sĩ, thậm chí là người bình thường chiến thắng được phù thủy siêu phàm. Đây đều là những kỳ tích ta có thể nhìn thấy được, không phải là sử thi lưu truyền từ tử quán, cũng không phải là truyền kỳ tới từ sách vở. Những chuyện này đều xảy ra bên cạnh ta. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành vua của Greyford, dẫn dắt chúng ta đánh bại bất cứ kẻ địch nào. Trong mắt nàng tràn ngập ý cười, giọng điệu tự tin nói, ta tin là như thế. Hết chương 357. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.